Không, có. Đối với Minh Chính Đức hoài nghi, Tô Chú cũng không để ý, nói thật, Minh Chính Đức, ngươi chính là quá coi trọng ngũ đức hợp nhất thuộc tính, cho nên lâm vào chi kiến trướng. Mặc dù kia đích thật là ngũ đức thần quang cường đại nhất địa phương, nhất pháp liền có thể bao dung giữa thiên địa tất cả thuộc tính, nhưng độ khó khăn cũng bởi vậy bao nhiêu lần gia tăng. Nếu như nói, tu thành một môn độ khó là 2, như vậy tu thành ngũ đức độ khó chính là 2 năm lần phương, dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người trời sinh có 5 loại linh khí thuộc tính, lại có thể đến có thể lĩnh ngộ thần thông tình trạng, cho nên mới cần tiến hành theo chất lượng. Nói đến đây, thanh niên không khỏi lắc đầu, sau đó khỏe miệng nhếch lên. Hắn vươn tay, chỉ hướng giờ phút này ngay tại mật thất góc khuất, chính một cái tay điều khiển dòng nước, một cái tay phát ra 1-200 nhiệt độ cao, một mặt mới lạ xa ra, đều đáp ý nói, cho nên trọng yếu nhất, nhưng thật ra là phổ cập, để toàn dân đều nắm giữ trình độ nhất định thuộc tính ngũ hành. Đem 5 loại đơn giản nhất ngũ hành pháp thuật phổ cập ra, sau đó lại từng bước một kéo lên, thăng cấp, cuối cùng lại chuyển đổi thành ngũ đức thần quang. Giờ phút này, còn có thể nghe thấy xạ dạ tiếng hoan hô, bệ hạ, ta chơi với lửa ư. Cũng khó làm cho này hài tử hưng phấn như thế, dù sao lửa khắc trùng, cũng khắc mục, nàng một cái trùng thảo bị hỏa hệ 4 lần khắc chế, có thể đùa lửa vậy còn tưởng thật không được. Mà chính là Tô Chú mục đích, cũng không phải là tất cả mọi người có thuộc tính ngũ hành, có ít người thậm chí trời sinh còn bài xích một loại nào đó thuộc tính, cho nên cần hậu thiên tu luyện đến tiến hành cường hóa. Tóm lại, đánh cái so sánh. Minh Chính Đức trong đầu ngũ đức thần quang, nên là một thể, cho dù là đơn giản hóa, ngũ đức cũng hẳn là liên hệ với nhau, cũng chính là cùng loại với một thể hóa thành hình, toàn thân không có một tia khe hở thì vết. Dạng này xác thực đầy đủ ổn định kiên cố, cũng phi thường cường đại, nhưng là độ khó cũng quá cao, căn bản không có khả năng phụ cập. Trái lại, chỉ cần đem thần thông hoàn toàn tháo gỡ ra, biến thành từng cái vô cùng đơn giản linh kiện, sau đó lại y theo tương ứng chỉ thị cùng quy tắc, đem linh kiện lắp ráp, liền có thể đạt được một cái mặc dù không đủ ổn định, nhưng là đầy đủ hoàn chỉnh ngũ đức thần thông. Giống như là lắp lên mô hình như thế, mặc dù khó, nhưng một chút xíu lắp ráp, dù sao cũng so một thể thức đổ vào sau đó điêu khắc tới đơn giản. Cho nên, Tô Chú liền là Minh Chính Đức thể hiện rồi một cái tương lai tranh cảnh. Đẳng cấp chế độ 1-2-3-4-5-6-7-8-9, dạng này hệ thống phân hóa đơn giản trực tiếp, mặc dù nói tất cả mọi người nói tục khí, nhưng lại là dễ dàng nhất phổ cập loại hình. Nói như thế, Tô Chú vung tay lên, trực tiếp ngay tại màn sáng bên trên bài xuất 100 số lượng, mà bây giờ, chúng ta trực tiếp cho ngũ đức thần quang chỉnh thể phân ra 100 cấp. A, 100 cấp. Ai, 100 cấp. Nghe vậy, không chỉ là một bên ghi chép thương tùng, Minh Chính Đức lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, mà một bên ngay tại chơi thủy hỏa chất thêm xạ dạ cũng ngâng lên đầu, nho nhỏ trên mặt lộ ra nghi ngờ thật lớn. Hiển nhiên, đối với trăm vạn năm đến đều chỉ có người thiên chân nhân thần ma năm cái đẳng cấp phân chia thiên nguyên giới thổ dân tới nói, mở màn chính là trăm cấp hệ thống thật sự là có chút rung động. Mà thanh niên lắc đầu, hắn đôi đám người cười nói, đâu chỉ. Cái này 100 cấp bên trong, mỗi một cấp còn muốn phân sơ, trung, cao, đỉnh phong, nửa vòng tròn đầy, đại viên mãn, nửa bước đỉnh phong đại viên mãn cùng đỉnh phong đại viên mãn những này nhỏ đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc đều có tương ứng thanh tiến độ cùng đạt thành điều kiện, cùng tiêu chuẩn hoàn thành thời gian đến ngược. Giờ phút này, tựa hồ là nói có chút lai kính, Tô Chú bắt đầu đối màn sáng bên trên các loại thần thông phân hóa bên ngoài, cấp tốc khắc họa tương quan ngũ hành phù văn, một bên khắc họa, hắn một mặt hưng phấn nói, ngươi còn đừng ngại đẳng cấp nhiều. Đẳng cấp nhiều, thăng cấp cảm liền rõ ràng, dạng này từng bậc thăng lên, mỗi một cấp đều có tương quan trưởng thành cảm giác, đối với người bình thường khích lệ hữu hiệu nhất. Mỗi một cấp đều có thể thiết lập một cái đặc thù tiểu nhiệm vụ, tỉ như nói sơ cấp thì liền yêu cầu hiệp đồng thi pháp. Đồng thời thi triển thủy hỏa sơ cấp pháp thuật, ngươi nhìn xạ dạ đều làm được, sau đó cao đẳng cấp về sau, chính là đồng thời thi triển thủy hỏa hai hệ thần thông, từ nhỏ từng bước bồi dưỡng ngũ đức quý nhất. Nói đến đây, Tô Chú thậm chí thở dài một cái, đáng tiếc, năng lực ta không đủ, không làm được cái gì thành tựu hệ thống, điểm tích lũy hệ thống còn có đánh dấu hệ thống, bằng không, tu hành dính độ còn có thể cao hơn một bậc. Cái này, cũng không hiểu ngũ đức thần thông. Một bên đứng ngoài quan sát lấy thương tùng một mặt mộng bức quay đầu, nhìn xem ngơ ngác Minh Chính Đức, tựa hồ là muốn có được phản ứng gì. Nhưng Minh Chính Đức hiển nhiên cũng ở vào trong kinh ngạc, cho nên vị này thượng thư lệnh chỉ có thể lại nhìn về phía Tô Chú. Bị dị thế giới hệ thống hàng trí đả kích hai người giờ phút này có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là đột nhiên nhưng lại nói không nên lời. Bởi vì Tô Chú nói, thật sự rất có đạo lý. Đau khổ tu hành thời gian rất lâu, nhưng lại luôn luôn nhìn không thấy nỗ lực tiến độ, cái này đích xác là để người bình thường không cách nào kiên trì thống khổ tu hành nguyên nhân. Giống như là mỗi ngày kiên trì ngủ sớm dậy sớm, tất cả mọi người biết khẳng định như vậy đối thân thể hữu ích, có thể bởi vì trong thời gian ngắn không nhìn thấy hiệu quả, mà thức đêm khoái cảm lại là rõ ràng như thế, cho nên không có ngoại lực, muốn bản thân sửa lại đích xác khó khăn. Nhưng nếu như nói, có trực quan vô cùng kinh nghiệm, có thanh tiến độ, có kết thúc thời gian đến ngược, nghĩ như vậy tất rất nhiều người đều sẽ bị điều động lên tính tích cực, có thể nhịn được nhất thời thống khổ, đem mục tiêu kiên trì đến cuối cùng. Đương nhiên, lúc này Tô Chú, còn xa không có có thể làm ra tự mang thanh tiến độ truyền thừa tình trạng, tương lai có lẽ có thể, nhưng bây giờ không được. Cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể đa phân cấp, nhiều chia tách thần thông, sau đó quyết định tốt trình tự, khiến người ta từng bước một học qua đi, tại thu hoạch được cảm giác thành tựu đồng thời, cuối cùng đem dung hội quán thông. Lại còn có thể sẽ như vậy phân chia. Như thế hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Đừng quá lo lắng, kỳ thật đều là giống nhau. Quay đầu, Nhìn về phía bởi vì này loại nguồn gốc từ dị thế giới mới lạ mạch suy nghĩ mà lâm vào trầm tư Minh Chính Đức, Tô Trú ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, coi trọng, ta chia 100 cấp rất nhiều, nhưng trên thực tế, mỗi 20 cấp, cấp 40, 60 cấp cùng cấp 80 đều có một cái hạn mức cao nhất đột phá trình tự. Cái này hạn mức cao nhất đột phá trình tự, phân biệt đối ứng nhân giai, địa giai, thiên giai cùng chân nhân cảnh giới, mỗi một cái hạn mức cao nhất đột phá đều nhất định phải dung hợp một màu một đức thần quang, lúc này mới có thể hoàn thành tiến đến giai. 4 lần về sau, đến chân nhân cảnh giới đỉnh cao lúc, ta đây phiên bản đơn giản hóa ngũ đức thần quang liền tự nhiên mà vậy tu thành. Nói đến đây, Tô Chú trên dưới quan sát một chút trước mắt Minh Chính Đức, sau đó gật đầu nói, liền giống với như Thánh Hoàng bệ hạ ngươi, bây giờ dựa theo cái này hệ thống phân chia, chính là 99 cấp đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai tiên thần. Nhưng là người bình thường không có cơ duyên của ngươi, cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm, cho nên, người bình thường trừ những này chính tự, bên ngoài cần kiềm tu mặt khác nhất hệ tu pháp. Cái gì tu pháp? Nghe vậy, Minh Chính Đức liền ngẩng đầu, hắn giờ phút này trong lòng đang bởi vì Tô Chú mạch suy nghĩ mà chấn động không thôi. Mà nghe thấy một cái khác hệ tu pháp lúc, hắn bản năng liền bén nhạy phát giác được, khả năng này lại là có thể đánh vỡ hắn quá khứ mạch suy nghĩ hạn chế mới mạch suy nghĩ. Cho nên, vì vậy mà hưng phấn. Mô phỏng đạo. Mà Tô Chú nói như thế, ngữ khí tự nhiên. Nhưng hắn nhưng có chút kỳ quái phát hiện, vô luận là Thương Tùng hay là Minh Chính Đức, đều lộ ra không hiểu biểu lộ. Mô phỏng đạo. Đó là cái gì? Có chút khốn hoặc tự nói, Minh Chính Đức mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại vẫn nhịn không được cảm thấy vui sướng. Chúc chú, không hổ là đến từ dị thế giới thần điểu, những này đông đảo kỳ dị nhưng lại cực kỳ kiến thức hữu dụng cùng kinh nghiệm, đều là hắn tại thiên nguyên giới cái này cùng một cái thế giới trùng sinh 3 vạn lần đều không thể tiếp xúc đến, cũng vô pháp tưởng tượng đến. Ngươi có thể hiểu thành bắt chước yêu thú, thần điểu lực lượng hết thể loại tu pháp, chuyên môn dùng để bắt chước tu hành hệ thống. Tô Chú đơn giản giải thích một chút, sau đó tại mọi người lộ ra hiểu biểu lộ về sau, liền tiếp tục nói, gần nhất khoảng thời gian này, ta cố ý quan sát qua, ở nơi này thiên nguyên giới chúng sinh thể nội, kỳ thật đều có một bộ phận phượng hoàng khí tức cùng chân long khí tức. Mặc dù nhạt mỏng, nhưng đúng là như thế. Cho nên, mô phỏng đạo nhất hệ phi thường thích hợp giới này vạn dân. Huống chi, nếu như không dùng mô phỏng đạo, bình thường nhân loại ở đâu ra ngũ hành thiên phú? Nói đến đây, Tô Chú lại một lần nữa một tay chỉ hướng trên vách tường màn ánh sáng. Nơi đó lập tức hiện ra một cái nhân thể mô hình bên trong, ngũ tạng lục phủ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Nhưng lại có thể trông thấy, cái này hình vẽ theo nguyên lý thấu thị bên trong ngũ tạng, cùng loài người ngũ tạng khác nhau rất lớn, không chỉ màu sắc khác nhau, hình dạng cũng có chút dữ tợn kỳ dị, có một loại yêu dị cường đại mỹ cảm. Chờ đến ánh mắt mọi người ngưng tụ về sau, thu tay lại, thanh niên ngựa khí bình tĩnh, so với xem vận khí so thiên phú, chẳng bằng trực tiếp dùng mô phỏng đạo mô phỏng tương quan ngũ hành yêu vật, dùng yêu thú siêu phàm khí quan làm luân chuyển cơ sở. Cứ như vậy, người bình thường đạt thành ngũ hành đều đủ khả năng cũng liền ra tăng rồi. Mặc dù nói, mạnh như vậy đi đạt thành ngũ đức thần quang, hắn sau cùng ý lực, khả năng chỉ có Minh Chính Đức loại này chân chính dựa vào nhiều thế trùng sinh khổ tu 1/10, thậm chí là mấy phần trăm ý lực, mà điều khiển độ chính xác, cuối cùng phát huy ra sức chiến đấu, càng là không thể đạo lý tính toán. Nhưng cũng đầy đủ dùng. Có thể tu thành loại trình độ này ngũ đức thần quang, đã so tuyệt đại bộ phận thông thường thần thông phải cường đại hơn, dùng tốt rất nhiều lần, là thường nhân căn bản mộng tưởng không đến cơ duyên. Những này giản dị phiên bản mỗ đủ lệ hóa ngũ đức thần quang, có thể nhiều người hiệp lực, đem lực lượng dung hội làm một thể, mà trong đó cường đại người cũng có thể dần dần thuế biến, từng bước một tu thành giống như là Minh Chính Đức như ngươi vậy chân chính ngũ đức thần quang. Mặc dù quá trình 10 phần gian nan, nhưng khẳng định so ngươi ngày xưa muốn đơn giản. Nghe thấy Tô Chú, Thương Tùng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bởi vì hắn thấy Minh Chính Đức tu thành ngũ đức thần quang căn bản chính là nước chảy thành sông sự tình, nửa đường nửa điểm ngưng trệ cũng không có. Còn có thể so Minh Chính Đức càng đơn giản? Không thể nào. Nhưng là Minh Chính Đức cũng rất rõ ràng, Tô Chú nói không sai. Cùng hắn ngày xưa tốn hao nhiều thế trùng sinh mới dần dần tu thành thống khổ quá trình so sánh, lấy Tô Chú phương pháp từng bước mỗ đủ lệ hóa tu thành ngũ đức thần quang, quả nhiên là muốn giản lược ngàn vạn lần. Cho nên, hắn chỉ là có chút không dám tin, vui sướng hỗn hợp lấy cảm khái, nghiêm túc nói, "Chúc chú, chúc chú chân nhân, ngươi thật là ta Tân Triều Bách Tính Vạn Dân chi sư." Bất kể là âm dương luân chuyển bất hủ pháp, vẫn là loại này mặc dù không có bắt đầu thực tế thôi diễn, nhưng trên lý luận hoàn toàn có thể được ngũ đức thần quang trăm cấp phiên bản, đều không hề nghi ngờ địa vị Minh Chính Đức mở ra một cái mới mạch suy nghĩ. Mà mới mạch suy nghĩ, cho dù là một thế này không được, cái kia cũng có thể tại hạ một thế hoàn thiện, đối với Minh Chính Đức mà nói, bực này cùng với mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới thông hướng hoàn mỹ cùng chính xác con đường tương lai. Loại này cảm giác kỳ dị, loại này cách tân con đường riêng cảm giác. Mà Tô Chú mỉm cười nhìn chăm chú lên giờ phút này nắm chặt song quyền Minh Chính Đức. Nhưng sau đó hắn liền bất thình lình mở miệng hỏi thăm, "Minh Chính Đức, ngươi đối bách tính là thế nào nhìn?" Đường Đột hỏi ra vấn đề này, cũng không phải là không có làm nền. Chính là bởi vì chém giết Nam Chính Khải, lấy được hắn ác hồn, biết được tín niệm của hắn cùng phương thức hành động, cho nên Tô Chú liền minh bạch, Nam Chính Khải cũng không phải là không vì chúng sinh mà chiến, mà là, trong mắt của hắn chúng sinh, liền không có bao quát kia tuyệt đại bộ phận người bình thường, chỉ có thế gia cùng siêu phẩm giả. Giống như là, đối với thiên đế cùng ma chủ mà nói, các thần con dân, khả năng chỉ có tiên thần cùng chư thiên ma như vậy đi, mà thiên yêu trong mắt cũng chỉ có tự mình dưới trướng bộ tộc. Chính là bởi vì tất cả mọi người, sở hữu thần ma cùng yêu tà, ánh mắt đều là như thế nhỏ hẹp. cho nên Tô Chú mới muốn hỏi thăm Minh Chính Đức vấn đề này. Bách Tình à, mà bị Tô Chú hỏi như thế đạo, Minh Chính Đức liền không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mật thất phía trên kinh thành. Thánh Hoàng ánh mắt kéo dài, có thể đảo mắt toàn cảnh, trông thấy chúng sinh cảnh. Hắn có thể trông thấy rất nhiều rất nhiều. Ở tại thị trường sau khu lão Lý vợ chồng là làm bữa sáng bữa ăn điểm, thường xuyên sẽ cho lão binh miễn phí sớm một chút, hai vợ chồng mặc dù thường xuyên cãi nhau, lại hơn 20 năm đều ở đây cùng một chỗ. Sát vách quảng trường Trương Tam là một cung đồ, sớm mấy năm ở giữa làm hiệp khách thì vẫn luôn tại bị chính dương nước thống truy nã, nhưng lập tức liền như thế lại vẫn một đường gây sự, có thể mấy năm gần đây lượm đứa bé sau liền an phận xuống, trước đó vài ngày còn trông thấy hắn còn một mặt lệ khí cùng Kim Khâu vật lộn, tựa hồ là tại học làm sao biên cọc lông, vì hai tử chuẩn bị quần áo mới. Thích tại quảng trường dạo phố Vương lão thái đã 80 tuổi, bây giờ còn thích hát khúc, mặc dù bây giờ thể lực không đủ, hát mấy cuống họng sau cũng chỉ có thể hừ ca, nhưng lại rất êm hay, mở Hoàng Nghị lâu cái kia Trương đầu bếp, lúc trước đã từng đi lính, vọt lên đến so với ai khác đều dũng, giải nghệ trở về nấu cơm sau lại bình tĩnh ôn hòa, suốt ngày chuyện gì cũng không làm, liền ngẫu nhiên xảo vài món thức ăn dưỡng lao, cùng chiến hữu cũ tán gẫu. Mà ở trong thành tuần tra lưu đội trưởng, mỗi ngày sụ mặt cùng bên đường rất nhiều con buôn tranh chấp bày quẩy bán hàng hợp lý tính, nhìn như bất cận nhân tình, nhưng trên thực tế ngày thường cũng sẽ tiếp tế hàng xóm, có lần một vị khó khăn thương hộ quay vòng vốn không đến, vẫn là hắn xuất tiền trên nệm. Những người này không có cái gì thiên phú, không có cái gì lực lượng, càng không có chỗ đặc thù gì, chỉ là phổ phổ thông thông ở mảnh này đại địa phía trên con sống. Trên trời thần ma vượt ngang trăm vạn năm lưu đồ, trên mặt đất chư quốc đã qua vạn năm phân tranh, thiên yêu cùng tiên thần, phượng hoàng cùng chân long tự sáng thế đến nay luân chuyển không nghỉ kiếp nạn, bọn hắn đều không hiểu rõ, đều không rõ, đều không rõ ràng, nhưng lại muốn bị bất tưởng, tiếp nhận cực khổ. Cao cao tại thượng tinh thần, chưa từng chú ý trên đất đất cát, các thần nhìn quá cao quá xa, vĩnh viễn không cách nào chú ý tới một chút nhỏ bé sự vật, một chút không chút nào trọng yếu đồ vật. Cho nên, vì cái gì thân là hoàng đế Minh Chính Đức sẽ nhận ra những người bình thường này? Không, vấn đề này không đúng. Vì cái gì sẽ không nhận ra? Nói nhỏ, Minh Chính Đức nhắm mắt lại. Đã từng, hắn trọng thương lúc bị lao lý vợ chồng giấu ở trong nhà, tránh đi chính dương quốc quân điều tra. Lao lý một nhà kinh doanh mấy chục năm, cửa hàng đều bị đánh nện bình định, gia sản tức thì bị trưng thu không còn, nhưng bọn hắn lại vẫn nhẫn lại, không có bại lộ. Đã từng, hắn và Trương Tam vì cứu ra một vị nghĩa quân lãnh tụ, cầm đao đại náo chính dương Nam Đô Thiên Lao. Hiệp khách xung phong nhận việc địa điện về sau, hướng phía chính dương nước quân đội rút đao công kích, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Đã từng, lúc tuổi còn trẻ Vương nữ sĩ vì tại linh khí rối loạn trên chiến trường tuyên bố chỉ lệnh, giống đến niết hầu khàn giọng, ho ra máu nôn mửa, một tiếng tốt cuống họng đều phế bỏ, vẫn không hạ hỏa tuyến. Trương đầu bếp cho dù một thế này cũng đều chiến đấu đến chân đều đoạn mất mới bị mang xuống, quá khứ cho dù đối mặt côn yêu miệng lớn cũng y nguyên nội trừng hai mắt, Lưu lão đại có mấy đời càng là thiếp thân thị vệ của hắn, bị chính dương nước tù binh cũng chưa từng thỏa hiệp. Làm sao có thể quên? Đương nhiên, bọn hắn cũng từng đều thỏa hiệp qua, đều khuất phục qua, đều thất lạc, thút thít, lựa chọn buông tha. Thậm chí, ba vạn thế đến, những cái kia khuất phục thời gian chiếm cứ bọn hắn lựa chọn tuyệt đại đa số. Dũng khí là hiếm có đồ vật, ngày thường yên lặng, chỉ có tại có tia lửa bay múa thời điểm mới có thể cháy hừng hực. Minh Chính Đức rất rõ ràng điểm này. Nhưng này giải rác mấy lần, hiếm thấy vô cùng lựa chọn, chính là đối nhân loại dũng khí tăng ca. Cho nên, những cái kia sở hữu có dũng khí, không có dũng khí, nhưng vẫn ương ngạnh còn sống hết thảy. Bọn hắn chính là bách tính chúng sinh, mà hắn thì là cùng chúng sinh cùng nhau phân chiến, vì bọn họ mang đến tia lửa người. Đó chính là bách tính, cũng không phải là cứu vớt, cũng không phải là thủ hộ, mà là cùng nhau phân chiến. Bởi vì chúng sinh vẫn luôn tại phản kháng thế giới này, vẫn luôn tại đồng mệnh vận chiến đấu, cho nên được xưng là thánh hoàng nam nhân mới sẽ có dũng khí, một mực kiên trì tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ngẩng đầu, Minh Chính Đức thật lòng trả lời Tô Chú vấn đề. Bách tính chính là ta chiến hữu, con dân của ta. Bọn họ là cha mẹ của ta, ủng hộ của ta, sự phẫn nộ của ta cùng lực lượng. Bọn hắn chính là ta hết thảy. Nghiêm nghị đáp lại, giờ phút này, Thánh Hoàng nhướng mày. Hắn dùng có chút ý vị sâu xa giọng nói, vốn cho rằng chiến thắng Nam Chính Khải ngươi, biết hỏi thăm một chút có quan hệ với thần ma, Phượng Hoàng, thậm chí cả Khởi Nguyên Chân Long vấn đề. Ta vẫn luôn đang chờ đợi ngươi hỏi thăm những vật này. Kết quả, ngươi hỏi thăm lại là bất tính. Nói như thế, Minh Chính Đức không khỏi nở nụ cười, hắn lắc đầu, cho nên nói, chúc chú, quốc sư của ta, ngươi lại là vì cái gì, từ dị thế giới giáng lâm, sau đó nhưng phải vì những này cùng ngươi hoàn toàn không liên quan người bình thường, nguyện ý bị ta mời, vì ta bày mưu tính kế, thiết kế truyền thừa, thậm chí là cùng thần ma chiến đấu đâu. Không biết, không nghĩ tới vấn đề này. Dứt khoát trả lời, Tô Chú cũng chỉ là khẽ cười nói, ta chỉ là một con đi ngang qua thần điệu mà thôi, tùy ý hiện thế, tùy ý xuất thủ, tùy ý mang đến cải biến. Về phần tại sao, nhất định phải nói, đơn giản chính là không quen nhìn thôi. Xác thực. Mà Minh Chính Đức nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta cũng không quen nhìn, mãi mãi cũng không quen nhìn. Trầm mặc một lát sau, tại Thương Tùng cùng Xạ Dạ nhìn chăm chú phía dưới, lẫn nhau nhìn chăm chú hai người nâng lên khóe miệng, sau đó cười ha ha. Thế gian như cây, có ngàn vạn mở rộng chi nhánh như đường, mà người chỉ có thể lựa chọn một đầu tiến vào. Có người ở giao lộ lâu dài bồi hồi, không cách nào làm ra lựa chọn. Có người ở giao lộ nhìn ra xa, muốn xem thấy điểm cuối cùng tại gì. Có người chỉ muốn lựa chọn một đầu nhẹ nhõm đường, một đầu đơn giản đường, dù sao như thế đường bao nhiêu hài lòng, dọc đường ánh nắng tươi sáng, phồn hoa như gấm. Tỷ như nói, ai cũng mặc kệ, ai cũng không quan tâm, chỉ là duy ta tu hành, thành tựu tự mình, an tâm làm cái thần ma, dạng này có thể đơn giản thông hướng thành công, có lẽ có thể trở thành đời tiếp theo thiên đế. Trên con đường này có đông đảo dấu chân, có tiên thần đi qua, có thiên ma đi qua, bất kể là thiên đế ma chủ đều đi qua, kia là một đầu cơ hồ có thể trông thấy thành công cuối tiền đồ tươi sáng. Bao nhiêu mê người. Cho nên, đối mặt cái này vô tận mở rộng chi nhánh lối vào, những cái kia không biết tương lai, kéo dài vô tận đông đảo con đường. Bọn hắn liền lựa chọn nhất cô tịch tinh mịch, gian nan nhất thống khổ một đầu. Pháp này mặc dù tu chính là ngũ đức thần quang, nhưng là trên bản chất cũng không có thân hóa thần điểu, chỉ là lấy cái khác năm loại yêu thú khí quan mô phỏng ngũ đức. Đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở cái này chuyển thừa bên trên, Minh Chính Đức nhìn về phía Tô Chú quy hoạch ngũ đức thần quang trăm cấp tu hành bản, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói, không thể để cho thiên nhân tích bắt đầu, cũng không thể gọi phượng hoàng, dạng này ngũ đức thần quang, quả nhiên là kỳ dị vô cùng, vượt qua tưởng tượng của ta. Quốc sư của ta, ngươi nói, dạng này ngũ đức thần quang tu pháp, phải gọi cái gì tốt? Hắn nhìn về phía Tô Chú, chờ đợi lấy Tô Chú mệnh danh. Ừm. Mà Tô Chú đồng dạng trầm ngâm một hồi, hắn nhìn mình màn sáng bên trong các loại thiết kế, sau đó lẩm bẩm nói, cùng là ngũ đức, lại không phải phượng hoàng, từ năm loại yêu thú linh lực khí quan làm căn cơ tu hành mà thành nửa mô phỏng đạo tu pháp, liền gọi là ngũ đức kỳ lân pháp đi. Nói như thế, thanh niên đánh nhịp quyết định. Kỳ lân, thụy thú vậy, ra tất có tường thụy, mới có thể kết xuất tài đức vẹn toàn người, đều có thể xưng là kỳ lân. Nguyện thiên hạ chúng sinh đều là kỳ lân. Thời gian tại Tô Chú cùng Minh Chính Đức tiếp tục thôi diễn ngũ đức kỳ lân pháp quá trình bên trong trôi qua. Trong lúc này, giữa thiên địa lại một mảnh yên tĩnh, bất kể là tân triều phương nam quân đội cùng ngũ đức tông nam bộ tu sĩ hội tụ, chuẩn bị cùng bình tiếp thu nửa đầu hàng trạng thái chính dương nước, vẫn là phương bắc lặng yên tụ tập được lực lượng cùng tu kiến thế công, cũng không có dẫn tới trên trời tiên thần cùng dưới mặt đất thiên ma chú ý. Các thần tựa hồ cũng có riêng phần mình mưu đồ cùng kế hoạch. Trên trời tinh thần chớp động, thần đế du đang ở quy khư mặt trời sông, nhìn chăm chú trong đó quan cảnh. Trong hư không thiên yêu ở nút, các thần chờ đợi đồng bạn đưa tin, quyết định tiếp xuống hành động. Thiên ma ký túc tại lòng người cùng tiên thần dụng niệm, lặng yên chờ đợi, cũng chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị xuất kích. Tất cả mọi người thỏa mãn với bây giờ bình tĩnh tình thế. Cho dù là sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Thần ma kỷ, 83 vạn số 013 năm. Tân lịch nguyên niên, ngày 11 tháng 11. Tân quốc thánh hoàng Minh Chính Đức, cùng quốc sư chúc chú, giắt tay tại kinh đô truyền đạo, vải ngũ đức kỳ lân pháp khắp thiên hạ. Thần ma ghé mắt, là vì lớn dễ hiện ra. Cùng lúc đó, mượn từ đem thiên địa một khí trấn nguyên kim trương cùng Minh Chính Đức truyền thụ cho ngũ đức thần quang vì tham chiếu mô bản. Triệt để hoàn thành thể nội ngũ hành tuần hoàn tô chú, cuối cùng quyết định thần điểu hình thái 2. Không phiên bản hình thức ban đầu. Chương 36, loài người chính xác. Thần ma kỷ 83 vạn số 014 năm. Tân lịch 2 năm, ngày 4 tháng 1. Đỏ Đồi Châu. Ở vào thiên nguyên giới bên trong lục địa phía tây Đỏ Đồi Châu, ở vào cực tây chi địa, tây lục địa đại lục tảng khối ở nơi này cùng bên trong lục địa tảng khối va chạm, sơn mạch hở ra, địa chất biến động cực kịch, nhiều núi lửa nóng suối cùng mặt đất hồ dung nham, tên cổ vì Đỏ Đồi. Đỏ Đồi vừa mới phủ, đốt đàn vùng núi ngọn nguồn chỗ sâu. Thiên nguyên giới, hỏa chi địa mạch trung su. Hơi nóng hầm hập vặn vẹo không khí, mắt trần có thể thấy màu đỏ sóng nhiệt ở địa mạch chỗ sâu quần quần không thôi, khiến nham thạch nóng chảy, thần thiết mềm hóa. Thâm thúy sâu trong lòng đất, thực chất hóa hỏa hành địa mạch chi khí bành trướng, tại linh thị bên trong, nó giống như là từng đầu mạch máu đồng dạng kim hồng sắc mạch lạc, trụ cột sôi trào mãnh liệt, mà đông đảo mao mạch mạch máu giống như chi mạch liên thông Đỏ Đồi Châu mỗi một tòa núi lửa, mỗi một chỗ nóng suối. Mà ở trong địa mạch một chút mỏ quặng u gian nhì tường kép bên trong, thậm chí có không ít thiên nhiên phân hạch lò phản ứng, rắc rối mê ly tia phóng xạ cùng địa mạch linh khí ba động tạo thành một vòng hoàn mỹ nhất che đậy, cho dù tiên thần thiên đế cũng tuyệt đối không thể vượt qua thế giới nhìn ra. Nhưng ở nơi này ngay cả không thể phá vỡ thần thiết đều mềm hóa cực nhật chi địa, nhưng có một con to lớn uy nghiêm thần điểu thu cánh ngồi ngay ngắn ở địa mạch dòng lũ trung ương, nhắm mắt ngủ say. Thanh kim sắc linh quang chớp động, không hề nghi ngờ, đây chính là thần điểu trúc chú. Chém giết Nam Chính Khải sau khoảng thời gian này, Tô Chú vẫn luôn đang cùng Minh Chính Đức đồng loạt nghiên cứu ngũ đức kỳ lân pháp cùng luân chuyển bất hủ pháp tiến một bước mở rộng phiên bản cải tiến bản. Lấy xạ dạ làm nguyên mẫu, nghiên cứu ra hai loại tu pháp quả nhiên là đơn giản đến cực hạn, mặc dù hiệu quả cũng bị suy yếu không ít, nhưng tối thiểu thật sự xem như người người có thể tu phạm chủ. Căn cứ cơ sở phụ trách phổ cập kết quả phản hồi đến xem, liền ngay cả nông thôn trong tiểu trấn nông phu tại học được văn tự về sau, cũng có thể miễn cưỡng tại trong hơn 10 ngày tu ra một cái cơ sở. Cái này một hiệu quả, tự nhiên là tốt không thể càng tốt hơn, hai người đều phi thường hài lòng. Bất quá về sau, Minh Chính Đức chuyên chú vào hiệp đồng chư tộc thần điểu, đối địa mạch tế trụ tiến hành điều chỉnh tinh vi, mà Tô Chú cũng điều động mình hóa thân, bí ẩn hành động, mang theo từng cây địa mạch tế trụ tiến về các đại địa mạch chủ mạch. Căn cứ Minh Chính Đức lời nói, gần nhất như thế 1-2000 năm qua, đúng lúc là thiên nguyên giới địa mạch 7-8 vạn năm một lần đại quy mô địa mạch sinh động kỳ. Mà hắn kế hoạch chính là bằng vào ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận, thông qua địa mạch tế trụ liên thông từng cái cơ hồ độc lập chủ mạch, đem tất cả địa mạch chập trùng đều dẫn đạo hội tụ ở một điểm, cuối cùng đồng thời bộc phát, thôi động tuyệt địa trời thông chi trận vận chuyển. Lấy toàn bộ thiên nguyên giới sở hữu địa mạch lực lượng tạo nên mà thành đại trận, là thần đế cũng tuyệt đối không thể đánh nát kiên cố bình chướng, nó đủ để ngăn trở tiên thần cùng thiên ma vài vạn năm, thẳng đến lần tiếp theo địa mạch chập trùng kỳ xuất hiện, đại trận tự nhiên vỡ vụn mới thôi. Vài vạn năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với thần ma mà nói, đơn giản chính là thật dài một giấc chiêm bao, đối với phàm nhân thậm chí cả văn minh mà nói, điều này cũng đầy đủ dài dằng dặc. Minh Chính Đức không biết đoạn này không nhận thần ma can thiệp thời gian, mình và nhân loại có thể làm chút gì đó, lại có thể làm được trình độ nào, nhưng đây là hắn duy nhất có thể làm. Mà ở vài vạn năm về sau, nhân loại sẽ nên đón kết cục như thế nào, đó chính là chuyện sau đó. Nói tóm lại, như thế gần 2 tháng bên trong, Minh Chính Đức cùng Tô Chú đều trước đó chưa từng có bận rộn. Mà ở Minh Chính Đức chỉ điểm xuống, Tô Chú cũng coi là xâm nhập biết thiên địa một khí trấn nguyên kim chương tinh túy. Trấn nguyên kim chương làm nam chính khải căn bản tu pháp, cũng là Minh Chính Đức ngày xưa cấu thành tự mình thổ hệ ngũ đức thần quang hoạch tâm bộ phận một trong. Hắn khi biết Tô Chú muốn cấu trúc tự mình cá nhân không gian hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn về sau, liền tự mình xuất thủ, dạy bảo Tô Chú tương quan ngũ hành hóa sinh chi pháp, vì thanh niên lấp lên cuối cùng một khối ghép hình mạch vỡ. Bây giờ, địa mạch chỗ sâu, thanh niên chính tu hành đến thời kỳ mấu chốt nhất. Tại nóng rực sáng chói hỏa chi địa mạch chỗ sâu, giống như núi hùng vi thần điệu bình tĩnh ngủ say. Dáng vẻ trang nghiêm uy nga, tựa như bất hủ tượng thần. Nhưng là bây giờ, tượng thần lại dần dần phai màu, địa mạch chi khí sôi trào mãnh liệt, có thể thần điệu thân thể lại càng thêm ảm đạm, bộ ngực hắn ôn nhuận kết tinh nguyên bản óng ánh, phóng thích ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, có thể giờ phút này lại dần dần ảm đạm xuống tới, phảng phất khô héo phiến lá như vậy mục nát. Thiên nhân ngũ suy, phúc tận thọ chung thời điểm, thiên nhân quần áo cấu hế, trên đầu hoa héo, không khóa tinh khí, chợt phát sinh tối huế, ghét cư bản toạn. Đây là suy bại ngũ tượng. Giờ phút này, Tô Chú toàn thân liền có tương tự dị tượng xuất hiện, hắn cánh chim thất sắc, kết tinh ảm đạm, lợi trảo ngu rốt, lông vũ rơi xuống, toàn thân mục nát. Chúc chú đây là muốn làm gì? Địa mạch bên kia, đương thời Chu Tức Viêm dự cách ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem một màn này, thân mang trang phục tóc dài mỹ nhân vỗ cánh chim, chau mày. Làm đỏ đổi bản địa địa chủ, chính là Viêm dự cách tiếp nhận Tô Chú thanh khâu, dẫn hắn tiến về nơi đây địa mạch tiến hành tu hành, khi đó nàng còn có chút cao hứng, thực lực còn tại trên mình Chúc chú nếu như tiến thêm một bước, phải chăng có thể so với nàng càng tới gần thần ma chi cảnh. Nếu như có thể, vậy nàng là không cũng có thể tham khảo, dùng cái này thăng hoa mình tu pháp. Nhưng là nàng thật không nghĩ đến, cái này Chúc chú cái gọi là tu hành, thế mà một tu liền trực tiếp đem mình sửa thiên nhân ngũ suy, toàn thân run rẩy, già yếu đến thọ chung thời điểm. Viêm dự cách có thể rõ ràng trông thấy, lúc này Tô Chú toàn thân trên dưới đang không ngừng chóc ra lông vũ, kia từng cây có thể so với thần binh thanh kim sắc thần điệu vũ khô héo rơi xuống, giống như là ngày mùa thu lá rụng như vậy. Đây quả thật là tu hành sao? Lòng nghi ngờ đại sinh, trở ngại Tô Chú trước căn dặn, Viêm dự cách nhẫn lại mình sầu lo, không có xuất thủ nhắc nhở Tô Chú những này dị trạng, nàng bất an ở một bên đứng ngoài quan sát, tận mắt nhìn chăm chú lên Tô Chú nguyên bản kia bảng bạc như biển sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, biến mất, tựa như chui vào quy khư như vậy triệt để tiêu tán vô tung. Thậm chí, có như vậy một cái mắt, Chu Tước còn tưởng rằng Tô Chú thật đã chết rồi. Nhưng sẽ ở đó một cái mắt, nàng nghe một tiếng vỡ gãy. Tại sinh mệnh khí tức suy yếu đến cực hạn lúc, già nua đến cực hạn thần điểu mở ra hai mắt, ánh mắt tỏa ánh. Hắn ngẩng đầu cao minh, triển khai hai cánh. Giang giác. Dạn nứt thanh âm vang lên. Thần điệu bên ngoài thân tầng ngoài khô héo vỏ khô vỡ toang từng cái cái nước, hơi thở mạnh mẽ khuếch tán, từng đạo giáp mục lôi quang lấp lóe. Vỡ nát vỏ khô từng khối chốc ra, lộ ra trong suốt hoàn toàn mới thân thể, uy nghiêm khí tức khuếch tán, khiến Tô Chú trong lúc nhất thời tựa như mặt trời đồng dạng, toàn bộ trong địa mạch đều tiêu tán lấy tựa như có cây đồng dạng thanh hương cùng hương thơm. Giờ phút này, Chúc Chú thân thể quanh thân, có từ lâu lông vũ còn tại không ngừng mà chốc ra, thế nhưng lại có hoàn toàn mới cánh chim ngay tại tạo ra, lấy diệt độ chi nhận làm nguyên mẫu, tựa như lưới đao đồng dạng đao vũ phóng thích ra sắc bén vô cùng kim khí. Mà giáp mục thần lôi vờn quanh thần điểu quanh thân, lại một lần nữa sáng lên ngực kết tinh bên trong, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm chi quang chớp động, thần điểu thể nội khí huyết bành trướng, xương cốt kiên cố, mượn từ địa mạch chi khí tu tới tiểu thành rời thế bất diệt thể bên trong dung hợp khí hậu hai hệ tinh túy. Vừa diệt cả đời, một khô một vinh, một hủ một hoa, một âm một dương. Một thế diệt, một thế sinh, luân chuyển không thôi, là vì bất hủ. Bình tĩnh thần niệm quyết tán, Tô Chú quanh thân linh khí tràn lan, ẩn ẩn ngưng tụ thành ngũ sắc hoa văn, âm dương luân chuyển bất hủ pháp cái này một từ chính hắn sáng tạo tu hành pháp. Giờ phút này bị tu hành trí lý luận bên trên cực hạn. Bằng vào trong địa mạch càng thêm kịch liệt hấp thu thọ nguyên chi lực, gia tốc tu hành, Tô Chú trực tiếp đem chính mình có từ lâu thần điệu thân thể tan hết, lại coi đây là cơ sở, sống lại đời thứ hai, khiến ngũ sắc trường sinh hoa tràn ra. Nếu như là cái khác một hệ người tu hành, thậm chí có thể trực tiếp bởi vậy nhất chuyển thần mục chi đạo, trực tiếp hóa thân thành toàn mới thần mục thân thể, tiết kiệm thần mục chi đạo yếu ớt nhất dài đằng đăng nhất còn nhỏ trường thành kỳ. Đây là niết bàn. Giờ phút này, chứng kiến một màn này Viêm dự cách nhất thời chấn kinh rồi. Nàng nhìn chăm chú Tô Chú lấy âm dương luân chuyển bất hủ pháp vì chính mình tái tạo căn cơ, trực tiếp đem chân thân tử có từ lâu phiên bản thăng cấp đến 2. Không phiên bản, ánh mắt tràn đầy rung động, nguyên lai, thì ra là thế. Đem tất cả thọ nguyên ngưng tụ làm một điểm, khiến bên ngoài bề ngoài mục nát, yếu ớt, sau đó lại đem đồng bộ sinh mệnh lực bộc phát, tái tạo thần khu. Không phá thì không xây được, không bỏ khó lường, thì ra là thế, đây chính là niết bàn. Ta hiểu. Tận mắt nhìn thấy Tô Chú niết bàn thành công, lại thêm tự mình phản lão hoàn đồng kinh diễm, thời khắc này Viêm Dực Ly tâm bên trong tràn đầy minh ngộ. Thậm chí có một loại không nhịn được muốn thí nghiệm một cái xúc động, mà Tô Chú nửa điểm cũng không biết đối phương đến tột cùng đã hiểu thứ gì. Trên thực tế, đó căn bản không phải niết bàn, không hề nghi ngờ, Tô Chú căn bản không phải thần điểu, phượng hoàng huyết mạch là giả vờ, hắn nơi nào hiểu cái gì niết bàn. Đây chẳng qua là bình thường nhất rắn lột da, thần điểu bản, chỉ là dùng thần điểu hình thái làm được nhìn qua bộ dáng so sánh dọa người mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, thời khắc này Tô Chú cũng xác thực hoàn thành tự mình gần nhất khoảng thời gian này khổ tu mục tiêu. Chúc chú thần điểu hình thái 2. Không phiên bản. Hoặc là nói, đổi một cái hình dung tử. Chúc chú hiện dùng chiến hình thái. Có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính, nhiều loại hóa thân, nhiều loại phương thức tấn công, ứng đối đủ loại kiểu dáng đặc thù địch nhân, cũng sử dụng các loại tính nhắm vào khắc chế phương pháp chiến đấu đối với địch nhân triển khai sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nếu như nói, vũ trụ chiến hình thái, đại biểu là Tô Chú tối cao lực phá hoại cùng sức chiến đấu, hải chiến hình thái đại biểu Tô Chú tại thần thông thuật pháp nhất hệ đỉnh phong thành tựu. Như vậy hiện dùng chiến hình thái, chính là nhất là dầu cụ là, tình huống gì đều có thể sử dụng hình thái. Cuối cùng hội tụ đủ ngũ đức, hoàn chỉnh trong cơ thể mình năng lượng tuần hoàn Tô Chú, không chỉ lại một lần nữa mở ra mình một đầu tiến giai con đường, còn tiến thêm một bước cường hóa nguyên bản liền có được cái khác hình thái chân thân sức chiến đấu. Dù sao, hiện dùng chiến hình thái kinh nghiệm, cũng có thể dùng tại những thứ khác chân thân trên thân. Hội tụ nhiều loại truyền thừa cường đại cùng siêu phàm khí quan, đồng thời đưa chúng nó dung hội quán thông, tiến thêm một bước cách tân, chính là Tô Chú tại chân thân phương diện con đường. Giới thế bất diệt thể bộ phận cấu tạo, có thể dùng đến ưu hóa vũ trụ chiến hình thái khung xương, mà ngũ đức thần quang cũng có thể dùng để ưu hóa vũ trụ chiến cùng hải chiến hình thái thổ tức. Cứ như vậy, ta tứ cực hối linh thần quang pháo, có lẽ liền có thể ưu hóa vì ngũ đức luân chuyển thần quang pháo. Mỉm cười, đem mạch suy nghĩ từ hướng này rời, Tô Chú nhìn về phía mình cá nhân không gian. Theo chính Tô Chú thuộc tính ngũ hành viên mãn, cá nhân không gian bên trong cải biến cũng biến thành phi thường to lớn. Cùng lấy hỏa làm hạch tâm Tô Chú bản thể khác biệt, cá nhân hắn không gian chính là lấy mộc làm hạch tâm tiến hành sinh hóa. Thần mộc trí tuệ cây chiếm giữ thế giới trung ương, chính là thế giới cơ, diễn sinh mộc linh mạch. Diệt độ chi nhận đao linh ký túc hỏa nguyên tố mặt trời cao cư thương khung, phổ chiếu thập phương, diễn sinh hỏa chi linh mạch. Thần đao diệt độ chi nhận ở vỏ đao chi sơn, sắc bén vô cùng sát khí kim mang tung hành, diễn sinh kim linh mạch. Địa mạch tế trụ ở vào sâu trong lòng đất, bị Tô Chú cải tạo qua to lớn mã não trụ hóa sinh long mạch, diễn sinh thổ chi linh mạch. Mà nước, mặc dù nói Tô Chú cũng không có thủy trúc tương quan linh vật trấn áp này thuộc, nhưng cá nhân không gian bên trong hải dương bằng bạc vốn là thủy chi linh mạch, mà lại bởi vì lần trước tại luân hồi thế giới chuyến đi, Tô Chú thật sự là cầm không ít thủy chi thân ác hồn, mà trong đó có không ít ác hồn đều bị trí tuệ cây cầm đi trồng cỏ, nghĩ đến chờ những cái kia ác hồn chi thảo toàn bộ trưởng thành về sau, có lẽ liền có thể làm thủy trúc linh mạch trấn áp vật đi. Cá nhân không gian bên trong ngũ hành luân chuyển, âm dương giao mỏng thành lôi, muôn hình vạn trạng, trở nên so với trước đó càng thêm ổn định cùng kiên cố. Ngũ hành chi linh ngay tại ngưng tụ thuế biến, chuẩn bị hộ tống Tô Chú cùng nhau thăng hoa. Mà hỏa nguyên tố mặt trời bên trong, đằng xà linh chính mắt thấy trong khoảng thời gian này, Tô Chú đến tột cùng là như thế nào đối tiểu thế giới này tiến hành cải biến, mà tu hành của hắn như thế nào với cái thế giới này tiến hành ảnh hưởng. Đây là sáng tạo thế giới vĩ lực. Quả nhiên, đây chính là chúng diệu bắt đầu nguyên sáng thế hỗn độn chân long lực lượng sao? Mặc dù, đằng xà suy đoán cũng không thể nói không đúng, dù sao cá nhân không gian đích thật là ạ dạ chỉ đạo tu hành, mà thiên nguyên giới khởi nguyên chân long cũng là ạ dạ diễn sinh một trong. Chính Tô Chú phỏng đoán, cái này rất có thể là ạ dạ đã từng tiết lộ qua, hắn chí cao truyền thừa một bộ phận thừa thế vậy diễn sinh. Chỉ cần đem cá nhân không gian tu hành đến đại thành, liền có thể đem hóa thành thừa thế vậy. Hô. Giờ phút này, Tô Chú hít sâu một hơi, trung quanh bàng bạc hỏa hành địa mạch chi khí nhất thời hóa thành một vòng vờn quanh hắn quanh thân xoay tròn linh khí vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, thậm chí có mấy đầu địa mạch nhánh sông vì vậy mà ngăn nước, bàng bạc linh khí co vào, ngưng tụ, cuối cùng trở thành chân thân linh khí động cơ nhiên liệu, khiến cho toàn thân cháy hừng hực, lông vũ óng ánh, tỏa sáng thần quang. Giờ phút này, thanh niên rõ ràng ý thức được, tự mình khoảng cách thiên tiên cảnh giới, thật sự chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần hắn suy nghĩ minh bạch, tự mình đến tột cùng muốn trở thành như thế nào sinh mệnh siêu cấp, biết mình tương lai thiên tiên con đường cùng thiên tiên bản tướng đến tột cùng là cỡ nào hình thái, như vậy hắn chỉ sợ ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu thuế biến. Mà lại, Tô Chú cũng ý thức được, thiên nguyên thế giới tiên thần, tuyệt đại bộ phận đều cũng không phải là chân chính thiên tiên. Giống như là ngày xưa ngưng tụ trấn ngục phục ma thiết vị kia tử vi tinh quân, năm đó mặc dù có lớn uy năng cùng đại quân trôi, nhưng trên bản chất bất quá là tiếp nhận rồi chư tinh thiên đạo gia trì, có thiên tiên lực địa tiên thôi. Một khi bị tước đoạt quyền hành, liền sẽ lập tức rơi xuống đến chân nhân cảnh giới. Ngược lại là đúc thành thanh tiêu chính dương thức vị kia tử vi tinh quân, ngược lại là rất có thể là chân chính thiên tiên, dù sao có thể tiến về cái gọi là quy khư mặt trời sông lấy ra hút tích bản chi lực, bực này cường đại trình độ, không phải thiên tiên đều nói không đi qua. Ngược lại là thiên đế, ma chủ cấp này cấp, vẫn luôn mạnh đáng sợ, chấp trưởng chư tinh thiên đạo thiên đế, thực lực tại đại thiên tôn bên trong, chỉ sợ cũng xem như cực kỳ cường đại một loại kia. Như thế suy tư, cho dù là không sợ trời không sợ đất Tô Chú, cũng không nhịn được có chút kiêng kỵ, không nói mỗi một đời thiên đế đều thiên phú tuyệt vọng, ứng thế mà sinh. Vẹn vẹn là trăm vạn năm trước Thái Sơ Thiên Đế liền đã kiến thiết tốt, đủ để quản hạt thế giới thiên đạo pháp trận, cũng không phải là người bình thường lực có thể đối kháng. Cũng khó trách Minh Chính Đức trùng sinh 3 vạn lần, cũng chưa từng nghĩ tới tiến giai thành thần ma, trở thành tử vi tinh quân hoặc là chi phối thiên ma, từ nội bộ đường công trợ giúp nhân tộc, một khi tiến vào tiên thần cùng thiên ma trận doanh, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp phản kháng thiên đế ma chủ. Khẽ lắc đầu, Tô Chú cũng không phải sẽ tự mình dọa tính cách của mình. Hắn biết rõ, mặc dù là như thế cường đại thiên đế cùng ma chủ, đối mặt thiên nguyên giới địa mạch chỗ sâu cái kia ý chí, tên là lớn bất tường thai kiếp cũng giống vậy vô cùng kiêng kỵ, thậm chí cả trực tiếp đem tiên thiên cùng cửu u đều trực tiếp rút khỏi thiên nguyên giới, thậm chí không dám chân thân tiến vào giới bên trong. Cũng chính là bằng vào điểm này, Minh Chính Đức mới có thể thiết kế ra tuyệt địa trời thông đại trận cơ sở, làm đối kháng tiền vốn. Chúng ta đã làm chúng ta có thể làm hết thảy. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú ngẩng đầu, mà thần ma cũng tất nhiên làm các thần điều có thể làm hết thảy. Hắn nhìn về phía thế giới cạnh ngoài, địa mạch phía trên đại địa, thiên nguyên phàm giới. Cho nên, thanh niên thấp giọng tự nói, trong đôi mắt có hỏa diễm tại thiêu đốt, đến tột cùng là ai hơn chính xác? Liên nhìn một cái đi. Chính xác. Chính xác. Đến tột cùng cái gì là chính xác thực, mỗi người đều có mỗi người cách nhìn, cho dù là cùng chung chí hướng đồng bạn, cũng không phải chính là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, trong lòng đối định nghĩa chính xác tất nhiên có sự khác biệt. Cũng đang bởi vì như thế, nhiều khi, rõ ràng sự nghiệp thành công, năm ấy liên thủ phấn chiến như vậy một đám người lại đường đột mỗi người đi một ngả, thậm chí là trở mặt thành thù, đây chính là bởi vì thiếu khuyết ngoại bộ áp lực, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cơ sở biến mất, trong lòng có liên quan tới chính xác khác biệt sinh ra mâu thuẫn, tiến tới lẫn nhau phủ nhận, sinh ra phân tranh. Đây chính là đấu tranh đầu nguồn, mâu thuẫn bản tính, hết thảy chất vấn, chiến đấu thậm chí cả tiến bộ cùng cách tân cơ sở. Chính xác cùng chính xác chiến tranh. Nhưng là, đối với thiên nguyên giới mà nói, bởi vì thần ma, bởi vì này cường đại trước nay chưa từng có tồn tại, to lớn đến tựa như thương khung áp lực. Cho nên, đối với trời nguyên phàm thế chúng sinh mà nói, chính xác tiêu chuẩn cũng quá mức đơn giản lại rộng rãi. Đó chính là còn sống, khỏe mạnh, có tôn nghiêm còn sống. Tân lịch 2 năm, đầu năm, Nam Đại Châu tàn đảo, chính dương nước quốc đông ngoại ô, 12 tuổi tiểu Mặc nghe rõ ràng tiếng mưa rơi. Mùa đông băng hàn mưa vừa giọt nước đáp, thanh thúy lại lạnh lùng, tựa như gõ hồn trong gió. Khi đó sắc trời gần mộ, nước mưa mịt mờ, tại ảm đạm đường phố nơi kích thích tầng tầng hơi nước, nửa que thiếu nữ tóc đen vội vàng đẩy chứa đầy bánh rán xe đẩy, tìm kiếm tránh mưa chỗ. Năm đó chính dương nước cả nước rời đi bên trong lục địa, đi tới Nam Đại Châu tàn đảo xây thành trì trùng kiến quốc cơ, bởi vì tài nguyên có hạn, toàn bộ quốc gia liền chia ra làm thành nội cùng ngoại ô hai thế giới. Thành nội cao lầu san sát, mà ngoại ô phần lớn đều là thấp bé nhà trệt tử cùng lung lay sắp đổ vi quy tự xây lâu, lại bốn phía đều là bang phái hoành hành. Trong thành thị ở, đều là chút thể diện đại nhân vật, hoặc là trong quân tu sĩ thân thuộc, bọn hắn có công việc ổn định, tài sản cùng phong ốc, sinh hoạt tiêu chuẩn cùng ngày xưa tại Trung Châu cũng không bao lớn khác biệt. Mà ngoại ô lại là hỗn loạn tương bừng, trong đó đại bộ phận đều là chút không có cái gì tài sản, bị chính dương nước lôi cuốn lấy đi tới Nam Đại Châu người bình thường, bọn hắn cả ngày cần mẫn khổ nhọc, đoạt được phần lớn đều muốn bị phía chính thức cùng bang phái trưng thu, trừ cái đó ra, còn muốn đối mặt nhiều loại đột phát tình trạng, cùng Nam Đại Châu ác liệt hoàn cảnh. Tiểu Mặc phụ mẫu năm đó từng là chính dương trong quân binh sĩ, di chuyển thì bởi vì không thích ứng Nam Đại Châu hoàn cảnh cùng chướng khí mà chết bệnh ở đây, liền ngay cả chính Tiểu Mặc cũng bởi vì bị bản địa độc trùng đốt, què rồi nửa cái chân, chân trái đầu gối khó mà hỗn lượn. Mà bởi vì không phải chiến tử, cho nên chính dương nước phía chính thức liền ngay cả tiền trợ cấp cũng không nguyện ý phát, mặc cho lúc ấy một thân một mình thiếu nữ tự sinh tự diệt. Cũng may một đời trước cùng Vân Vân chiến hữu bên trong, cuối cùng là có người ghi nhớ lấy phụ mẫu kia bối một chút tình cảm, liền dẫn nàng vào quốc đô Đông Thành ngoại ô bẩm chăng rút, ngày thường hỗ trợ bán một chút bánh, làm việc vặt, cũng coi là có thể sống sót. Bình thường Tiểu Mặc ngay tại bẩm trắng giúp trong phạm vi thế lực hoạt động, hộ khách cũng là bẩm trắng giúp đỡ bên dưới lao công, ngày kế cũng có thể cầm tới mấy trương bánh thù lao, có thể không dùng đói bụng, ngẫu nhiên so sánh may mắn, còn có thể ăn chút chủ quán còn dư lại cơm thừa, nếm chút dầu vị. Nhưng hôm nay, bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện đông vũ, khiến ngoại ý muốn phát sinh. Còn tốt, không tệ nha, bánh không có bị xối quá nhiều, hẳn là sẽ không bị phạt tiền. Gió lạnh run rẩy, xanh sao vàng vọt nữ hài khấp khênh đưa tay xe đẩy đẩy lên một chỗ mái hiên nơi, đang kiểm tra xong bánh về sau, liền tiểu tùng một hơi, chỉ cần không hỏng, không coi là thua thiệt, trưởng quỹ cũng sẽ không quá trách ta. Chỗ ngoại ô mặt đất mấp mô, cơ bản tất cả đều là bùn nhau đường đất, một khi trời mưa, chính là đầy đất cáu bẩn nước bẩn, muốn đưa tay xe đẩy bình ổn đẩy lên chỗ tránh mưa cũng không phải chuyện dễ dàng, chớ nói chi là một nửa quẻ cô gái. Còn không chờ nàng yên tâm, liền nghe cách đó không xa truyền đến vài tiếng ác thanh ác khí ngữ điệu. Buồn trắng giúp đúng không? Mơ mịt ngẩng đầu, Tiểu Mặc nhìn thấy có mấy cái người mặc màu xanh áo vải áo du côn lưu manh chính cười lạnh hướng phía tự mình đi tới, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, đau đớn một hồi đánh tới. Cầm đầu lưu manh trực tiếp một trưởng đem thiếu nữ trực tiếp đập ngã trên mặt đất, sau đó một cước đá nước vào bên trong, hắn cười lạnh nói, lại còn dám ở chỗ này xuất hiện, không biết các lão đại của ngươi đánh cờ thua, kể bên này ba cái đường phố đều là chúng ta thanh ý rút sao? Còn dám treo buồm trắng rút cờ, thật mẹ hắn phách lối. Trong miệng mũi truyền đến mùi tanh, hai mắt trước kim tinh ứa ra, thậm chí răng đều có điểm bung lỏng, có thể Tiểu Mặc nhưng không có la to, mà là thuần thục cuộn thành một đoàn, đem chính mình nhỏ gầy thân thể ôm ở cùng một chỗ, phảng phất muốn ẩn thân tại bùn nhão trong đất. Nàng thậm chí còn tận lực tại lạnh như băng vũng bùn bên trong lăn lăn một vòng. Quả nhiên, bởi vì chính Tiểu Mặc tại trên mặt đất bên trong lăn lăn một vòng, kia thanh y giúp vô lại nhóm cũng lời hạ thủ, bọn hắn nửa điểm cũng không để ý khi dễ một cái khô gầy tiểu nữ hài, nhưng không có nghĩa là bọn hắn muốn đi trên mặt đất bên trong làm bẩn giày của mình. Cút đi, không muốn lại tới gần nơi này. Nói như thế, biểu thị công khai chủ quyền bọn hắn tiện tay liền đem Tiểu Mặc xe đẩy lật tung, lấy đi tiền bên trong túi, sau đó đã nói đùa cười rời đi, đẩy xe làm bánh tại trong nước bùn ngã tản đi một chỗ. Qua một hồi lâu, trước mắt choáng váng kết thúc nữ hải liền chậm rãi đứng dậy, nàng trầm mặc từ từ đi tới mình bị lật tung xe đẩy bên cạnh, cố hết sức đem xe nâng lên, sau đó tại trong mưa nhặt lên từng chương bị thấm nát bánh, chết lặng nhìn thoáng qua về sau, liền đem thả lại trong xe. Ngay sau đó, tại trong mưa đẩy về buồng trắng giúp địa bàn. Ngươi nói thanh ý giúp nói tây nhai đều là bọn họ, sau đó lật ngược xe của ta, cầm đi tiền của ta. Trong tiệm, trưởng quỹ nhai nuốt lấy thịt nướng, hắn cau mày, vung xuống trong tay bắt đũa. Cái này nửa chọc trung niên nam nhân đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt toàn thân nước bùn, chính run lẩy bẩy trên mặt cô gái trưởng ấn vết thương, hắn biết đối phương không có nói sai, sự tình rất có thể chính là như thế, dù sao thanh ý giúp phía sau vị đại nhân kia gần nhất thế lớn, làm việc đích xác phách lối, buồn trắng giúp chỉnh thể ở vào thủ thế, bất hòa đối phương xung đột chính diện. Nhưng là thì tính sao? Hắn lại không phải nhà từ thiện, lại thêm trong lòng xác thực bởi vì chuyện này mà phiền muộn, cho nên liền lạnh lùng nói, ta đây mặc kệ, hôm nay phần tử tiền ngươi không có đưa trước, liền không có thù lao. Coi như ta lòng từ bi, không tính ngươi làm hư bánh tiền, nhưng thiếu bộ phận ngày sau đều muốn bổ sung, liền từ ngươi sau này thủ lao bên trong trừ. Nhìn ta làm gì? Đi thôi, toàn thân bẩn thỉu, lần sau gặp ta trước chí ít ở trong mưa mặt sông sạch sẽ lại đi vào. Trầm mặc gật đầu, Tiểu Mặc khấp khẽ rời đi cửa hàng. Mưa còn tại bên dưới, ban đêm đường đất đen nhánh, dính vô cùng, muốn đem chân từ bùn bên trong rút ra đều cần bỏ phí một phen khí lực. Trở lại ngoại ô buồng trắng giúp cung cấp rơm rạ nhà lều bên trong, toàn thân bùn đích xác bị nước mưa cọ rửa không sai biệt lắm, nhưng toàn thân cũng lạnh như băng, nữ hải giang run lên nuốt ở âm lãnh nhà lều góc khuất. Dùng ổ tổ lấy giọt xương rơm rạ đắp lên da bọc xương trên thân. Chăn mền loại này hiếm có đồ vật, dân nghèo tự nhiên là không có, kia tối thiểu là có thể ở tại gạch gỗ trong phòng người mới có thể có đồ vật. Thậm chí liền ngay cả những này rơm rạ đều không phải chính Tiểu Mặc có thể thu tập đến đồ vật, mà là một vị bằng hữu hỗ trợ mang tới đồ vật. Rơm rạ trong đống, nữ hài lục lọi ra một con đơn sơ rơm rạ em bé, hoa nhi này thủ công phi thường thô ráp, chỉ là có chừng cái hình người, nhìn chăm chú cái này em bé, Tiểu Mặc tựa hồ nhìn thấy hôm nay những cái kia thanh ý giúp lưu manh khuôn mặt, lại tựa hồ nhìn thấy trưởng quỹ khuôn mặt. Cái này hoảng hốt một cái trước mắt, làm nàng vô ý thức liền muốn đem em bé bỏ qua, hoặc là dùng nắm chặt nắm tay nhỏ một quyền đánh lên đi. Nhưng là muốn đến oa nhi này lại là bằng hữu của mình đưa cho mình duy nhất vật, nàng lại thu tay về. Trong lúc đần độn, nàng ngủ thiếp đi. Trong mộng không có thứ gì, bởi vì cô gái cả đời cũng không có gặp qua cái gì đáng phải đi mộng đồ vật. Khi tỉnh lại, Tiểu Mặc phát ra sốt cao, khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Trông coi bên này buồm trắng giúp đỡ viên trong lúc đó đến xem qua một lần, lẩm bẩm một câu địa không đủ, nên chôn chỗ nào à, mà trưởng quỹ cũng phái người nhìn, lắc đầu liền đi. Dãy rủa lấy đứng dậy, một ngày không có ăn cái gì, nữ hải trầm mặc, bởi vì không nói gì khí lực, nàng kéo lấy thân thể đi tới nhà lều bên ngoài, mưa đã cạnh, mây cũng tản đi, nàng phơi ánh nắng, hy vọng thân thể ấm áp một điểm. Quá khứ có mấy lần như thế bị bệnh, đều là phơi ánh nắng khá hơn, lần này hy vọng cũng có thể chống đỡ đi qua đi. Bất quá cho dù không chịu đựng được, lại như thế nào đâu. Ở mức không khí, sau cơn mưa sương gió, cho dù dưới ánh mặt trời cũng lộ ra lạnh lùng, nhưng ở tình trạng như vậy bên dưới, Tiểu Mặc lại cảm giác toàn thân phát nhiệt, ấm áp địa, có một loại như được giải thoát thư sướng. Thẳng đến một đôi mang theo nhiệt độ cơ thể tay vội vàng sao động rối ra, theo ở trên trán của nàng, đem nữ hải từ thư sướng bên trong tỉnh lại, mang đến có tồn tại thực cảm giống như đau đầu cùng choáng váng. Nhanh tỉnh lại. Tiểu Mặc, ta mang thuốc đến rồi. Kia là một cái có chút âm nhu nam hải thanh âm, mang theo cấp bách cùng một kia giọng nghẹn ngào. Bởi vì cảm giác được điểm này, sắc mặt trắng bệnh nữ hải mở ra có chút sưng vù hai mắt, đập vào mắt là một trường thanh tú gương mặt. Cho nên, liền suy yếu lên tiếng. A Lạc. Không có trả lời, thanh tú nam hải trông thấy Tiểu Mặc sau khi tỉnh lại, liền thở dài một hơi. Hắn không nói hai lời, liền từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó liền điểm ra một viên màu trắng dược hoàn, đút vào cô gái trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng ngọt, tươi mát cảm giác một nháy mắt liền xua tan đại nao u ám, trong bụng đói cũng đều tiêu tán hơn phân nửa, mặc dù toàn thân vẫn lúc lạnh lúc nóng, nhưng lại không còn có kia phiêu hốt đồng dạng không thực tế thư sướng. Rất nhanh, Tiểu Mặc liền thanh tỉnh lại. Rất đắt đi, cái này đan dược. Trầm mặc một hồi, nữ hải mới có hơi khàn giọng nói, không dùng nha. Không cần thiết. Thứ quý giá như thế, dùng trên người ta. Không đắt, ta hướng lao ra muốn. Lao ra liền thưởng cho ta. Ngược lại là ngươi, làm sao không cẩn thận như vậy, lại còn có thể gặp mưa phát sốt. Thanh tú nam hải ngữ khí âm nhu, quần áo của hắn lộng lây khinh bạc, cùng nữ hải rách dưới áo vải phục có chênh lệch rõ ràng. Rõ ràng cũng là nên bắt đầu biến âm thanh thời điểm, Á Lạc thanh tuyến lại như cũ tinh tế nhu hòa. Đại nhân vật luôn luôn có chút kỳ lạ yêu thích, không kỳ quái. Đương nhiên, Tiểu Mặc cũng không biết những này, nàng chỉ biết mình quá khứ vị này cùng mình đồng dạng sinh sống ở nhà lều khu người đồng lứa đồng dạng không có cha mẹ, mình từng ở đối phương không có thức ăn thời điểm chia nửa khối bánh. Mà đối phương cũng ở đây tự mình không có thức ăn thời điểm chia một chút. Thậm chí, tại chính mình không vui thời điểm, còn vì tự mình góp nhặt một chút rơm rạ, ngắt một cái người rơm em bé. Hắn nói, tự mình giống như là hắn mất tích muội muội, mà mình cũng đem đối phương coi là bằng hữu, hai người từng tại dưới ánh mặt trời mặc sức tưởng tượng qua khi nào mới có thể giống như là trưởng quỹ như thế ăn được một bát thịt nướng, đại khái chính là chỗ này a đơn giản quan hệ. Bất quá có một ngày, A Lạc bị đi ngang qua đại nhân vật tuyển chọn, thoát khỏi bể khổ, sau đó liền rất ít gặp đến. Lần này, hẳn là sau khi rời đi lần thứ nhất, hai người lại thấp giọng hàn huyên thứ gì có quan hệ với gần đây sinh hoạt khu ổ chuột thường ngày, thanh y giúp phách lối trong phủ quy củ còn có đáng sợ lao ra các loại còn coi là nhỏ tuổi hải tử, có thể thảo luận đề đơn giản chính là chỗ này chút. Ngay sau đó, Á Lạc rất nhanh liền bị đến đây tôi tớ mang đi. Hắn là tự tiện rời đi, nghe nói sẽ bị phạt, nhà hắn lao ra tính tình bất thường, gần nhất càng là hỉ nộ vô thường, cũng không biết tự tiện rời phủ Nam Hải sẽ phải gánh chịu cái gì xử phạt. Nữ Hải không biết, nàng vừa trầm ngủ say đi, sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nàng gắng gượng tiếp tục về trong tiệm công tác, mà trưởng quỹ cổ quái nhìn nữ Hải liếc mắt, liền cũng không có nói nhiều, để tiểu Mặc tiếp tục. Xe đẩy tiếp tục tại bụi đất tung bay, hoặc là vũng bùn đầy đất giữa đường đang chạy, thời gian cứ như thế trôi qua. Về sau lại qua mấy ngày, tiểu Mặc tại bên đường nhìn thấy Á Lạc thân ảnh, cổ của hắn nơi có bị dùng sức bóp qua vết thứ động, trần trụi bên ngoài trên cánh tay cũng bị in dấu lên ấn. Hắn sắc mặt trắng bệnh, lại đồng dạng xa xa phát hiện tiểu Mặc, sau đó liền cao hứng trở về một cái ánh mắt. Hai người cũng còn sống, chính là vận hạnh. Thế là sinh hoạt liền tiếp theo. Tiểu Mặc nhưng thật ra là phi thường may mắn. Nàng có bằng hữu, có thể tín nhiệm, lại trợ giúp nàng người. Ở nơi này chính dương nước ngoại ô trong khu ổ chuột, có càng nhiều người cũng không có bất cứ hy vọng nào, cũng sẽ không có thể tại nguy nan thì trợ giúp bằng hữu của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí khả năng không có một phần có thể bị bóc lột công tác, cũng sẽ không bị người để ý sinh tử. Đây mới thực sự là người bình thường. Ngày qua ngày, Thanh Y giúp tiếp tục thế lớn, Buồn Trắng giúp từng bước lui lại, rất nhanh, trừ Hạch Tâm mười mấy con phố bên ngoài, Buồn Trắng giúp phạm vi thế lực cơ bản đều bị Thanh Y giúp xâm chiếm không còn một mảnh. Bởi vậy, Tiểu Mặc cũng triệt để mất việc, nàng ngồi xổm ở nhà liều cổng, phát sầu suy nghĩ ngày mai làm như thế nào từ trong đất nhiều bắt mấy đầu con giun, hoặc là đi trên cây bắt trùng, đói bụng người có thể nhiều, một số thời khắc cho dù là ăn đất, cũng chưa chắc đến phiên nàng. Cho nên, cần nắm giữ kỹ xảo, tỉ như nói, đi ngoại ô táng địa bên nào, nơi đó đều là người chết, côn trùng nhiều, cỏ dại cũng nhiều, không chừng liền có chút có thể ăn dã. Đến mức suối quậy không suối quậy, nàng cũng không để ý những cái kia. Nhưng đợi đến Tiểu Mặc xuất phát đi táng địa thời điểm, nữ hài lại ảo nào phát hiện, nơi đó thế mà cũng đầy là người, mắt lộ ra ưu quang chó hoang mèo hoang tại xung quanh du đãng, tương tự tìm kiếm lấy đồ ăn. Thậm chí, có nhiều chỗ, hố đất đều bị gỡ ra. Đại gia hiển nhiên đều không kiêng kỵ cái này. Bận rộn một ngày, lại là đói bụng trở về. Nữ Hải ngơ ngác ngồi ở rơm rạc trong đống sương sờ. Thâm trầm bóng đêm, ở nơi này Nam Đại Châu ngoại ô nhất là thâm trầm, bởi vì không có nửa điểm ánh lửa sẽ ở ban đêm đốt lên, chỉ có bang phái đầu mục chỗ ở mới có thể chợt có ánh nến. Bởi vì quá mức đói, cho nên ngủ không được, mơ mơ màng màng, Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tinh tinh. Bởi vì bóng đêm thâm trầm, cho nên tinh quang ngoài định mức sáng tỏ, nhưng là coi như sáng tỏ, cái này đầy trời tinh thần chớp động lên, lại cũng không có thể minh diệu nửa điểm thế gian. Thậm chí, bởi vì này chút quang, ngược lại là phụ trợ lấy màn đêm càng thêm ảm đạm. Tinh tinh thật sự có ý nghĩa sao? Nàng không khỏi nghĩ như vậy đến, bọn chúng lại không chiếu sáng đêm tối, luôn cảm giác rất cổ quái đâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại đêm tối phương bắc, có ánh lửa cháy lên, chiếu sáng nửa cái thương khung. Nữ Hải mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia. Hiện tại lại không phải rạng sáng, kia không thể nào là nắng sớm ánh sáng. Là cái gì tinh tinh sao? Lại có thể như thế sáng tỏ, làm người kinh ngạc. Sau đó, đầy trời tinh mịn điểm sáng sáng lên, bọn hắn so tinh thần dày đặc hơn, giống như là tràn ngập ở trên trời hỏa vũ. Tại màn trời bên trong tư tán, cũng cấp tốc hướng phía nơi đây đánh tới, tựa như hỏa vân cái thế. Tân Triều, có thể nghe thấy, như cha mẹ chết giống như thanh âm vang lên, kia là quen thuộc trưởng quỹ thanh âm, Tân Triều Trinh Nam quân đến rồi. Trấn Nam quân đến rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường đi bốn phía đều vang lên dạng này tiếng kinh hô, bất kể là bang phái vẫn là người bình thường, bất kể là có quyền thế lao ra vẫn là khu ổ chuột dân đen, đều kinh hoàng vô cùng. Tiểu Mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng vừa nghe thấy quân đội danh tự, thực chất bên trong sợ hãi liền bị tỉnh lại. Kia là đem phụ mẫu đưa tiễn, đem chính mình từ trong nhà đuổi đi thân ảnh, nếu như trưởng quỹ cũng chỉ có thể cười làm lành, thậm chí đưa ra bó lớn tiền tài cường hành. Cho dù là toàn bộ Buồn Trắng rút, cũng bất quá là quân đội bên trong một vị nhân vật găng tay, kia là quyền thế đại danh tử, đáng sợ biểu tượng. Nhưng là, muốn chạy, lại làm như thế nào chạy đâu? Lại có thể chạy đi nơi đâu? Nơi này nghèo như vậy, chắc chắn sẽ không tới tìm ta a. Nữ Hải nuốt ở góc khuất, lòng mang may mắn nghĩ như vậy đến, cho dù là giật đồ, cũng hẳn là đoạt trưởng quỹ cùng các lao ra đâu. Nhưng này a tưởng tượng, Tiểu Mặc nhưng lại lo lắng. Thế nhưng là A Lạc còn tại lao ra nơi đó đâu? Nhưng ngày một đêm cũng không có trong tưởng tượng bạo loạn. Chính Dương Quốc đô hoàn toàn tĩnh mịch, không có người phản kháng, trước kia tung hoành ở thành nội ngoại ố quân đội các lao ra yên lặng, không nhúc nhích, mặc cho kia mưa lửa đầy trời giáng lâm và ở thành nội. Sau đó, ngày thứ hai, từng nhánh đội ngũ liền xuất động, hướng phía thành nội ngoại ố các nơi mà đi. Nhưng là, cung Tiểu Mặc tưởng tượng cũng không giống nhau, chi quân đội này thế mà cũng không có dẫn đầu đi đoạt những cái kia lao ra cùng thương nhân, ngược lại là hướng thẳng đến từng cái bình dân ở địa khu tiến lên. Đây là muốn làm gì? Mơ mịt ở giữa, nàng khiếp khiếp nghĩ đến, ôm chặt trong tay rơm dạ em bé, ta nhưng mà cái gì cũng không có à. Mà đúng lúc này, thân ảnh quen thuộc, nương theo lấy thở hồng hộc thanh âm xuất hiện. Đi thôi, Tiểu Mặc. Kia là A Lạc, Nam Hải phảng phất trên thân mang theo một cái bao, hắn tựa hồ là một đường chạy tới, dị thương mỏi mệt, nhưng lập tức liền như thế, cũng y nguyên phấn chấn tinh thần, kéo tay của cô bé, ta vụng trộm mang theo lộ phí đi ra, hiện tại trong thành rất loạn, lao ra không có thời gian chú ý ta, vừa vặn có thể chạy trốn. Bỏ chạy nơi nào đâu? Tiểu Mặc mặc dù bị đối phương kéo thân, nhưng nàng nhưng có chút hoang mang mà hỏi thăm, chẳng lẽ không đều như thế sao? Chúng ta trốn không thoát nhà, A Lạc. Tóm lại, tóm lại rời khỏi nơi này trước. Tạm ngừng một cái trước mắt, có thể A Lạc thanh âm ý nguyên rõ ràng, Nam Hải thanh âm âm nu, nhưng là ngữ khí kiên định, tối thiểu so tiếp tục ngốc tại chỗ mạnh. Xác thực như thế. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiểu Mặc xem như bị thuyết phục. Nhưng là, muốn rời khỏi hai đứa bé, nhưng vẫn là bị kia một chi đội ngũ phát hiện. Người khoác hoa phục Nam Hải, cùng khập khiễng xanh sao vàng gọn nữ hải, dạng này tổ hợp cũng không thường thấy. Chẳng bằng nói, dễ thấy thật sự là quá mức. Đây là làm sao? Thiếu gia nhà giàu bỏ trốn. Dẫn đầu Tân Triều Bách Hộ có chút buồn bực vuốt vuốt sợi râu, hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm hai vị bị ngăn lại tuổi trẻ hải tử, "Hai vị, các ngươi đây là dự định làm gì?" Nhưng lại không chiếm được trả lời, nên đón hắn chỉ có e ngại cùng trầm mặc. Đối với lần này, Bách Hộ hiển nhiên cũng không thấy phải kỳ quái, "Được rồi, chờ chút mang về hỏi một chút tình huống, cô bé kia tình huống thân thể hiển nhiên có vấn đề." Đối với Tiểu Mặc mà nói, bị Tân Triều quân đội mang về chuyện này, có thể là gần nhất như thế thời gian mấy năm bên trong nhất làm nàng cảm giác không giải thích được thời gian. Không giải thích được bị ngăn lại, không giải thích được bị mang về trại dân tị nạn, không giải thích được bị kéo đi tắm rửa, thay đổi quần áo mới, không giải thích được bị một vị ôn hòa đại tỷ tỷ kiểm tra thân thể, sau đó lại không giải thích được ăn rất nhiều thuốc. Mặc dù không có bất kỳ cái gì một viên thuốc có thể so sánh lúc trước cá lạc cho viên kia muốn ngọt, nhưng là lại cũng rất ấm áp. Sau đó uống thuốc xong, nữ hải còn lần đầu không giải thích được hét tới mang thịt cháo thịt, bị người hỏi thăm một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, mà Tiểu Mặc tự nhiên là toàn bộ cũng như một lần đáp. Cô gái này không có vấn đề quá lớn, chính là thân thể thái hư, cần chậm rãi điều dưỡng. Ngược lại là Nam Hải kia, thân thể tổn thương rất nghiêm trọng, hắn có thể làm chứng nhân lên án hạ phủ, chúng ta cũng trùng hợp cần mượn cớ lập uy, tông môn mệnh lệnh là hòa bình giải quyết, có thể không động thủ liền không động thủ, muốn động thủ nhất định phải tìm đủ chứng cứ. A Lạc thế nào? Nghe những lời này, nguyên bản căn bản không hiểu những vấn đề kia đến tột cùng có ý nghĩa gì, Tiểu Mặc nhất thời gấp, nàng có chút vội vàng hỏi thăm, khiến ngay tại thương thảo tương quan công việc quân sĩ nghiêng đầu. Không có vấn đề. Vị kia mang theo hai người tới trại dân tị nạn Bách Hộ vươn tay, cười vớt vớt cô gái đầu, mặc dù đang ở trước kia có thể sẽ rất phiền phức, nhưng là nhờ có quốc sư đại nhân, các ngươi những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ. Chờ xem, tiểu gia hỏa, thời gian sẽ khá hơn. Chúng ta chính là vì cái này, cho nên mới đến chỗ này. Bách Hộ cũng không có nói láo. Cuộc sống xác thực tốt. Tự trấn Nam quân đi tới Chính Dương nước, tại Chính Dương nước lâm thời khôi thủ Hàn Thạch lĩnh lựa chọn quy hàng về sau, từng tòa khu ổ chuột bị diệt trừ, từng mảnh chỉnh tề quy hoạch giản dị cư dân doanh địa bị thành lập mà lên. Dân chúng, bọn hắn luôn luôn nói như vậy, cái này đến từ trong truyền thuyết tràn đầy giàu hoạt hung ác dã thu Tân Triều quân đội, so với bất luận cái gì khoe khoang hiền lành lao ra càng thêm khẳng khái, đến của bọn họ trực tiếp chấm dứt nguyên bản ngay tại khu ổ chuột khuếch tán ôn dịch, đốt sáng lên ngoại ô ban đêm, khiến hắc ám rút đi. Bọn hắn cơ hồ cái gì đều quản, cái gì đều làm, duy nhất không làm chính là chuyện ác, duy nhất không quản chính là việc thiện. Chi quân đội này thậm chí còn chủ động khuếch tán tu pháp, cái này khiến đem tu pháp coi là gia tộc truyền thừa hạch tâm Chính Dương nước các vị lao ra đều trợn mắt hốt mồm, hô to có nhục nhã nhặn. Tu pháp rất đơn giản, liền ngay cả vừa mới tại trong doanh địa học được như thế nào biết chữ nữ hải cũng có thể học được. Âm Dương Luân Chuyển Bất Hủ Pháp, đại khái là cái tên này, từ khi học tập cái này tu pháp, thân thể của cô bé liền dần dần chuyển tốt, sắc mặt nàng không ở tái nhợt, cũng không lại khô gầy, mà là dần dần mọc ra một chút thịt, có điểm người sống khí tức, bình thường tại trong doanh địa làm giúp thì tinh lực cũng nhiều rất nhiều. Đồng dạng, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Nam Hải, tại tu hành pháp này về sau, thanh âm cũng dần dần khôi phục vốn là nguyên khí, mà không lại là âm nhu cặn kẽ giọng điệu. Không chỉ là hai người bọn họ, mà là tất cả mọi người. Sở hữu nguyên bản thân thể làm phiền tổn hại, sở hữu người mang ám thương, sở hữu thân thể có thiếu, sở hữu thể chất hư nhược. Hết thảy tất cả tiếc nuối đều có thể được bù đắp, hết thảy tất cả tiếc hận đều có thể bị vãn hồi. Tất cả mọi người đều vì vậy mà được hưởng lợi. Cái gọi là phổ cập, chính là phổ thế chúng sinh mà khắp vạn vật. Bị hai vị cường đại nhất chân nhân liên thủ điều chỉnh thử ra tu pháp, chính là vì cái này một mục đích mà bị sáng tạo ra. Đến mức bây giờ sinh hoạt, mỗi ngày đều có thể lên khóa, học được tri thức, mỗi ngày đều có thể tu hành, ăn vào đồ ăn. Mỗi ngày đều có thể an tâm ngủ, có chăn mền cùng giường chiếu, mỗi ngày đều có bạn bè ở bên người, ấm áp mà tràn ngập chờ mong. Là mộng sao? Ngẫu nhiên, Tiểu Mặc luôn luôn sẽ như vậy nghĩ, nàng luôn luôn không thể tin được đây hết thảy là thật, đây hết thảy thật sự là quá hư ảo, hư ảo đến nàng đều không dám đem cuộc sống như vậy xưng là hạnh phúc, bởi vì nó sau một khắc tựa hồ liền muốn vỡ vụn. Nhưng đây có phải hay không là mộng? Bởi vì cô gái mộng không hữu hiện thực tốt đẹp như vậy. Bất quá, bất kể là mộng vẫn là hiện thực, trong thế giới như vậy, đều đích thật là yếu ớt. Hai tháng đi qua, bất kể là đã học xong một tay chủ nghệ, có thể tại trong doanh địa làm giúp việc bếp núc Tiểu Mặc, vẫn là đã bắt đầu tu hành ngũ đức kỳ lân pháp, có phần bị Bách Hộ nhìn kỹ tán thưởng, cho rằng là tương lai tốt tu giả hạt giống A Lạc, lại đều đột nhiên lấy được một tin tức. Chúng ta phải đi. Phương Bắc chiến thế đã mở, chúng ta muốn nghiêng cả nước chi lực đi đối kháng sắp xâm lấn ma quân. Từ quen nhau Bách Hộ trong miệng, chiếm được tin tức này hai người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mấy ngày trước, đại lục Bắc Phương biên cảnh, bình thản đã lâu vệ quốc dị biến, vốn là vệ quốc vương thất bị động loạn quân đội chính biến lật đổ, mà phía sau hiển nhiên có thiên ma làm đợi tay. Giờ phút này, bị vô tận ma niệm xâm nhiễm vệ quốc đại quân đã chuẩn bị hoàn tất, bọn hắn ngay tại xâm nhiễm vệ quốc chi địa vị ma thổ, cũng ý muốn hướng phía cách đó không xa Bạch Sơn Châu xuất binh xâm lấn. Không phải ý muốn, bọn hắn đã xuất động, đợt thứ nhất quân thế đã đánh sâu vào mấy lần thiên quan, chỉ là đều bị cản lại mà thôi. An sinh thời gian mới vài ngày nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại muốn lần nên đón náo động. Chẳng lẽ, lại muốn bắt đầu chiến loạn sao? Như thế tự lẩm bẩm, đã biết được bộ phận lịch sử Tiểu Mặc ngự khí phức tạp, mang theo một tia sợ hãi, cựu u chi khí phụ thể ma quân. Bách hộ đại thúc, chúng ta có thể thắng sao? Nếu như thua, vậy chúng ta là không lại sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước, thậm chí sẽ là càng hỏng bét đâu. Nếu như nói, bởi vì một mực sống ở bóng tối đáy vực bên trong, cho nên cũng không thấy phải vất vả. Thế nhưng là như là đã biết hiểu quang minh vẻ đẹp về sau, lại đi tiếp nhận hắc ám. Nàng không rõ ràng mình là không còn có thể lần nữa tiếp nhận. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thua. Đối với lần này, nam nhân ngữ khí kiên định vô cùng, hắn cười lớn giang hai cánh tay, đem hai vị hải tử ôm lấy dạo qua một vòng, bách hộ trả lời để lộ ra vô cùng lòng tin, bởi vì chúng ta đi theo chính là thánh hoàng bệ hạ, là vì thái bình mà chiến. Mà chính xác con đường, liền nhất định lấy được thắng lợi. Thánh hoàng là ai? Hắn lại đến tột cùng là người nào, lại có thể khiến người ta như thế tin tưởng hắn chính xác, tin tưởng hắn con đường? Nữ hải cùng nam hải tạm thời cũng không biết, bởi vì quân đội phải lên đường. Ô ô, ken lệnh vang lên, chiến cổ vang lên chân trời. Xa so với lôi âm càng thêm vang dội, động cơ tiếng oanh minh ở chân trời đỉnh vang vọng. Tại Tân Triều trấn Nam quân liệt khai trận thế, chuẩn bị trở lại thời điểm, Tiểu Mặc cùng A Lạc hai người ra sức leo lên chính dương nước quốc đô tường thành đại cao, xa xa nhìn về phương xa. Đồng dạng leo lên thành tường, còn có vô số đồng dạng ý nghĩ người. Mùa đông mây đen ở chân trời cuồn cuộn, cuồn phong hôn tạp lạnh như băng mưa rơi xuống, chính như cùng mấy tháng trước kia một trận mưa. Nhưng bây giờ, bất kể là nữ hải vẫn là nam hải, đều đã không sợ những ngày mưa gió. Thế là, bọn hắn tại trong mưa mở ra hai mắt, hai người liền trông thấy, bất kể là trên biển, vẫn là trên trời, đều có to lớn mây hạm ngay tại phát ra hoành mình, vô số như là đom đóm đồng dạng điểm sáng ngay tại bay múa. Mây hạm khởi động, ngân lam sắc linh quang phá vỡ giữa thiên địa sở hữu mịt mờ, chiếu sáng chân trời, so tinh thần càng thêm lóa mắt. Bất kể là cái này chính dương nước một góc, vẫn là nam trạch, kim giã. Bất kể là xa xôi Tây Sơn, Đỏ Khâu, vẫn là tới gần Thanh Lâm, Đông Huyền. Từ Trung Thổ đến Thương Hải, từ Bắc Mạc chí Bạch Núi, tại chỗ có người nói truyền thừa chi địa, tại chỗ có tin tưởng vững chắc Thái Bình tức là chính xác địa khu, đều có quang mang sáng lên. Thần mang nguyện vọng, tạo cho nhân gian cực khổ. Thế gian hết thảy phân tranh vì vậy mà lên. Cho nên cũng có người vì nhân gian cực khổ mà lựa chọn đối kháng thần ma. Mà, chính là một ít người thờ phụng chính xác. Tu giả quân đội, loài người quân đội, giờ phút này ngay tại hội tụ. Bởi vì, Thiên Ma quân đã tới. Cuối cùng quyết chiến sắp khai hỏa. Thiên Nguyên Trung Châu, Trung Thổ kinh đô. Nhân hoàng ngồi ngay ngắn mình hoàng tọa phía trên, cảm ứng đến ngũ phương địa mạch vận chuyển. Cùng, kia ngay tại phương xa hội tụ, hoan khí sát niệm ngút trời cửu u ma khí. Minh Chính Đức nhắm mắt, lấy sức mạnh của bản thân cấu kết ứng trời nhận khí đại trận, lấy nhân chi thân, điều khiển tràn trề vô cùng địa mạch chi lực, chờ đợi lấy thời cơ. Hắn vẫn là chân nhân, mà cũng không phải là thần ma. Ngày xưa, làm nam nhân phát giác cơ bản không có khả năng lấy nhân tộc chi lực chống cự thần ma lúc, hắn đã từng lựa chọn qua trở thành thần ma. Hắn bỏ qua lấy loài người thân phận chiến đấu, mà là lấy thần ma thân phận đấu tranh. Có thể là vì nếm thử hoàn toàn mới đạo lý, có thể là cảm thấy dạng này tỷ số thắng cao hơn. Nhưng trên thực tế, nam nhân rất rõ ràng. Khi đó Minh Chính Đức chẳng qua là cảm thấy, nếu như mình là lấy tiên thần thân phận thất bại, như vậy có lẽ liền không thể xem như loài người thất bại, hắn chính xác vẫn là chính xác. Nhu nhược, lừa mình dối người, ý đồ đi đường tắt hành vi. Bây giờ nghĩ đến, quả thực ngây thơ buồn cười. Cho nên, tại làm Tử Vi tinh quân bị trấn phong 5000 năm về sau, lại một lần nữa đối Thiên Đế Huy Kiếm hắn lại phát hiện, cho dù là 5000 năm về sau, kiếm của hắn ý nguyên có thể hội tụ chúng sinh chi lực. Bởi vì, cho dù là 5000 năm về sau, loài người trong lòng vẫn có phản kháng dục vọng. Mà đáp lại phần này dục vọng chính là Tử Vi tinh quân quyền năng. Lựa chọn trở thành tiên thần về sau, Minh Chính Đức vẫn thất bại, liên đối nhân loại phản kháng tín niệm đồng loạt, thua ở thần đế lực lượng phía dưới. Đương nhiên sự tình. Từ đó về sau, nam nhân minh ngộ một sự thật. Đó chính là chính xác cũng là sẽ thất bại điểm này. Cho tới bây giờ liền không có chính xác liền có thể thành công đạo lý. Một phe là chính xác, chẳng lẽ một phương khác liền nhất định phải là sai lầm sao? Rõ ràng còn có càng thêm chính xác cái này một tuyển hạng đi. Cho nên, sai rồi về sau, cần không phải coi nhẹ cùng từ bỏ mình chính xác, mà là tiếp tục sửa lại, tiếp tục cường hóa, tiếp tục tìm kiếm mới chính xác điểm. Đạo lý này rõ ràng rất đơn giản. Bất kể là tìm tòi nghiên cứu địa mạch chi lực, khuyết tán truyền thừa, hoặc là phổ cập ngũ đức thần quang, thậm chí cả càng nhiều càng. Chương 37, Bắc cảnh Thái Bạch Quan, Thiểu Trương, bên trên. Thiên Nguyên Đại Lục Bắc, cùng bị băng phong Bắc Đại Châu xa xa tương đối, dãy núi cùng hoang nguyên bị băng hàn bao trùm chi địa, thương sắc mây mù cùng vô tận xương trắng lan tràn chỗ. Bạch Sơn Châu phong cảnh, mãi mãi cũng là như thế này đặc biệt mà băng lãnh, yên tĩnh mà cô quạnh. Ở đây, cực ít có nhân loại hoặc là cái khác sinh mệnh tại dã ngoại du đãng, cho dù là cứng rắn nhất gấu trắng cùng mãnh hổ cũng có được không cách nào nhẫn mại lạnh lẽo thời tiết, khi đó đủ để ngưng kết linh hồn hàn phong sẽ băng phong đại địa cùng bầu trời, đem hết thảy đều nhuộm dần thành tuyết trắng. Bây giờ, chính là thời khắc này. Màu xám trắng trường bạch nham đúc thành kiên cố tường thành sừng sững tại sơn nhạc nguy nga ở giữa, lấy vô tận núi non cùng địa mạch làm căn cơ, to lớn pháp trận linh quang che trời thông địa, đem trọn phiến tầm mắt bên trong thương khung cùng đại địa cùng nhau ngăn cách, trùng trùng điệp điệp Bạch Sơn không đông lạnh sông ở trên trời quan phía trước chảy xiết, tựa như một đầu thiên nhiên đường ranh giới. Bạch Sơn Châu Bắc cảnh Thái Bạch Quan, vắt ngang ở Bạch Sơn Châu biên giới cùng Vệ Quốc biên cảnh Thái Bạch Quan, nguyên bản bình thường không có gì lạ, chưa hề nhận qua bất luận kẻ nào chú ý. Tân Quốc nội bộ, không người cho rằng kia căn nhà nhỏ bé tại Zăm Cam Cam chi địa nho nhỏ Vệ Quốc là cái gì đáng giá đi phòng bị uy hiếp, mà Vệ Quốc bên trong chưa hề dâng lên qua ý đồ khác Vệ Quốc vương thất, tự nhiên cũng căn bản không nghĩ tới muốn đi tiến đánh Tân Triều trạm kiểm soát. Cho nên nhiều năm như vậy đến, song phương vẫn luôn ăn ý không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí ngẫu nhiên biên cảnh nơi còn sẽ có một chút biên cảnh cư dân tự động mậu dịch tập hội. Khi đó, rất nhiều nguồn gốc từ cực Bắc chi địa cùng Bắc Hải đặc sản sẽ tại tuyết bay đầy trời bên trong hội tụ một đường, trở thành Bắc Quốc đặc lưu phong cảnh. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều bị thay đổi. Đen nhánh mây mù mang theo vô tận ma khí, che phủ lên Thái Bạch Quan cự trận bên ngoài sở hữu thương khung. Trên bầu trời tinh thần, thậm chí cả mặt trời quang huy đều bị những này sương mù ma khí toàn bộ thôn phệ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ảm đạm vô quang thâm nguyên. Toàn bộ Vệ Quốc lãnh thổ đều bị cái này sương mù hoàn toàn nuốt sống. Nơi đó đã hóa thành nhân gian ma vực, trên mặt đất ma thổ. Ngàn ngàn vạn vạn Tân Quốc quân sĩ khẩn trương tại quan nội đề phòng, mặc dù bây giờ không cách nào trông thấy, cũng vô pháp dò xét, nhưng là đã cùng đối phương chiến đấu qua đông đảo những quân nhân lại biết được, tại kia nhìn như bình tĩnh hắc vụ bên trong, thời thời khắc khắc đều có thể sẽ co vô cùng cường đại, có thiên ma lực cửu u ma quân chen trúc ra, ý đồ công phá cái này Bắc cảnh Thái Bạch Quan, tiếp tục mình xâm nhiễm địa mạch chi hành. Nếu như Thái Bạch Quan chỉ là một thông thường biên cảnh trạm kiểm soát, có lẽ nó sớm đã bị ma quân công phá, khiến những này thiên ma phụ thuộc có thể tiến thẳng một mạch. Bất quá, tốt là tốt rồi tại, Thái Bạch Quan cũng không phổ thông. Nó nhiều năm trước tới nay, âm thầm ngưng tụ Tân Triều lực lượng mạnh nhất cùng kỹ thuật trạm kiểm soát, đủ để được xưng tụng là Tân Triều ngày ấy ích lớn mạnh quốc lực cụ tượng hóa. Nhưng lập tức liền như thế, hình thức cũng không thể lạc quan. Thiên ma cường đại cũng không phải là phàm nhân có thể so sánh với. Thiên ma, thần ma bên trong, nguồn gốc từ cửu u ma thổ tồn tại cường hành. Truyền thuyết, ban sơ thiên ma cũng không phải là ma. Các thần đồng dạng là thần, là tiên, chỉ là không muốn nghe từ ban sơ thiên đế hiệu triệu, trở thành kia đầy trời chư tinh một trong, cùng tiên thiên thần cảnh đồng loạt thống trị toàn bộ thế giới. Các thần là phản nghịch tiên thần, không nguyện ý khuất phục tại giới người, cho nên liền từ tiên thiên độc lập ra, ngưng tụ đang nhìn như một thể, trên thực tế một đoàn vụn cắt cửu u chi địa. Những này không nguyện ý phục dụng tại trật tự, chỉ muốn tùy tâm sở dục thần ma, mặc dù vẫn luôn tại bị tiên thiên chèn ép, mà lại bởi vì nội bộ thế cục hỗn loạn, cho nên vẫn luôn chỉ là bị động chịu đòn, chưa hề có quan hệ phản kích thời khắc. Nhưng là đời thứ nhất vô danh thiên ma chủ xuất hiện, lại thu nạp này thì một đoàn vụn cắt cửu u, lấy luân hồi chi danh hội tụ ức vạn chúng sinh hồn phách, hắn lập được chín u minh biển, làm đám thiên ma nghỉ lại chỗ. Khi đó, Thái Sơ Thiên Địa say mê tại hắn to lớn kế hoạch, vẫn chưa để ý những này phản nghịch hành động. Mà đợi đến thần ma gặp thai kiếp, lớn bất tường quyết tán, khiến tiên thiên thần cảnh bị ép rời đi thiên nguyên giới, Nam Đại Châu, Đông Đại Châu lục trầm về sau, vô tận oan hồn tại thế gian bồi hồi. Nhưng là có vô cùng hồn linh đầu nhập minh hải, khiến cửu u triệt để thành hình. Chỉ là, kia vô danh đời thứ nhất cửu u thiên ma chủ, cũng hộ tống Thái Sơ Thiên Đế đồng dạng biến mất không còn tăm tích, sau đó, tại đời thứ hai thiên đế, chấp trưởng số mệnh khí vận Thái Hạo Thiên Đế thời kỳ, cửu u bên trong vẫn luôn chưa từng xuất hiện vị thứ hai thiên ma chủ. Thẳng đến số mệnh cuối cùng, tại chúng sinh bị đè nén trưởng khống không cam lòng phía dưới, đời thứ hai thiên ma chủ, đại tự tại thiên ma hiện thế, hắn cùng thiên đế chiến đấu, cơ định thế cục hôm nay. Bất kể là đời thứ ba thiên đế Thái Hạo cùng đời thứ ba thiên ma chủ lớn muốn thiên ma vương giằng co, vẫn là tiên thần thiên ma ở giữa thế cân bằng, bất kể là vũ bên ngoài thiên yêu xâm lấn vẫn là phạm giới lòng người ngưng tụ, đều nguồn gốc từ trận chiến kia. Mà cũng đang bởi vì như thế, ngày xưa vẹn vẹn thu nạp nhân gian hồn linh chín u minh biển, tại hai vị thiên ma chủ ảnh hưởng dưới, cũng dần dần biến thành dung hội chư thiên dục niệm cửu u bệ dục. Mặc dù trong đó đồng dạng có vô số hồn phách bồi hồi, nhưng là nó mục đích lại không phải là để bọn hắn nghỉ ngơi, mà là để bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng niệm lực nguyện lực. Thiên ma cũng bởi vậy từ phản nghịch tiên thần, triệt để trở thành chân chính thiên ma, kể từ lúc đó, liền ngay cả tiên thần dục niệm cũng ở đây cửu u bệ dục thống linh phạm chủ bên trong. Thậm chí, nếu như thiên địa có linh, như vậy thì xem như thiên địa dục vọng, đám thiên ma cũng vẫn như cũ có thể ảnh hưởng, khống chế. Mà, chính là đám thiên ma ý đồ, các thần muốn lấy vô tận chúng sinh dục niệm cùng ma khí, xâm nhiễm thiên địa mạch, trưởng khống kia vô song địa mạch chi lực. Công phá Bắc cảnh Thái Bạch Quan, bất quá là bước đầu tiên thôi. Thái Bạch Quan trạm kiểm soát, trên tường thành, bận rộn bọn ngay tại vừa đi vừa về tuần tra kiêm đề phòng, kiểm tra đo lường pháp trận hoàn thiện hay không. Thái Bạch Quan căn cơ tại bản địa địa mạch hạch tâm, lại là trung quanh địa mạch trùng su chỗ, nó kiên cố vô cùng, như muốn đánh vỡ, nhất định phải xâm nhiễm khắp trung quanh địa mạch chi lực, đưa nó lực lượng phòng ngự hoàn toàn cắt đứt hủy bỏ. Thế nhưng là, nếu như muốn vượt qua nó đi xâm nhiễm trung quanh địa mạch, trên cơ bản hoàn toàn không có khả năng. Muốn cùng tại Vệ Quốc như vậy nhẹ nhõm xâm nhiễm địa mạch, chuyển đổi ma thổ, nhất định phải đánh trước phá Thái Bạch Quan. Nhưng muốn đánh vỡ Thái Bạch Quan nhất định phải trước xâm nhiễm địa mạch. Cái này gà có trước hay là trứng có trước vấn đề, khiến mấy lần xâm lấn cửu u ma quân cũng theo đó cảm thấy đau đầu, không thể không bại lui. Nhưng là, bất quá là nhất thời thôi. Phía sau có thiên ma ủng hộ ma quân, tất không có khả năng dễ dàng như vậy bị ngăn trở. Thiên quan, nào đó chạm canh gác giới đài nơi ở. Trước Bắc Linh thành thái thú, nay Thái Bạch xem xét cần bộ người chủ sự, Vương Hải Thiên toàn thân lưu chuyển lên cực quang đồng dạng màn ánh sáng, hắn chính một mặt nghiêm túc thông qua thiên quan nội bộ đại trận, lấy nguyên tử thần quang chi lực cảm ứng đến kia vô tận trong sương mù địch nhân khí tức. Đích xác, từ cửu u ma khí ngưng kết ra sương mù, cơ hồ ngăn cách hết thể điều tra phương thức, bất kể là linh khí vẫn là sóng ánh sáng, toàn bộ đều bị hắn thôn phệ, nhưng là đại địa nguyên tử thần quang lại cũng không ở trong đó, cái này đủ để vượt ngang đa trọng giới vực, nhỏ bé nhưng vô tận kéo dài lực lượng là gần như không có khả năng bị ngăn cản cản mạnh nhất quan chắc một trong thủ đoạn. Vừa đi vừa về kiểm tra đo lường mấy lần, có thể xác định, xung quanh đích xác không có chuẩn bị đột nhiên tập kích ma quân. Tướng quan tin tức hồi báo cho quân nội, Vương Hải Thiên không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù Thánh Hoàng bệ hạ đích xác sớm liền báo trước cửu u ma quân động tĩnh, nhưng là thiên ma như vậy, lợi dụng khế ước lỗ thủng xâm lấn phàm giới, quả nhiên là vô sỉ cực điểm. Năm đó, Thánh Hoàng tại đánh bại Chính Dương nước về sau, liền cùng thần ma lập ước, thần ma không vào phàm giới, mà Tân Triều cũng muốn ở các loại công việc bên trên cùng các thần hợp tác, cung cấp thuận tiện. Ma trong đó, giống như là phối hợp tiên thần trọng lập nhân đạo trật tự, vẫn là phối hợp thiên ma tuyên truyền tương quan thiên ma khủng bố, đều là tương quan khế ước một bộ phận. Tân Triều một phương, đích xác đều làm được khế ước bên trong các loại yêu cầu. Thế nhưng là thần ma nhóm lại ít có thực hiện. Bất kể là thần ma hàng nghiệm, vẫn là bây giờ cửu u ma quân làm đại hành giả xâm lấn, Tân Triều một phương cũng không có biện pháp đi khiếu nại bất công, chỉ có thể cắn răng đi đối mặt. Đây chính là nhân loại cùng thần ma chênh lệch, một phương có thể xem các loại điều lệ điều khoản vì không có gì, đùa bỡn các loại chỗ trống, một phương chỉ có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Liền giống với hiện tại. Bởi vì vệ quốc cũng không thuộc về Tân Triều sở thuộc, cho nên thiên ma liền trực tiếp ma nhiễm một nước, ở nơi này Trung Châu phần lưng nằm vùng một viên cái đinh, sau đó ma quân xâm lấn, cũng tương đương với vệ quốc tự mình xâm lấn Tân Triều, cũng không phải là thần ma tự mình xuất thủ. Mặc dù nói, Thánh Hoàng bệ hạ tính toán không bỏ sót, nhưng là đối mặt dù sao cũng là gần như tự mình xuất thủ thần ma. Chúng ta thật có thể chống đỡ được sao? Nghĩ đến đây, nhìn về phía trước mắt gần như vô cùng vô tận cửu u ma khí, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Vương Hải Thiên đều có chút thần sắc cảm đạm, Thái Bạch Quan cố nhiên kiên cố, nhưng là đối mặt thần ma hàng nghiệm, lại có thể chống cự mấy lần. Mà liên tại vị này có chút phát sầu nam nhân hậu phương, một vị ôm kiếm, trầm mặc không nói gầy gò nam nhân lại mặt không đổi sắc. Trước Chính Dương nước dưới mặt đất ẩn núp người, Thanh Lâm Châu Dương Nguyệt đầu mục kiến dài phong, giờ phút này đang túi đầu mắt túi xuống. Vị này chân nhân đỉnh phong cường giả không vui không buồn, chỉ là nghe theo Thánh Hoàng mệnh lệnh, đi theo sau lưng Vương Hải Thiên, bảo hộ vị này có cường hoành nguyên tử thần thông, có thể sớm trinh sát cửu u ma quân đột kích thiên giai chân nhân. Về phần hắn tại sao lại dễ dàng như vậy nghe theo vốn nên tử địch Minh Chính Đức chi mệnh? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì cầm kiếm người thay đổi. Bây giờ là tân lịch 2 năm, ngày 11 tháng 2. Chính Dương Khôi thủ Nam Chính Khải chém đầu sau 3 tháng, Chính Dương nước bị Tân Triều Trinh Nam quân tiếp thu 2 tháng sau. Liền ngay cả Chính Dương nước chính mình cũng đầu hàng, mà xem như đời thứ 2 Khôi thủ, nắm giữ Thanh Tiêu Chính Dương Thức Hàn Thạch Lĩnh đều tuyên bố Chính Dương nước sẽ ở ngày sau làm khu tự trị nhập vào Tân Triều. Vậy hắn làm một thanh kiếm, lại có lý do gì đi phản kháng mình bây giờ trên lý luận tối cao trên nhất chủ nhân? Phản bội, tiểu nhân. Không có chút nào tôn nghiêm, võ đức, càng không có tín nghĩa. Đây đều là những cái kia ngày xưa lão đồng bạn đối với mình đánh giá cùng được mạng. Mặc dù bị người xem thường ba họ Gian Ô, đã bị Tân Triều nội bộ đề phòng, lại bị ngày xưa Chính Dương lão đồng bạn khinh thường. Nhưng là Yến Giải Phong nhưng trong lòng cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Dù sao, đơn giản chính là xuất kiếm thôi. Đã đều là xuất kiếm, đây là vì Chính Dương xuất kiếm, vẫn là vì Tân Triều xuất kiếm, lại có gì khác biệt đâu? Hải Thiên các bên dưới, nên đi. Cho nên, tại Vương Hải Thiên kết thúc cảm khái về sau, hắn liền ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: Cái phương hướng này không có cựu U Ma quân xâm lấn, liền nên đi tới một cái trinh sát điểm xác nhận. Đối với lần này, Vương Hải Thiên cũng quay đầu. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía vị này, lúc trước kém chút một kiếm dư ba chém mình trước Chính Dương nước chân nhân, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Mặc dù hắn lý giải, đối mặt thần ma lúc, không thể chịu đựng nửa điểm lực lượng lãng phí, đã yến giải phong là như thế này, một cái chỉ nghe từ cầm kiếm mạng người khiến người ra hỏa, như vậy sử dụng hắn lực lượng đi đối kháng thần ma, tự nhiên là bình thường vô cùng. Nhưng là, gia hỏa này, thật sự có thể tín nhiệm sao? Nhưng vào lúc này, ông giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận vụ vụ, đại địa khẽ chấn động. Nghe thấy thanh âm này, cảm ứng đến cái này chấn động, Vương Hải Thiên biểu lộ đột nhiên biến đổi. Hắn lập tức lần nữa khởi động pháp trận, vận dụng nguyên tử thần quang trinh sát, sau đó liền vội vã đối trong trận pháp tần số truyền tin lớn tiếng nói, trinh sát đến ma quân xâm lấn. Không, không ngừng cái phương hướng này, còn có thứ hai chi ma quân, là phía dưới. Các thần tử trong địa mạch đến rồi. Rất nhanh. Theo Vương Hải Thiên cảnh báo, toàn bộ Thái Bạch Quan liền lập tức động viên. Sở hữu đề phòng vô cùng quân sĩ đều ở đây ngay lập tức tiến về riêng phần mình cương vị, chuẩn bị nên kích sắp đến cường địch. Nhưng là, lần này địch nhân, nhưng có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Ông ngoong. Nương theo lấy đại địa không ngừng rung động, đen nhánh vụ hải cuộn cuộn, vô số quanh thân xoay chuyển các loại quang hoa đen nhánh bóng người cứ như vậy tòng ma trong sương mù bay ra. Cửu U Ma quân nói trắng ra là, chính là bị thần ma chi lực ăn mòn quân nhân bình thường, bọn họ thần trí đã hoàn toàn bị thiên ma dự lưu lại chuẩn mực chiếm cứ tẩy não, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết, thực lực mạnh mẽ. Sau đó kiên cố vô cùng đất đông cứng mặt đất hở ra, hóa thành tựa như cỡ nhỏ núi lửa đồng dạng hình dạng, mà một đầu to lớn không gì so sánh được giáp xác cự trùng cứ như vậy từ sâu trong lòng đất đông nhiên đột tiến ra, lay động vô tận đất đá mảnh vụn, mang theo đông tuyết đẩy trời bụi mù. Kia là một đầu tựa như con giết, lại tựa như giáp trùng đồng dạng dị dạng cự thú, nó khoảng chừng cao mấy trăm thước, gần ngàn mét dài, cái này cự trùng thân thể khổng lồ giống như là một tòa di động sơn nhạc. Nương theo lấy giữa thiên địa bỗng nhiên vặn vẹo địa mạch linh khí, đầu này thực lực khoảng chừng chân nhân cảnh giới côn yêu cự trùng ở trong sương mù vặn vẹo thân thể, mơ hồ ở giữa, thậm chí giống như là một đầu bước lên cự long. Côn yêu. Trông thấy một màn này, cơ hồ tất cả Tân Quốc quân nhân đều ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt. Thiên ma, lúc nào tuần phục côn yêu? Bất quá, thật cũng không kỳ quái là được rồi, năm đó côn yêu bị Tân Triều tự huyền biển đánh lui, đích xác có một bộ phận côn yêu lui về Đông Vương, nếu như nói, thiên ma đã sớm làm xong xâm lấn chuẩn bị, kia các thần làm sao lại không thu phục những này cùng địa mạch có đặc thù quan hệ yêu trùng đâu? Tóm lại, hiện tại cũng không phải là khiếp sợ thời điểm. Có thể trông thấy, nương theo lấy trong không khí truyền đến trầm thấp côn trùng kêu vang, vô tận đất đá cùng ma vụ giống như là còn sống như vậy lưu động, tựa như áo giáp một dạng, bắt đầu leo lên ở tại thân thể phía trên, khiến đầu này nguyên bản cực kỳ to lớn côn yêu triệt để biến thành một đại sơn phong cự trùng. Sau đó, huy động trăm ngàn đầu chân côn trùng, liền bắt đầu công kích. Mang theo trùng trùng điệp điệp, phản phất đủ để phá hủy hết thể khí thế, giống như núi cao chân nhân cự trùng, cứ như vậy hướng phía sừng sững tại sơn nhạc ở giữa to lớn trạm kiểm soát pháo đài công kích mà đi. Những nơi đi qua, bất kể là đồi núi vẫn là núi nhỏ, bất kể là bình nguyên vẫn là dòng sông, toàn bộ đều bị cái này to lớn cự trùng đụng nát, san bằng, cho dù là có cựu U Ma quân ngăn tại nó công kích trên đường, cự trùng cũng không chút nào dừng lại, mà là toàn lực vượt qua, đem hết thể đều đụng thành bột mịn. Hoàng bét, trùng kích như thế, cho dù là Thái Bạch Quan cũng ngăn không được mấy lần. Nhìn thấy kia sơn nhạc cự trùng công kích, Vương Hải Thiên nhất thời biến sắc, Thái Bạch Thiên Quan cố nhiên bằng vào địa mạch chi lực vững chắc vô cùng, nhưng này vẹn vẹn đối mặt thuật pháp cùng đại quy mô ma quân xâm lấn. Nếu như là thật nhân cấp cường giả, hoặc là có được không thể tưởng tượng nổi nhiều lực tồn tại, lại thế nào kiên cố chạm kiểm soát, cũng bất quá là nhân tạo kiến trúc, không có khả năng không tổn thương chút nào. Nhưng là, còn chưa chờ Vương Hải Thiên nghĩ ra, tự mình hẳn là dùng phương pháp gì đi ứng đối bây giờ tình trạng đồng sự. Hắn lại trông thấy, phía sau mình có một bóng người đi ra, đi tới phía trước. Cầm kiếm nam nhân, đi tới tường thành phía trước, chính diện đối mặt với kia to lớn vô cùng, chính hướng tới trước mặt tự mình công kích tới to lớn cự trùng. Chương 38, Bắc cảnh Thái Bạch Quan, bên dưới, gần Vê Đốt đại trường. Tựa như mặc giáp dây núi, to lớn như thần phong cự trùng lấy thế không thể đỡ tư thái hướng Thái Bạch Quan công kích. Kia là một con cùng loại với con giết, nhưng lại có bóng loáng giáp sắc côn tộc đại yêu, hắn thân dài đạt mấy ngàn mét, rộng siêu 400 mét, nó chắp lên núi hình vòng cung, từ lòng đất thoát ra, vô số chân bút múa, đem băng phong đại địa đâm ra từng cái hố. Dù cho là tại có vô số loại dữ tợn yêu vật yêu tà bên trong, sơn lĩnh cự ngô dạng này dữ tợn khổng lồ quái vật cũng không thấy nhiều, vô tận thổ hành linh lực bị nó từ sâu trong lòng đất hấp thu ra, tiến tới bám vào bên ngoài xác bên trên, trở thành nó hộ giáp. Ầm. Ngút trời nhiệt khí hóa thành bạch vụ, từ nơi này cự trùng giáp xác khe hở bên trong bộc phát mà ra, ngút trời sóng nhiệt thậm chí khiến chung quanh băng tuyết hòa tan, đất đông cứng hóa thành đầm lầy. Nhưng là, mặc dù là như thế to lớn không gì so sánh được cự trùng, so sánh với nó công kích mục tiêu mà nói, nhưng cũng lộ ra quá mức miểu tiểu. Kia là một đạo thông thiên triệt địa thần quang. Dãy núi bảo vệ ở giữa, tầng tầng lớp lớp tựa như tinh hà đồng dạng óng ánh thật lớn pháp trận ngay tại giao thoa lấy xoay tròn, ngũ đức luân chuyển, tựa như một cái tiểu thế giới. Mà ở cái này ngũ trọng pháp trận trung ương, có một tòa lấy thần kim đúc thành nhân tạo sơn nhạc treo ngược tại trời, phóng xuất ra cấu kết địa mạch, dẫn động thiên địa linh khí của sáng. Mấy vị chân nhân tọa trấn ở trong đó, sắp xếp pháp trận cùng địa mạch chi lực, khiến quang mang chớp diệu. Vô số linh văn bay tán loạn, thậm chí che đậy quần tinh hào quang, bạch kim sắc thần sơn chuyển động. Từng đạo phù lục phù văn ở tại bên ngoài thân sáng tắt hiện hiện lúc, sẽ không thể tư nghị địa mạch chi lực theo hư vô trận văn dẫn đạo, chui vào nhất cạnh ngoài tường thành nơi, đem cái này chừng mấy trăm trượng cao cất giấu ra chỉ phải không thể phá vỡ. Đối mặt khổng lồ như vậy thiên quan, cho dù là một con chân nhân cấp cự côn yêu toàn lực tiến công, chỉ cần thủ vệ quân sĩ ứng đối thỏa đáng, cũng không khả năng đem thủy tiện dao động. Phải biết, Thái Bạch Quan chính là xây dựng ở địa mạch phía trên, lấy dãy núi làm cơ sở sơn mạch cự trận, nó ngoài đất đường vân liền tung hoành mấy trăm dặm, mà dưới đất thần văn lan tràn, càng là không biết xâm nhập địa mạch bao sâu. Mà hạch tâm Thái Bạch bất diệt chấn tà đại trận, càng là đạt được Thánh Hoàng tự tay gia trì, có thuần chính nhất ngũ hành kim đức lực thần ma đại trận. Nhưng sở hữu thủ quan tướng sĩ lo lắng không hề chỉ là cái này một con cự trùng. Đông đảo năm đó đã từng cùng côn yêu chiến đấu qua các lão binh càng là sắc mặt nặng nề. Bọn hắn rất rõ ràng, đã có thể có một con chân nhân cấp côn yêu xuất hiện, như vậy liền tuyệt không có khả năng chỉ có một con côn yêu. Côn yêu xưa nay không lấy cường đại mà vì tên, bọn chúng yếu điểm luôn luôn là nhiều. Rầm rầm rầm. Ngay tại cái thứ nhất sơn lĩnh cự ngô triển khai công kích thời điểm, liên tiếp cùng trước đó đồng dạng mặt đất ủi bao xuất hiện, vài giây sau, nương theo lấy động đất minh, lại là bốn cái đồng dạng sơn lĩnh cự ngô xuất hiện. Bọn chúng nhìn qua cơ hồ giống nhau như lúc, quả thực khiến người ta hoài nghi một chứng nhiều sinh, mà chút cự ngô cũng đồng dạng không có chút nào do dự huy động đủ chảo, khuấy động chân trời mây đen, bắt đầu đối Thái Bạch nhốt vào đi trùng trùng điệp điệp công kích. Sau lưng chúng, đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động, sau đó triển khai vô số khe hở, màu đen ma vụ lật qua lật lại, lại chen chúc ra vô số phi hành cự hình côn trùng, vẹn vẹn mấy chục giây, xuất hiện ở giữa không trung phi trùng số lượng liền vượt qua 15 vạn, bọn chúng hội tụ thành bầy, giữ tợn giác hút cùng kiên cố cánh chim trên bầu trời chớp động, phát ra phiền lòng vụ vụ. Cùng lúc đó, kia lấy được U Ám Thiên Ma thần lực gia trì, cơ hồ bất luận cái gì trinh sát thuật pháp đều không thể xuyên thấu trong ma vụ, đột nhiên lại bay nhào ra giống như thủy triều ma quân, bọn chúng giống như là bồi hồi tại xào huyệt bên cạnh của lòng, lấy cự ngô làm hạch tâm, khí thế hung hăng theo côn yêu tiến công, tựa như có thể phá hủy hết thảy màu đen biển gầm. Trong lúc nhất thời, nếu như xem nhẹ kia rõ ràng vô cùng thiên ma khí tức, toàn bộ chiến trường nhìn qua quả thực giống như là vài thập niên trước, thiên nguyên giới cùng côn yêu hạch tâm chiến trường như thế. Hoàng Bét nhìn chăm chú lên một màn này, Vương Hải Thiên sắc mặt khó coi, bọn chúng lửa trời qua biển, tránh được ta trinh sát. Lúc trước hắn vừa nhìn thấy sơn lĩnh cự ngô xuất hiện, liền hiểu tình huống không ổn, những này địa hành cự ngô vốn là am hiểu mạch chi lực, am hiểu nhất trong lòng đất đào móc động quật, cung cấp côn yêu hành quân, lại thêm chẳng biết tại sao, những này yêu tà ở địa mạch bên trong quả thực như phải nước, nửa điểm không bị ngăn trở, cho dù là nguyên tử thần quang cũng khó tìm được. Muốn thuần phục côn yêu, cho dù đối với thần ma mà nói, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì côn yêu tư duy hình thức cùng hành động logic đều cùng cái khác sinh vật khác nhau rất lớn, bọn chúng chỉ phục theo mẹ xào mẫu trùng ý chí. Hoặc tâm pháp thuật, điều khiển tâm linh căn bản không có một chút tác dụng nào, bọn gia hỏa này căn bản cũng không có tâm, có một ít thậm chí không có hồn, bản thể căn bản chính là một cái từ huyết nục tạo thành máy móc. Nhưng là, xuất hiện ở trên chiến trường cái này đông đảo côn yêu, nhưng nói rõ một việc. Đó chính là, thiên ma tất nhiên đã khống chế một đầu thiên yêu cấp côn tộc mẫu trùng, lúc này mới có thể trưởng khống từ đầu kia mẫu trùng sinh dục đông đảo côn yêu. Viện quân khi nào có thể đến? Gần đây trấn Bắc quân còn cần 4 canh giờ, nếu như ma quân còn có tiếp viện, kiên trì nổi chỉ sợ có chút khó. Trấn thủ thiên quan mấy vị chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, giờ phút này ma quân quy mô xâm chiếm, bọn hắn lại cần duy trì địa mạch ổn định, cam đoan cái này Bắc cảnh Thái Bạch quan vững chắc, khó mà xuất thủ. Mặc dù nói, Thánh Hoàng bệ hạ sớm đã có dự liệu được thiên ma sẽ ở gần nhất xuất thủ, nhưng là vì trước đó không làm cho thần ma đề phòng cùng chú ý, cho nên cũng không có trực tiếp sớm điều động quân đội đi tới Thái Bạch quan xung quanh, cho nên viện quân còn cần một đoạn thì theo mới có thể đến. Trong lúc nhất thời, Thái Bạch quan nội bầu không khí ngưng trọng. Đã tạm thời không có tiếp viện, như vậy thì chỉ có thể dùng ngạnh thực lực khiêng qua đi. Nhưng là, vào thời khắc này, ngay tại Vương Hải Thiên tỉnh táo lại, chuẩn bị trở về thiên quan nội bộ, tiến đến điều chỉnh địa mạch đường vân, cam đoan đại trận nhận được xung kích thì không đến mức không may xuất hiện thời điểm. Một cái tất cả mọi người không có chờ mong qua kiếm sĩ bước lên phía trước, cũng không có được tín nhiệm chân nhân, Liệt Thiên kiếm yến giải phong đi lại nhẹ nhàng đi về phía tường thành phía trước, trực diện kia ngay tại công kích mà đến sơn lĩnh cường nô. Ngươi? Nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng, Vương Hải Thiên ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, hắn không có làm rõ ràng, vì cái gì vị này chính dương dương nghiệt sẽ chủ động vì hủy diệt bọn hắn quốc gia tân triều trạm kiểm soát xuất kích. Hắn không có làm rõ ràng, giờ phút này đã nắm chặt trường kiếm trong tay chân nhân, trong lòng đến tột cùng là ý tưởng gì. Hắn càng không làm rõ ràng, Yến Giải Phong người này, tại sao lại chủ động xuất thủ. Nhưng trên thực tế, một số thời khắc, hành động cũng không lý do gì. Ma quân, côn yêu. Nhìn chăm chú kia từ bước lên hát sắc ma vụ bên trong bay chỉ ra vô số bóng người màu đen, cùng vẹn vẹn công kích, liền làm chung quanh sơn nhạc chuốt xuống sụp đổ cự côn. Cầm kiếm người trong lòng cũng không bất luận cái gì e ngại, cũng không bất luận cái gì sầu lo, địch nhân xuất hiện, ta cũng liền hẳn là xuất kiếm. Chuyện đương nhiên sự tình. Đao kiếm bực này đồ vật chính là vì thế mà rèn, vì thế mà sinh. Tiến Giải Phong vẫn luôn là dạng này sinh hoạt, hắn luôn luôn vì ai huy kiếm, vì gia tộc vinh quang, vì nam chính khải bá niệm, vì chính dương nước nhiệm vụ, chưa từng e ngại. Cho dù là đối mặt trúc chú, hắn cũng dám vu lượng kiếm, cho dù đại giới là kém chút trực diện tử vong. Nhưng là, giờ phút này, lòng của nam nhân bên trong lại sôi trào cùng dĩ vãng rất khác nhau tâm tư. Tiến Giải Phong không khỏi nghĩ tới cái kia rõ ràng chưa từng gặp qua tự mình, nhưng lại đối với mình dị thường quen thuộc Minh Chính Đức. Hắn nhớ lại vị kia tân triều thánh hoàng bệ hạ tự nhủ qua nói: "Tiến Giải Phong, ngươi không có quốc gia ý thức, không có văn minh ý thức, cũng không có trận doanh ý thức. Ngươi cảm thấy, vì ai công tác đều là công tác, vì ai huy kiếm đều là huy kiếm, đều là giống nhau, thật sao?" "Là, hiện tại ta cũng có thể vì ngươi huy kiếm." Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, uy nghiêm lại thanh âm nhu hòa từ bên trên truyền đến, mà kiếm sĩ chỉ là đứng thẳng, khô cằn đơn giản trả lời. Mặc dù nghe vào 10 phần vô sỉ, nhưng đây chính là hắn chân thực không giả nhân sinh. "Thế nhưng là, Tiến Giải Phong, ngươi chẳng lẽ không phải người sao?" Đối với dạng này đơn giản quá mức trả lời, Minh Chính Đức khẽ lắc đầu, đã như vậy, vì sao không lấy loài người thân phận, vì chính mình, vì nhân tộc, đi đối kia thần ma cùng bầy yêu huy kiếm. Nghe vào, rất có đạo lý. Cảm thụ được phương xa mãnh liệt mà đến ma khí, lần đầu muốn nếm thử vì chính mình huy kiếm Yến Giải Phong, trong lòng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, nhưng cũng không có bất luận cái gì chờ mong. Hắn vẹn vẹn chỉ là nắm chặt trong tay cựu kiếp thần kiếm chua kiếm, bắt đầu chuẩn bị hội tụ lực lượng, đi chém giết những cái kia ký túc có thiên ma chi lực, cường hành vô cùng đông đảo ma quân. Đi lấy tự mình định phong chân nhân, đã từng chém giết qua thần điệu thanh loan thần lực và kiếm kỹ, đi ngăn cản kia mấy con sơn nhạc cự trùng. Nhưng là, cuối cùng, không phải là một chuyện à. Trong lòng của hắn, vẫn có chút hoang mang. Vì Hà Minh Chính Đức không nguyện ý tự mình hạ lệnh, mệnh lệnh hắn đi cùng ma quân chiến đấu đâu. Hắn rõ ràng sẽ làm như vậy, cho dù là chiến tử cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Vì sao nhất định để hắn lấy ý chí của mình đi huy kiếm? Nắm chặt trong tay lưới dao, Tiến Giải Phong rút kiếm ra khỏi vỏ. Tại thời khắc này, vô song sắc bén chi ý từ trên người hắn tản ra. Cựu kiếp thần kiếm kiếm quang trong lúc nhất thời chiếu sáng vân tiêu, nhưng chẳng biết tại sao, đạo này tích hỉ ạ xỉ lấy liệt thiên trảm mây kiếm quang lại mất đi ngày xưa thuần túy, phảng phất như là tấm gương đồng dạng, chiếu ra kiếm chủ trong lòng không hiểu. Đối mặt dạng này kiếm quang, cho dù là sơn nhạc cự ngô cũng không có bất luận cái gì e ngại, nó y nguyên tê minh lấy lao vùng vụt, mang theo rậm rạp chẳng trị khắp thiên ma quân công kích. Lấy người thân phận, đối thần ma xuất kiếm, vẫn là lấy vũ khí thân phận, bị người huy động, đối thần ma xuất kiếm. Dạng này thật sự có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Bỗng nhiên địa, nhưng vào lúc này, Tiễn Giải Phong tựa hồ nghe thấy một thanh âm. Cái thanh âm kia đến từ phía chân trời xa xôi bến bờ, rất trẻ trung, lại mang theo một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm, vô tận sát khí phảng phất ký túc ở trong đó, khiến cho ngôn ngữ lạnh lạnh, cái sau bất quá là đối vận mệnh nước chảy bèo trôi, trước người là đối cái này vô đạo thiên địa phản kháng. Mà phản kháng, phi thường trọng yếu. Mỗi một lần phản kháng đều phi thường trọng yếu. Giờ phút này, trong tay nam nhân cựu kiếp trường kiếm ngay tại vụ vụ. Thần binh sợ run rung động, bởi vì nó cảm ứng được, có giống nhau, nhưng lại xa so với nó càng cường đại hơn đồng loại xuất hiện ở cách đó không xa. Đồng thời, đã ra khỏi vỏ. Tại Thái Bạch Quan hậu phương, một đạo thanh kim sắc độn quang lao vùn vụt, hắn vạch phá bầu trời, chiếu sáng chiến trường. Sau đó, một cái khốc liệt ánh đao màu vàng nóng ở chân trời sáng lên, nó chém rách mây đen, ngang qua trời cao, gào thét lên hướng phía một đầu sơn nhạc cự ngô mà đi. Giang giác. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, kia không thể phá vỡ, có thể so với thần kim cự ngô giáp sắc liền ứng thanh mà đức, chia hai đoạn. Nó nửa đoạn dưới còn tại nguyên địa dãy rủa, mà lên nửa đoạn thân thể đang phát ra một tiếng thê lương thống khổ, làm người hai lô thai nhói nhói đau nhức minh về sau, thế mà vẫn không có ngừng bên dưới tình thế, đầu này chân nhân cấp cự ngô vẫn đông nhiên phát lực, lớn lên giáp hút, hướng phía Thái Bạch Quan tường thành bay nhào mà tới. Nhưng lần này, Tiễn Giải Phong theo sát xuất kiếm, tinh mịn kiếm quang mang theo màu xanh vết kiếm quy tích, bao phủ kia bay nhào mà đến trùng đầu. Kiên cố vô cùng côn yêu đứng đầu lập tức liền giống như là một tòa trong biển ngu xuẩn như vậy, hóa thành đầy trời trong gió tiêu tán huyết vụ. Mặc dù là nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng đây cũng là một kích miểu sát một vị chân nhân. Nhưng Yến Giải Phong cũng không có để ý cái này đáng giá tán dương chiến quả, hắn chỉ là ngóc đầu lên, kinh ngạc nhìn ngưỡng mộ Cao Thiên. Quốc sư, là quốc sư, là chúc chú chân nhân đến rồi. Có thể nghe thấy, có ngay tại trên tường thành bố phòng thiên quan binh sĩ ngay tại mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ hướng bầu trời bến bờ kia một đạo tinh quang. Ở nơi đó, có đạo binh khí tức ngay tại tràn ngập. Đao và kiếm, vốn là vì chống lại, chất vấn, thi triển bạo lực mà sinh. Bất kể là làm đao kiếm, vẫn là làm cầm kiếm người, đều hẳn là chất vấn. Chỉ có dạng này, làm công cụ đao và kiếm, mới có thể có lực lượng, mới có thể ký túc chủ nhân đạo, mà phổ phổ thông thông vũ khí, cũng có thể vì vậy mà trở thành nhận đạo binh. Đang phát ra đao quang xa xôi trên bầu trời, một cái toàn thân quấn quanh lấy thanh kim sắc linh khí quang diễm bóng người chính sừng sững tại đám mây, so thần ma càng trang nghiêm. Hắn giờ phút này chính giơ cao lên trong tay đạo binh, diệt độ chi nhận đao mang mang theo tựa hồ có thể phá diệt hết thể khí thế ngưng tụ, khiến đầy trời mây đen giống như là vòng xoáy đồng dạng, còn quấn thân đao xoay tròn. Trong lúc nhất thời, giống như là trên bầu trời xuất hiện một vành mặt trời, tại nắng sớm hiện hiện trước liền sáng lên, bất kể là Thái Bạch Quan nội đông đảo quân sĩ, bị bắc cảnh băng tuyết bao phủ thiên quan, hoặc là bị đen nhánh ma vụ bao phủ đại địa, hết thảy tất cả đều cảm ứng được một cỗ khốc liệt nóng rực. Bọn hắn không khỏi hướng cái hướng kia ném đi ánh mắt, ném đi lực chú ý. Cho nên, thần thông vạn chúng quý nhất phát động. Trên chiến trường, bất kể là Tân Triều một phương, vẫn là Cửu U Ma quân một phương, tất cả mọi người nguyện lực đều bị hội tụ nhập thần đao, hóa thành kia trùng trùng điệp điệp lực lượng một bộ phận. Phê phán vũ khí, không thể thay vũ khí phê phán, trái lại cũng là đồng lý. Đao minh vang lên, thanh niên thanh âm tựa như lôi mình, chỉ là huy kiếm, mà không đi phê phán, chất vấn đối phương tín nhiệm, dạng này huy kiếm, căn bản không cứ gọi được là chiến đấu, căn bản không cứ gọi được là kiếm kỹ. Chỉ là tiểu hài tử tại vung vẩy lưỡi đao thôi. Dứt lời, cầm đao người liền mười ngón năm trôi. Hắn hướng phía thiên quan đối diện, kia bị khói đen che phủ đại địa, kia mạn thiên phi vũ cửu u ma quân, cùng vô tận côn yêu vung đao. Ầm ầm. Cả bầu trời sở hữu mây đen tại lúc này đều theo đao quang đổ sụp mà xuống, hóa thành một thanh không biết dài bao nhiêu bên trong mây chạy dài đao. Màu đỏ hỏa diễm tại như là vòi rồng đồng dạng bốc lên mây đen bên trong sáng lên, kích thích đầy trời điện thiểm lôi minh. Xích kim sắc đạo binh chi quang xé nát thương khung, đem mây cùng bầu trời cùng nhau vỡ nát, gió tuyết đầy trời một cái chớp mắt thành mưa, sau đó vừa tức hóa thành vụ, sơn nhạc cùng đại địa cũng bởi vậy chấn động, thậm chí vỡ ra khe hở. Vô số ma quân cùng côn yêu ở nơi này trong ánh đao tiêu tán, bị tịnh hóa bụi bay. Mà Yến Giải Phong nhìn chăm chú lấy một màn này. Hắn nhìn chăm chú lên cái này rõ ràng hội tụ trên trận trăm vạn chúng sinh tâm niệm, nhưng lại cô đọng vô cùng, một kích liền chém giết đến vạn côn yêu ma quân thần đao. Trầm mặc không nói. Kia là vượt qua hắn ma lệ mấy trăm năm kiếm kỹ, xa so với hắn quá khứ chỗ vung ra bất luận cái gì một cái kiếm quang đều muốn cô đọng thuần túy đao quang. Tam ký túc có vạn thế cách tân chi đạo đạo binh đao quang phía dưới. Nam nhân nắm chặt kiếm trong tay. Vì mình nguyện vọng, đi huy kiếm. Vì mình, liền có thể trở nên cường đại như vậy sao? Thế nhưng là, nguyện vọng của mình lại đến tột cùng là cái gì? Tiến Giải Phong, kiếm sĩ, ngày xưa chính dương nước liệt thiên kiếm, giờ phút này nắm chặt kiếm trong tay. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, sau đó đứng dậy nhảy ra thiên quan tường thành. Ở giữa không trung hướng phía kia bởi vì chúc chú một đao mà dừng bước lại, nhưng bây giờ lại lần nữa bắt đầu công kích mấy con sơn nhạc côn yêu phi nhanh. Có lẽ có rất ít người, hoặc là căn bản không ai biết, Yến Giải Phong căn bản không thích kiếm, không thích vũ khí. Hắn lúc trước chỉ là một thích ngẩn người cùng đọc sách hài tử, chỉ là bởi vì sinh ở tướng môn, cho nên liền tiện tay chọn kiếm làm bắt buộc vũ khí. Đích xác, hắn thiên phú kinh người, thực lực cường đại, kiếm kỹ xuất thần nhập hóa, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền thích chiến đấu, thích kiếm kỹ. So với những này, Hắn thà rằng ngồi ở trong nhà luyện tập thư pháp cùng tranh thủy mặc, kia tùy ý bút pháp mới có thể làm tâm hắn sinh mừng rỡ. Thế nhưng là chiến quốc thời đại, nam nhân nếu như không huy kiếm, lại nên như thế nào sinh tồn tiếp? Bởi vì thần ma mà lên, bị côn yêu mở rộng thiên nguyên chiến quốc thời đại, là một tất cả mọi người nhất định phải chiến đấu, không chiến đấu thì sẽ chết niên đại. Khi đó cho dù là nông thôn trẻ con đều sẽ vì chính mình rèn luyện một thanh bằng đá tiểu đao, ngày thường vung vậy chơi đùa, chớ nói chi là vốn chính là tướng môn thế gia yến gia. Cũng không thích kiếm, nhưng lại chỉ có thể lấy kiếm mà sống, không có mộng tưởng, cũng không có nguyện vọng yến giải phong tìm không thấy bất luận cái gì huy kiếm lý do. Đã như vậy, liền đem lý do ký thác ra ngoài, để người khác vì chính mình quyết định đến tột cùng phải làm thế nào huy kiếm, lại hướng phía ai huy kiếm đi. Đem sở hữu suy nghĩ cùng trách nhiệm đều ký thác ra, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể bỏ hết thể dư thừa tâm tư, vung ra thuần túy hoàn mỹ kiếm quang. Nhưng là hiện tại, không biết vì sao, hành động nam nhân, trái tim bên trong huyết dịch lại bởi vì chúc chú đao quang mà không ngừng sôi trào, tựa như hỏa diễm nóng bỏng. Chúc chú, tựa hồ cũng không có bất kỳ lý do gì. Hắn rõ ràng không thuộc về phương này đại địa, cũng không phải nhân loại. Hắn rõ ràng cùng thần ma không cựu không đoán, cũng cùng tân triều vạn dân không có chút quan hệ nào. Hắn lúc trước vì sao muốn bảo hộ Bắc Linh thành cư dân, lại vì sao muốn cùng thần ma là địch? Nghĩ mãi mà không rõ, vô luận như thế nào đều muốn không rõ, giống như là không có mơ ước người thế mà lại đi bảo hộ những người khác ngộng tưởng như thế. Loại chuyện này nghe vào thật sự rất như là trò cười. Nhưng chúc chú vẫn quyết tuyệt xuất thủ, không giữ lại chút nào vung đao, mà lại vô cùng cường đại, lại càng ngày càng cường đại. Cái này đại khái chính là đạo, đủ để trở thành thần ma, siêu việt chân nhân cảnh giới đạo. Đã như vậy, ta đạo lại là cái gì? Không, nghĩ như vậy đến, Yến Giải Phong lắc đầu. Cái này thật sự là quá xa, tự mình khoảng cách đạo còn dài đằng đẵng. Cho nên, không bằng suy nghĩ. Suy nghĩ, tự mình đến tột cùng muốn làm gì? Thế là, một cái chớp mắt sau khi trầm mặc, ta không muốn lại huy kiếm. Thấp giọng tự nói, thổ lộ hết lấy nội tâm chân thật nhất nguyện vọng, Yến Giải Phong lúc này trong lòng bàn tay trường kiếm ngay tại thiêu đốt. Màu xanh quang diễm từ kiếm đỉnh nhọn điểm cuối đốt, sau đó qua trong dây lát liền bao phủ thần kiếm cửu kiếp, kiếm sĩ dựng thẳng lên trường kiếm trong tay, sáng tỏ hồ quang xẹt qua, khiến đầy trời bụi mù phá vỡ, cũng không tiếp tục nghị sinh sống ở chỉ có thể huy kiếm thời đại. Cho nên, bây giờ ta mới nhất định phải huy kiếm. Đại địa phía trên lại một lần nữa sáng lên sáng tỏ vô cùng kiếm quang, kia là đủ để đốt núi nấu biển, nhấc lên trời nghiêng biển gầm lực lượng. Tới đi theo, là mấy con sơn lĩnh cự ngô gào thét. Trên bầu trời, tự đỏ đồi châu một đường bay nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới chiến trường Tô Chú tay cầm thần đao, mắt sáng ngời nhìn chăm chú phương xa ma vụ chỗ sâu. Nơi đó có lấy u ám thiên ma lực lượng, hắn là hắc ám chúc phúc, làm người khó mà thăm dò xương mù nội bộ tình cảnh. Giờ phút này, hắn cũng đồng dạng chú ý tới Thái Bạch Thiên Quan phía trước, Yến Giải Phong huy kiếm, mà lần này kiếm quang của hắn không còn giống như là quá khứ như thế không động hư không, mà là cuối cùng có mình hạch tâm. Cái kia ở ngoài sáng chính đức trong miệng, sâu trong nội tâm thật có lấy điểm nhấp nháy ra hỏa, tại một thế này, tựa hồ lại một lần nữa tìm được lý do chiến đấu. Thế gian này, mỗi người đều có vì chính mình lý do chiến đấu, bất kể là cường đại là nhỏ yếu, là cao thượng vẫn là hèn mọn. Giống như là ngày xưa tại Thần Long thế giới, bảy vị Long Châu người nắm giữ lẫn nhau chiến đấu, bọn hắn đều có riêng phần mình chính xác, đều có riêng phần mình nguyện vọng, đều muốn vì mình hoặc là vì những người khác mà thay đổi thế giới. Ở nơi này hoàn mỹ thế giới cũng giống như thế. Vô luận là tiên thần hay là thiên ma, là thiên yêu vẫn là phàm nhân, đều có riêng phần mình mục đích. Mà chúc chú, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn chính là vì tỉnh lại trong lòng người ở động lực, vì tốt hơn thế giới, cùng tốt hơn nguyện vọng mà tồn tại. Không có các ngươi những này thần ma yêu tà. Cho nên, đứng ở trên trời, thanh niên liền cười lớn, lần thứ ba đối hắc vụ chỗ sâu, vung ra thần đao, thế giới này mới có thể trở nên càng tốt hơn. Cùng trước khốc liệt một đao khác biệt, cùng trước trời nghiêng một đao khác biệt, lần này, Tô Chú đao quang tựa như một đường thẳng, tinh mịn lại ngưng tụ, nó lao vùn vụt ra, thậm chí không có mang lên nửa điểm gợn sóng. Quang như tuyến, chợt lóe lên, không trung bụi bặm đều chưa từng bị cuốn động. Mà cùng lúc đó, sương mù màu đen chỗ sâu, một vị người khoác màu đen vệ quốc chiến giáp, tựa hồ ngay tại tọa trấn một cái trận pháp trung ương ma quân chiến tướng phát ra thê lương kêu thảm. Hắn đồng dạng có chân nhân cấp một thực lực, còn khoác lấy cứng cỏi vô cùng thần kim chiến giáp. Có thể đao quang chợt lóe lên, một đạo không cách nào khép lại, chạm diện không chết vết đao cứ như vậy hiện lên ở lồng ngực của hắn, khiến nắm giữ thần ma lực chiến tướng từ từ đi vào tử vong. Kia một cái tinh mịn đao quang nhìn như chỉ là đối đầy trời côn yêu cùng ma quân tùy ý vung ra, nhưng trên thực tế mục tiêu chân chính lại là đang chủ trì ma thổ đại trận hắn. Chúc chú, lại là ngươi. Tại chiến đem bi thiết bên trong, có cùng nộ vô cùng thần ma chi niệm vang lên, đó chính là ưu ám thiên ma thanh âm. Hắn vì ma vụ chúc phúc, khiến cho bên trong hết thảy đều bị bóng tối bao trùm, cứ như vậy, thiên quan một phương căn bản là không có cách chủ động xuất kích, hoặc là sớm dự phòng cửu u ma quân xuất động, chỉ có thể bị động chịu đòn, mặc cho ma thổ đại trận dần dần hoàn thiện. Nhưng bây giờ, làm ưu ám thiên ma thi triển lực lượng môi giới hàng niệm chi thân lại bị Tô Chú một đao chém giết, cái này lập tức liền làm ưu ám thiên ma trong lòng sinh ra khó nói lên lời sợ hãi, cùng lần trước hóa thân có thể cùng Tô Chú vừa đi vừa về đại chiến mấy hiệp so sánh, lần này, hắn hàng niệm chi thân vừa thấy mặt đã bị miểu sát, đủ để chứng minh kia trúc chú tiến bộ đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Còn tiếp tục như vậy, nếu như kia trúc chú trở thành thần ma, kia cho dù là tự mình chân thân giáng lâm, chỉ sợ cũng phải bị hắn một đao chém giết ta. Mà liên tại giờ này khắc này, bởi vì u ám thiên ma hàng niệm chi thân bị chém giết, kia nguyên bản bao phủ nửa cái bắc cảnh thiên ma vụ, lập tức liền trống ra một đám lớn khe, tại trong cuồng phong tiêu tán. Có thể trông thấy, Bạch Sơn Châu vốn nên thương bạch nhất phiến lưu động đại địa phía trên, bây giờ khắp nơi đều có sâu thẳm ma văn, nguồn gốc từ thiên ma lực lượng xâm nhập địa mạch, ngay tại từ từ cải biến một phương này đại địa bản chất, đem nhuộm dần vì ma thổ. Có thể để đông đảo thiên ma chân thân giáng lâm, không sợ lớn bất tường ma thổ. Cùng lúc đó, còn có thể trông thấy, tại nguyên bản bị khói đen che phủ đại địa bên trên, có một chi cửu u ma quân ngay tại cuốn về sau, tựa hồ dự định từ mặt bên tập kích thái bạch quan yếu kém khu vực, tại ma vụ bao phủ xuống, hành động này đích xác có thể nói là thần không biết quỷ không hay, nhưng bây giờ hắc vụ tiêu tán, làm bọn hắn bại lộ, lập tức liền khiến chi này mà quân người dẫn đầu không biết như thế nào cho phải. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Thanh kim sắc thái dương quang huy hiện lên ở chân trời, chém ra ba đạo đao quang, đánh chết chân nhân côn yêu, càn quét ma quân côn yêu đại bộ phận, đánh chết u ám thiên ma hàng niệm chi thân, hết thảy chỉ mới qua ba cái hô hấp. Mà bây giờ, yên lặng thái bạch thiên quan cũng cuối cùng khởi động, bắt đầu bộc phát ra mình lực lượng. Chuẩn bị. Vương Hải Thiên tràn ngập tức giận thanh âm, từ thái bạch thiên quan hạch tâm pháp trận nội bộ vang lên, nhắm chuẩn mục tiêu công kích. Bởi vì ma vụ căn bản là không có cách nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ có thể chờ đợi cửu u ma quân xuất động bị động chịu đòn, gần nhất vài ngày như vậy, sở hữu thủ quan quân sĩ đều cảm giác vô cùng bị khuất. Bây giờ, mây mù tiêu tán, theo địa mạch pháp trận tổng công trình sư mệnh lệnh, vờn quanh thái bạch thiên quan trong ngoài 5 tầng pháp trận lập tức liền tại từng vị tu giả điều khiển bên dưới giao thoa lấy luân chuyển, diễn sinh ra vô số rậm rạp chẳng trị phù lục trận văn, làm cả thiên quan lôi vong giống như là tổ ong ô lưới đồng dạng. Bàng bạc vô cùng linh khí tràn vào những này tổ ong bên trong, chói mắt linh quang hội tụ kiểm chế, Bạch Sơn Kim Chi địa mạch lực lượng bộc phát ra. Một cái mắt, vô số linh quang ngưng tụ thành sắc bén vô cùng kim khí mũi nhọn, sau đó liền hóa thành khắp thiên đao mưa, trực tiếp chút xuống vào ma quân trong hàng ngũ, trăm ngàn đạo có thể so với thiên giai cường giả, cùng mấy đạo có thể so sánh với chân nhân thuật pháp thần quang từ đầy trời pháp trận trong diễn sinh ra, giết chết đông đảo ma quân đồng thời, cũng đem đại địa xé rách ra vô số tung hoành vết đao. Sau đó, kim khí mũi nhọn tại chỗ nổ tung, vỡ nát thành vô số sắc bén vô cùng đao quang hạt tròn, đem cửu đại quân vỡ nát. Mặc dù vô cùng vô tận côn yêu còn tại từ đại địa trong vết nứt trào lên ra, nhưng là bắt đầu toàn diện vận chuyển thái bạch thiên quan công phạt cường độ lại đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Có thể trông thấy, treo ở thiên quan phía trên thần kim sơn nhạc có chút rung động, trong nháy mắt này, thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được đại địa mạch đập, địa mạch lực lượng bị pháp trận điều động rút ra, cuối cùng tại thần sơn đỉnh núi ngưng tụ thành một thanh thực chất hóa trường kiếm. Ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận kim. Tiên thiên canh kim kiếm quang. Lấy thần ma thậm chí cả thiên đế ma chủ là giả tưởng địch thiết kế ra đáng sợ trận pháp, giờ phút này thể hiện rồi mình lực lượng. Bạch kim sắc hào quang từ canh kim trên trường kiếm sáng lên, quang mang này cũng không chướng mắt, nhưng lại làm người không cách nào nhìn thẳng, chỉ cần hơi quét đến, hai mắt tựa như cùng bị lợi kiếm đâm vào đồng dạng kịch liệt đau nhức. Sau đó, kiếm khí bắn ra, trường kiếm hóa thành phi tinh, mang theo thật dài cầu vồng đuôi, rơi vào tràn đầy khe hở đại địa. Ông không có kịch liệt oanh minh, cũng không có bất luận cái gì dị tượng, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí màu bạch kim tại uy mắng ở giữa tung hành, thế giới phảng phất ngưng trệ, nhưng là nháy mắt về sau, sở hữu bị kiếm khí quét dọn qua khu vực, bất kể là đồi núi, sơn phong, đất đông cứng, băng tuyết, hết thảy tất cả đều ở đây trong trầm mặc bị chặt đứt, không ngừng mà bị chặt đứt, chia cắt thành hạt cơ bản. Đây là xâm nhập đến nguyên tử phương diện chẳng kích, ngay cả âm thanh đều bị vỡ nát, côn yêu đại quân nháy mắt liền bị hủy diệt, hóa thành bụi bặm cũng không tính là hạt nhỏ. Mà nguyên bản không ngừng tuôn ra côn yêu đại địa, giờ phút này biến thành một cái tung hoành mấy chục dặm, hợp quy tắc vô cùng hình trụ tròn cái hố, cái này cái hố xâm nhập lòng đất nơi cực sâu, bên trong vẫn có kiếm khí tràn ngập, mặc dù còn có côn yêu từ cái hố xung quanh trong đất đá đào móc ra, có thể bọn chúng vừa xuất hiện cũng sẽ bị trực tiếp vỡ nát. Bắc cảnh thái bạch quan, thời khắc này xác thực cho thấy Minh Chính Đức chuẩn bị nhiều năm vốn có sức chiến đấu. Cho dù là đối mặt có thần ma chi lực ra chỉ cửu u ma quân, cũng có thể đối kháng chính diện. Nhưng lập tức liền như thế, vẫn không thể tiêu diệt tất cả địch nhân. Không, chẳng bằng nói như vậy, có thể còn sống sót địch nhân. Nguyên bản cũng không phải là người. Giờ phút này, có thể trông thấy, tại bị Tô Chú đao quang, tiến giải phong kiếm quang, thậm chí cả toàn bộ thái bạch thiên quan trận pháp công kích rửa sạch mấy lần ma thổ phía trên, vẫn có một chút ma quân còn sống. Cái gọi là ma quân, đơn giản chính là bị thiên ma chi khí xâm nhiễm, triệt để điên cuồng, mất đi bản thân quân đội nhân loại. Mà mỗi một cái ma quân đều là thượng hạng thần ma hàng đọc tài liệu. Cho nên, liền có thể phát giác, những cái kia còn sống sót ma quân trên thân, khí tức càng thêm cường đại, đáng sợ. Thật lâu chưa từng gặp qua ngươi như vậy đối thần ma bất kính chim nhỏ, lần trước không ăn đủ, lần này ngược lại là muốn tinh tế nhóm nháp. Đáng ghét thần điểu. Cái này thái bạch quan vẫn còn có chút ý tứ, nếu như không phải chúng ta chân thân hàng thế, thật vẫn khó mà đánh vỡ. Nháy mắt, thâm thúy đáng sợ thiên ma chi niệm nhao nhao từ xa xôi cửu u bến bờ giáng lâm mà tới. Trong lúc nhất thời, ba cái to lớn vô cùng thiên ma hư ảnh liền xuất hiện ở thiên quan đối bên cạnh, những này hư ảnh khí tức mênh mông vô biên, xuất hiện trong nháy mắt liền cuốn lên trong vòng phương viên mấy trăm dặm sở hữu thiên địa nguyên khí, lại ảnh hưởng phạm vi không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, đều là chân nhân cảnh giới đỉnh phong. Suy bại, u ám, chiến tranh. Trong lúc nhất thời, ba vị thiên ma hàng niệm chi thân đều tới. Suy bại thiên ma hàng niệm chi thân là một con như chuồn chuồn đồng dạng cự trùng, hắn chấn động hai cánh, liền đem thiên địa nguyên khí cấp tốc biến ảo xáo trộn, bị tiên thiên canh kim kiếm khí phong tỏa hố to bên trong, hỗn hỗn độn độn nguyên khí biến hóa, ngay lập tức sẽ khiến vốn hẳn nên có thể tiếp tục mấy trăm năm không đổi vết kiếm ấn ký xóa bỏ, mà đông đảo bị phong tỏa côn yêu lại một lần nữa từ trong lòng đất tuôn ra, che đậy bầu trời. Chiến tranh thiên ma hàng thế thân, một vị tráng niên vệ quốc tướng quân thì là vươn tay, đầy trời chiến tranh sát khí chiến ý đều bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả mang trước đó đông đảo tử thương ma quân côn yêu thi hải đều ở đây hắn lực lượng bên dưới hòa tan, biến thành quang hoa, cuối cùng trong tay tâm hóa thành một thanh màu máu đỏ như núi trường kích. Thiên ma hư ảnh tùy ý huy động trong tay trường kích, sát khí những nơi đi qua, đại địa không có chút nào sinh cơ. Hắn trên mặt vui vẻ nhìn về phía phương xa Thái Bạch Thiên Quan, đỏ thắm trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, bất kể là chiến đấu vẫn là chém giết đều là như thế. Chớ quá lớn ý, cái này chúc chú rất mạnh, cùng các ngươi quá khứ thấy qua thần điểu cũng khác nhau. Ma u ám thiên ma, vị này Tô chú nhiều lần thấy qua thiên ma thì là ánh mắt nghiêm nghị. Chính là bởi vì hắn nhiều lần đều bị Tô chú đánh lui, cho nên hắn mới so cái khác thiên ma càng thêm cẩn thận, ma chủ mệnh lệnh của bệ hạ là mau chóng cầm xuống Bạch Sơn Châu địa mạch, hắn sẽ ngăn trở thần đế, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Quay đầu, to lớn thiên ma hư ảnh nhìn về phía bến bờ Thái Bạch Thiên Quan, nhìn về phía đã rơi vào trạm kiểm soát trên tường thành thanh niên. Chúc chú, ta thay mặt lớn muốn thiên ma vương chi mệnh, cuối cùng hướng ngươi phát ra mời, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành chúng ta một viên, trở thành hủy diệt thiên ma. Chúc chú lực lượng, các thần vô cùng rõ ràng, mặc dù không đến mức nói không cách nào tiêu diệt, nhưng là nếu như kéo thời gian quá dài, ma chủ bệ hạ kế hoạch không hề nghi ngờ cũng sẽ bị xáo trộn. Đã như vậy, không bằng thử một chút chiêu an. Thiên ma thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Nghe thấy cái này công khai mời, mặc dù tin tưởng làm có đức thần điệu chúc chú sẽ không đáp ứng, nhưng là toàn bộ thiên quan tất cả mọi người không khỏi nín hơi. Đúng vậy, chúc chú là bọn hắn tân triều quốc sư, khai sáng âm dương luân chuyển bất hủ pháp cùng ngũ đức kỳ lân pháp hai loại phổ cập tu pháp, là lo liệu cứu thế chi niệm, bảo hộ vạn dân mà thành cách dễ thần điệu. Đây chính là thiên ma, thần ma một viên a. Mặc dù nói là thiên ma, không phải tiên thần, nhưng là thật sự có khác nhau sao? Thật sự có người, có tồn tại, có thể tại đối mặt trở thành vĩnh sinh bất tử thần ma cái này một dụ hoặc trước, lạnh nhạt cự tuyệt sao? Giờ phút này, đứng ở Thái Bạch Thiên Quan đại môn trên tường thành, tay cầm diệt độ chi nhận Tô chú xa xa cùng ba vị cường hành vô cùng, hiển nhiên là nghiêm túc toàn lực hàng niệm mà đến thiên ma hư ảnh đối mặt. Tại chỗ có người ánh mắt nhìn chăm chú, thanh niên miệng, cười nói: "Không đủ." Tại chỗ có tân quốc quân nhân sợ hai ánh mắt, bao quát thiên ma khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Tô chú nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói: "Không đủ a. Chớ quá mức, chim nhỏ." Nhất thời, suy bại thiên ma trùng thân liền cổ động hai cánh, bay về phía trước động một bước, phát ra khiến dãy núi chấn động long long chấn động. Hắn ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, hủy diệt thiên ma chi vị chính là lớn thiên ma chi vị, cho dù là Ngô chi vị cách cũng hơi có không kịp, có thể cùng so sánh, chỉ có tử vong thiên ma cùng chi phối thiên ma trở lớn thiên ma. Bất quá có thể đến tận đây, hắn thình lình lại là lời nói xoay chuyển, nếu như là lại thêm một cái bình thường thiên ma vị cách, nhưng cũng không phải không thể thương lượng. Dù sao lấy tiềm lực của ngươi, nếu như trở thành chúng ta một viên, tất nhiên là gần với thiên ma vương cường giả. Hắn thế mà là thật sự nghiêm túc tại có kẻ mà cả, cái này ngược lại là nói rõ thiên ma nhất phương thành ý. Không, các ngươi đại khái là lầm cái gì? Nhưng là, giờ phút này, Tô chú lại lắc đầu. Hắn lộ ra vi diệu tiểu dung, thanh niên nắm chặt thần đao chôi đao, thể nội âm dương ngũ hành đều đủ linh khí ngay tại cấp tốc vận chuyển, chuyển đổi lấy không thể tưởng tượng lực lượng. Ta là nói, chỉ ngươi nhóm ba cái thiên ma hàng nhập sao? Không đủ. Chương 39, cho dù cần thủ hộ thiên quan, trực diện thần ma. Bắc cảnh Thái Bạch Quan, tóc dài xóa vai thanh niên đứng ở cao ngất bên tường thành duyên, tay phải hắn đặt tại bên hông thần đao chôi đao, đem chậm rãi rút ra, màu xanh tím hai mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú phương xa bước lên ma khí, đầy trời côn yêu, cùng to lớn ma ảnh. Tô chú ở trên cao nhìn xuống phương xa địch nhân, thanh xanh tím xích hắc trúc chú ngũ sắc ở sau lưng hình thành năm đạo vòng ánh sáng, lóa mắt ánh sáng lóng ánh vòng lẫn nhau giao thoa trùng điệp, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn lấy, ngưng tụ linh khí trong thiên địa. Song phương xa xa rằng co nháy mắt, một màn này giống như là đóng băng thời gian. Ngay tại trước đó, Tô chú nói ra, không đủ. Cái này tràn ngập trào phúng khiêu khích chi ý từ ngữ lúc, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cửu u ma quân nhóm đều lấy làm tự hào chậm đám thiên ma sẽ tức giận, quát lớn thậm chí cả trực tiếp động thủ trừng trị. Nhưng trên thực tế, các thần cũng không có làm như thế. Đối mặt Tô chú chậm rãi nâng lên trường đao, xích kim sắc diệt độ chi nhận bên trên nhảy nhót lấy nguy hiểm cực nóng quang diễm, ba vị thiên ma hàng thế thân toàn bộ đều nín thở cầm nói, nghiêm túc vô cùng, thậm chí là để phòng nhìn chăm chú kia đạo binh. Vân vân, vừa rồi không có nhìn kỹ. Vì cái gì cái này đạo binh, cho ta một loại cảm giác rất đáng sợ. Đa trọng mắt kép xoay tròn lấy điều chỉnh góc độ, suy bại thiên ma cảnh giới mà thấp giọng tự nói, cự trùng thân thể cánh chấn động đều hơi có chút biến hình, đơn giản, quả thực giống như là chứng trị, đại tự tại thiên ma chủ chứng trị. Mà đồng dạng chú ý tới Tô chú trường đao trong tay bên trong, kia tích chứa đen nhánh ma quang lúc, tay cầm máu tươi trường kích chiến tranh thiên ma đồng dạng thần sắc đề phòng, hắn khẩn trương bày ra tư thế chiến đấu, ra hỏa này, lấy được đại tự tại thiên ma chủ truyền thừa. Đối với lần này, U ám thiên ma không nói một lời, không hề chỉ là bởi vì hắn trước đó đang bị nuốt vệ ma chủng thì liền sớm đã có suy đoán, càng là bởi vì hắn chú ý tới. Hắn chú ý tới, Tô chú tại đối mặt các thần ba vị thiên ma hàng thế thân lúc, chẳng những không có tránh lui, ngược lại, chủ động xuất đao, hướng về phía trước dậm chân. Tô chú giẫm đạp tại dốc đứng tường thành lỗ châu mai, hắn động tác đơn giản dứt khoát, chính là đối mặt phía trước cách mình có trăm dặm xa địch nhân rút đao chém ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng thần dị. Nhưng là khi hắn đưa tay nháy mắt, linh khí trong thiên địa liền bắt đầu hô ứng, một đạo vô hình kim sắc kích sóng liền từ trên lưỡi đao bắn ra ra, cấp tốc cuồng phong hướng về phía trước phá vỡ đại khí cùng bụi bặm, lấy thẳng tắp nơi xa độ hướng phía đứng tại đối phía trước suy bại thiên ma mà đi. Nơi nó đi qua, không khí bắt đầu trở nên rét lạnh, giữa thiên địa tất cả nhiệt độ phảng phất đều ngưng tụ ở kia đến vô hình đao quang bên trong, cực hàn cùng cực nhiệt giờ phút này giao thoa, cực hạn âm dương giờ phút này bắt đầu lẫn nhau thai nghén chuyển đổi. Trướng. Đao quang chớp mắt là tới, đã tới không kịp né tránh, suy bại thiên ma mắt kép chuyển động, hắn khẽ quát một tiếng, từng tầng hơi mở màu xám ô lưới hộ thuẫn liền xuất hiện ở hắn trước người, có bay đầy trời làm được côn yêu ngoại ý muốn bay vào cái này hộ thuẫn bên trong, phảng phất một nháy mắt đi qua và năm, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Sau đó, âm dương luân chuyển đao quang đã tới hắn trước mặt, phảng phất đao kiếm xé vải thanh âm vang lên, có thể suy bại hết thảy, bao quát linh khí kết cấu ô lưới hộ thuẫn ngay lập tức sẽ khiến đao quang nhất cạnh ngoài cuồng phong khí lãng dừng lại, nhưng âm dương luân chuyển đao quang lại sinh sôi không ngừng, nó trong khoảng thời gian ngắn thế mà không có bị hoàn toàn làm hao mòn, mà là xuyên qua sở hữu trở ngại, khiến hộ thuẫn tại một trận sáng tắt bên trong tiêu tán. Mặc dù bởi vậy nó cũng bị trệ hướng phương hướng, cũng không có chúng đích suy bại thiên ma, nhưng lưu lại đao quang phách chạm tại đại địa phía trên, còn tại bắc cảnh đất đông cứng bên trên lưu lại một đầu vượt qua dài mấy ngàn mét vết đao. Đối với điệu tiên mà nói, các thần ở giữa chiến đấu khoảng cách đã không thể dùng lẽ thường tính toán, rất nhiều đối với phổ thông siêu phàm giả mà nói xem như siêu thị cách chiến đấu, đối với chân nhân điệu tiên trên bản chất nhưng thật ra là thiếp thân chém giết. Bình thường tới nói, bình thường điệu tiên cách xa nhau hơn 10 dặm chiến đấu, sẽ cùng tại cận thân vật lộn, các thần có thể một nháy mắt vượt qua loại này như mặt kề mặt khoảng cách, đem chính mình thần thông pháp bảo đánh vào trên mặt của đối phương. Tô chú cùng chúng thiên ma ở giữa khoảng cách vượt qua trăm dặm, nhưng lập tức chính là ở nơi này không có thiên địa linh tính thiên nguyên giới. Tại dạng này trình độ khoảng cách phạm vi bên trong, công kích của hắn cũng có thể chớp mắt là tới. Thật là đại tự tại thiên ma chủ hắn hóa tự tại pháp. Giờ phút này, né tránh ngăn cản Tô chú công kích, suy bại thiên ma cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ tự đắc, ngược lại cực kỳ chấn động. Hắn cảm ứng được, mới vừa một kích kia bên trong, ẩn giấu đi đủ để thôn phệ tự mình bản chất đáng sợ lực lượng, to lớn côn trùng mắt kép khóa chặt địch nhân, hắn rũa ra một đầu chấn đốt, nghiêm nghị chỉ hướng phương xa thanh niên. Vừa rồi một đao kia bên trong, có hắn hóa tự tại chi lực. Cái gọi là hắn hóa tự tại, hắn nguyện ý là tự mình không dùng bất kỳ biến hóa nào ra cái gì sự vật, lại có thể sử dụng cái khác thiên nhân cụ tượng hóa đi ra ngoài các loại sự vật đến hưởng lạc. Nói cách khác, loại lực lượng này bản chất chính là chuyển đổi cái khác tồn tại lực lượng, biến thành mình lực lượng. Thôn phệ hôn truyền bá, hóa ác cho mình dùng. Được xưng là phệ ác ma chủ chi thần thông bản chất, chính là hắn hóa tự tại chi pháp. Ngươi phải đến đại tự tại thiên ma chủ còn để lại tại phàm giới truyền thừa. Đồng dạng nhìn thấu điểm này, nhìn ra diệt độ chi nhận bên trên ký túc về ác ma chủ chi đạo, chiến tranh thiên ma nắm chặt trong tay trường kích, hắn ngẩng đầu, có chút khó có thể tin hỏi, ngươi là chân chính lớn thiên ma hẳn giống, thế nào lại là thần điểu, còn vì những phàm nhân này mà chiến. Đối với lần này, Tô chú mỉm cười. Một kích phổ phổ thông thông đao quang, liền khảo thí ra trước mắt rất nhiều thiên ma lực lượng bản chất còn có phản ứng, lần này với hắn mà nói, xem như kiếm lợi lớn. Những này thiên ma lực lượng, đích xác đủ cường đại, hoàn toàn là chân nhân cảnh giới có khả năng nắm giữ đỉnh phong phối trí, ba vị dạng này đỉnh phong chân nhân, lại thêm thật lòng thiên ma quyền năng. Ba vị thiên ma hàng thế thân đều tới, đây là liền ngay cả nắm giữ đạo binh Nam Chính Khải chỉ sợ đều cần trận địa sẵn sàng cường địch. Nhưng là không đáng để lo, hắn không có trả lời suy bại thiên ma, mà là quay đầu quan sát trước mắt bán thành phẩm ma thổ. Thái Bạch Quan trước đó nguyên bản đã bắt đầu tại rất nhiều thiên ma dưới sự chủ trì tiến hành ăn mòn chuyển đổi đại địa, cho thấy chính là che kín ma văn đen nhánh hình thái, có nguồn gốc từ cửu u khí tức xâm nhập địa mạch, phóng thích ra mông lung quan mang. Cái gọi là ma thổ, trên bản chất chính là sử dụng trong lòng người dục niệm đi ăn mòn địa mạch. Thiên nguyên giới vạn vật chúng sinh hồn phách bên trong, mang theo một tia khởi nguyên chân long khí tức, thần ma lấy tín ngưỡng cùng sợ hãi làm tâm điểm tới tay, liền có thể tham gia địa mạch hạch tâm, dần dần ăn mòn thiên địa bản chất. Minh Chính Đức lấy địa mạch tế trụ làm tâm điểm ảnh hưởng địa mạch, dùng cũng là phương pháp giống nhau, hắn chính là mới hướng chi danh tế tự đại địa, lấy tự mình thậm chí cả tân triều hy vọng, hội tụ vạn vật chúng sinh chi lực ảnh hưởng địa mạch, tiến tới đúc thành những trời nhận khí ngũ đức luân chuyển đại trận căn cơ. Đây là chính xác. Nhưng là, cụ thể thực hành, bất kể là tiên thần, thiên ma vẫn là nhân hoàng, đều dùng hoàn toàn không giống phương pháp. Giờ phút này, bởi vì rung động thanh niên khả năng có đại tự tại thiên ma chủ truyền thừa, ba vị thiên ma ngốc tại chỗ, cùng Tô chú rằng có bất động. U ám thiên ma vốn định muốn theo mình hai vị đồng bạn cùng nhau mở miệng, quát lớn thanh niên trầm mặc, nhưng là giờ phút này, hắn lại nhìn thấy Tô chú con ngươi, màu xanh tím trong hai con ngươi linh quang ôn nhuận, nhưng ở bên trong quang mang lại sắc bén như đao, nhói nhói hắn hai mắt. Một loại vô hình bất an bắt đầu ở vị này thiên ma trong lòng lan tràn, hắn bỗng nhiên phát giác, nhóm người mình kỳ thật chưa hề hiểu qua Tô chú thực lực danh giới cuối cùng, chỉ là đem coi là thông thường cường đại thần điểu. Nhưng là hiện tại xem ra, thực lực của đối phương tựa hồ xa xa không chỉ như thế. Thế là, hắn tâm niệm vừa động, cấu kết phương xa sâu trong lòng đất xào huyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình ba động lấp lóe, một vị mạnh mẽ côn yêu xé rách đại địa, từ mặt đất trong vết nước xung ra. Kia là một con tựa như bươm bướm đồng dạng chân nhân cấp côn yêu, vài trăm mét hai cánh đập lấy thấu xương băng phòng, trên mặt đất nhấc lên răng khắp nơi hàn lưu, khiến vô tận băng bụi ở giữa không trung lấp lóe, cái này cực hẳn cự bướm xuất hiện trong nháy mắt liền làm toàn bộ Thái Bạch Quan xung quanh nhiệt độ lần nữa giảm xuống mười mấy độ. Băng bướm lao vụt tới, mỹ lệ mà loa mắt. Nó tiếp tục hướng phía trước, gào thét lên cuồng phong mang theo bọc lấy luồng không khí lạnh, khiến vạn vật băng phong, khiêu khích hướng lấy trời quan phi nhào mà đi. Là côn yêu bướm hóa bộ huyền minh băng bướm. Một bên, tương tự đề phòng thiên ma ma quân hang lớn Yến Giải Phong nhận ra cái này cường hành côn yêu lai lịch, ngữ khí của hắn nghiêm nghị, cái này một côn yêu bản chất là thiên địa tinh khí ngưng tụ băng xương tạo thành, khó mà dùng đao kiếm sát thương, cần dùng. Hắn còn chưa nói xong, thiên quan phía trên, Tô Chú chỉ là chuyển động con mắt, hai mắt khóa được kia chính tung bay mà nói côn yêu. Thanh niên đưa mắt nhìn cái này băng bướm một cái trước mắt, trong con mắt có luân hồi ấn chuyển động. Sau đó, nguyên bản chính nhẹ nhàng bay múa, dẫn động nửa cái thiên địa mãnh liệt luồng không khí lạnh băng bướm, cứ như vậy có rút lấy ngừng ngừng dừng lại phi hành, rơi xuống trên mặt đất. Vỡ nát thành một chỗ vỡ vụn băng tinh. Giữa thiên địa lần nữa nghênh đón yên tĩnh. Không được, không thể dò xét, nhất định phải ra tay rồi. Giờ phút này, chiến tranh thiên ma phát ra được, nguyên bản bởi vì các thần giáng lâm mà đến đỉnh phong lòng người sợ hãi, bây giờ chính là bởi vì ở nơi này Thái Bạch Quan xung quanh tiến hành mấy lần thăm dò thất bại mà dần dần đánh mất. Đông đảo nguyên bản sợ hãi các thần tồn tại Tân Triều binh sĩ, chính là bởi vì chúc chú giáng lâm cùng biểu hiện mà dần dần lấy dũng khí, không còn e ngại thần ma. Cho nên, hắn đang chuẩn bị chủ động xuất kích, vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng Tô Chú tốc độ so với các thần càng nhanh một bước. Thăm dò kết thúc. Giờ phút này, Tô Chú đã nắm chặt diệt độ chi nhận, tại liếc mắt đánh chết giết huyền minh băng bướm về sau, hắn tựa hồ đã đại khái biết được tiên ma tại ma thổ bên trong sức chiến đấu có thể đến cái tình trạng gì, động tinh chuyển đổi ở giữa, quanh người hắn bị lam loại vần quanh, đủ để thôi động dãy núi hỏa tiễn khí lưu thôi động hình người nhẹ nhàng thân thể, đem tốc độ gia tốc đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nên bắt đầu chiến đấu chân chính. Lời còn chưa dứt, tại không khí nổ tiếng hót vang lên trước đó, đao quang đã lóe lên mà tới. Cầm đầu chiến tranh thiên ma thậm chí chưa kịp phản ứng, hắn liền trông thấy phía trước sáng lên một vòng kim sắc lằn ngang, mang theo đủ để chém rách hết thể khí thế trào lên mà tới. Nhanh, quá nhanh. Thiên ma sợ hãi, hắn tâm niệm vừa lên, Tô Chú liền trước hắn một bước phát động công kích, phản phất giống như là có thể đọc tâm đồng dạng. Hắn suy đoán ngược lại là cũng không sai, vô tưởng chi tâm cố nhiên không cách nào chuẩn xác phản chiếu cùng giai cường giả nỗi lòng, nhưng ít ra lại có thể cảm thấy được nổi lên cảm xúc báo hiệu. Bị cướp trước một bước, to lớn thiên ma hư ảnh chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên huyết hồng trường kích, nặng nề kiên cố huyết sắt binh ngăn tại đao quang phía trước, tại lôi minh đồng dạng tiếng va chạm bên trong, chạm kích bị ngăn cản, mà bị ép lui lại một bước chiến tranh thiên ma nơi này nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hai mắt màu đỏ ngòm bên trong đông nhiên cháy lên hào quang sáng tỏ. Từ vô số côn yêu ma quân thi hải cùng huyết khí ngưng tụ mà thành trường kích đồng dạng cháy lên, vô số chiến tranh hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện ngưng tụ, sắc bén sát phạt hủy diệt chi ý tại thiên ma lực lượng bên dưới ngưng tụ làm thực thể, sau đó hóa thành hủy diệt hết thể lạnh lạnh gió bão. Mà ở cơn báo táp này, trùng quyền động tự nhiên không phải thông thường cắt đá cùng cho bụi, mà là vô số vô hình vô chất, lại có thể so với thần binh đao kiếm sát khí. Chặn lại rồi Tô Chú đao quang, chiến tranh thiên ma dựng thẳng lên trường kích, gọi lên đao kiếm gió bão, trái lại che mất thanh niên chỗ ở phương vị, nuốt hết hết thể sát khí dòng lũ theo tướng quân mệnh lệnh trào lên hướng về phía trước, đem giữa thiên địa nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Cùng lúc đó, u ám thiên ma cùng suy bại thiên ma kịp phản ứng Tô Chú tập kích, to lớn côn trùng chấn động hai cánh, ở trong thiên địa trải rộng đầy trời xương màu trắng vảy phấn những nơi đi qua, đất đá mục nát phong hóa thành cát. Cây cối heo vỡ nát vì bụi, vạn sự vạn vật đều quy về suy bại, kia là nhân thế ở giữa tất nhiên. Ma u ám thiên ma lại một lần nữa khuyết tán mình sương mù màu đen, như là vách tường đồng dạng màu đen mê vụ lẫn vào màu đỏ sát khí gió bão, hết thảy đều lâm vào sâu thẳm hắc ám, khiến người tâm trí lạc lối, hồn phách tản đạm. Quá mức hùng vĩ. Ba vị thiên ma cùng nhau ra tay toàn lực, Thái Bạch Quan cùng ma quân ở giữa trống không địa khu toàn bộ đều bị đỏ thấm chất thêm gió bão bao trùm, lật út nửa cái thương khung, cho dù là tiên thần bị bao phủ tại thiên địa này ở giữa trong gió lốc, cũng tất nhiên sẽ như là trong gió lốc phiêu linh lá khô như vậy phiêu bạc không chừng, cuối cùng bị kia vô tận sát khí ngưng tụ mà thành đao kiếm cắt chém thịt nát xương tan, hóa thành đầy trời huyết vũ, sau đó lại bị hắc ám thôn phệ thần hồn, huyết lục suy bại thành tro. Vô cùng cương đại, tất sát một kích. Nhưng là các thần công kích, ngay từ đầu liền toàn bộ đều là mục tiêu. Chưa hề có người nói qua, đao nhất định phải có người cầm mới có thể vung chặt. Hoặc là nói, không cần thiết toàn bộ thân thể đi lên vung chặt. Một cái tay là đủ rồi. Cùng bạo đao kiếm trong gió lốc, đạo binh nhưng bất động. Sát khí chiến tranh đối với nó mà nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chính nó chính là cường đại nhất thần binh, mà suy bại tại bất hủ bất diệt đạo binh tới nói cũng là như là ngày xuân gió mát như vậy vô hại, chớ nói chi là căn bản là không có cách che đậy nó tia sáng u ám. Nó hiện tại thậm chí ngay cả đao linh cũng không có, u ám chính là muốn ăn mòn hồn phách của nó đều làm không được, thiên ma cũng không còn biện pháp mê hoặc không có đầu góc đồ vật. Nhưng có thể trông thấy, có một con loài người cánh tay, ngay tại ba vị thiên ma toàn lực công kích đến dần dần hóa thành bạch cốt, sau đó mục nát thành tro. Bất quá, cuối cùng cũng liền vẹn vẹn chỉ là một cánh tay thôi. Muốn thấy rõ sở tự mình đánh đến tột cùng là cái gì a? Xa xôi thiên quan thành tường nơi, vẹn vẹn tiến về phía trước một bước, bắn ra tự mình tay phải hỏa tiễn phi kiếm, căn bản cũng không có thật sự vừa người nào tới trước Tô Chú mỉm cười một tiếng. Sau đó, hắn cái này cánh tay phải chống giống người thân liền tại một trận quang mang bên trong hóa thành vô hình. Mà xuống một cái chớp mắt xuất hiện, chính là to lớn không gì so sánh được, như núi lớn đỉnh thiên lập địa thần điểu. Ngũ đức vòng ánh sáng ở lưng bộ luân chuyển, tại ba vị thiên ma còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, thần điểu phía sau hai cánh liền tại răng rắc một tiếng bên trong chốc ra, sau đó ở tại trong tay chuyển đổi thành một thanh nhìn qua liền phi thường dữ tợn đáng sợ, chỉnh thể thon dài trôi chạy to lớn xuống tháo. đều thần ma kỷ trăm vạn năm, chiến tranh thiên ma còn tại dùng trường kích. Rời tinh thần pháo 2. Không, ngũ đức luân chuyển gạt lĩnh, một hơi 3.600 chuyển, đại từ đại bi độ tà linh. Không có chút gì do dự, tại lôi đỉnh phồng lên ở giữa, dòng lũ đồng dạng linh khí đạn liền bị ngưng tụ, hóa thành gió bão, mỗi một quả linh khí đạn đều giống như lấp lánh bụi sao, nhỏ bé nhẹ nhàng, nhưng lại có thể xé nát kiên cố nhất áo giáp, đạn gió bao hướng về phía trước càn quét, mà khống chế thần dược pháo cùng bọn chúng phương hướng đi tới Tô Chú chính là thống lĩnh tướng quân của bọn nó, hắn đem họng súng nhắm ngay phương nào liền đem nên đón hủy diệt. Bởi vì lúc trước đang toàn lực thi triển công kích, chiến tranh thiên ma căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái này từng mảng lớn đã tới 1% tốc độ ánh sáng đạn bao phủ, cho dù là thần ma hàng thế thân thể kiên cố vô cùng, khó mà hủy hoại, hắn cũng cảm giác mình phảng phất bị từng tòa tự chân trời rớt xuống thần sơn vừa đi vừa về đập chúng. Thiên ma thậm chí căn bản là không kịp trải nghiệm toàn thân bị viên đạn trọng quyền đánh thống khổ, đã bị đánh rách dưới thân thể giống như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Chương 40, ta chúc chú ý nguyên vô địch tại thế gian. Chú ý phương hướng. Chiến tranh thiên ma thân thể từ không trung bên trên bay ngược mà đi, mà phía dưới, u ám thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hàng thế thân lập tức thu nhỏ, biến trở về nguyên bản phàm nhân lớn nhỏ. Thân thể khổng lồ có thể cho người ta mang đến sợ hãi, cũng có thể tăng cường lực phá hoại, đối với thiên ma mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là bây giờ, đối mặt một hơi 3.600 chuyển, mỗi một chuyển cũng còn sẽ nổ tung phượng hoàng linh đạn gió bão, cái này siêu hiện đại hỏa lực dòng lũ thời điểm, hiển nhiên không phải biến lớn thân thể làm bia ngắm thời cơ tốt. Ngay vậy, suy bại thiên ma cũng lập tức tỉnh ngộ, nó đồng dạng đem chính mình thu nhỏ về vốn là trạng thái, hai vị ma thần tựa như cùng mưa to bên trong bay múa con muỗi như vậy, bắt đầu ở Tô Chú hỏa lực áp chế xuống đau khổ chèo chống. Nhất thời, toàn bộ thái bạch quan xung quanh, đại địa chấn chiến không thôi, tại như thủy triều chút xuống bạo tạc hỏa lực trước mặt, cho dù là sơn lĩnh đều muốn sụp đổ, vỡ nát. Mỗi một quả phượng hoàng vũ đạn nổ tung, đều sẽ khiến đại địa kịch liệt rung động, mà đạn gió bao bắn trụm, giống như là vô số lần thấp độ chấn động địa chấn tấp nập phát sinh. Trên thực tế, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đã không có bất luận cái gì đứng thẳng cây cối cùng sân phong, bọn chúng phần lớn đều đã tại dạng này tiếp tục không ngừng chấn động bên dưới đứt gãy, hóa thành hòn đá lăn xuống ở trên mặt đất. Chúc chú chân nhân chế trụ thiên ma, chúng ta thừa cơ đi tiêu diệt những cái kia ma quân. Mà ở cái này chấn động bên trong, chư vị trèo chống thái bạch quan đại trận mấy vị tân triều chân nhân lập tức liền phát hiện lúc này chính là phản kích thời cơ tốt, mặc dù bọn hắn không cách nào ảnh hưởng Tô Chú cùng thiên ma thế cục chiến đấu, nhưng thừa dịp hiện tại tận khả năng tiêu diệt địch nhân sinh lực lại hoàn toàn làm được. Đại trận lần nữa khởi động, canh kim kiếm khí cùng vô số bay tán loạn thuật pháp đồng dạng như là mưa to đồng dạng hướng phía ma quân chiến tranh rủ xuống, khiến mặt đất vỡ ra từng đạo lỗ thủng to lớn, màu vàng dung nham trên mặt đất lan tràn khắp nơi. Mặc dù ma quân bên trong đồng dạng có các loại pháp trận hộ thuẫn tiến hành đánh trả cùng phòng thủ, nhưng không có thiên ma ủng hộ tình huống dưới, song phương hỏa lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Trong thời gian ngắn, bắc cảnh thái bạch quan hỏa lực liền cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều cày qua một lần. Nhưng là địa chấn vẫn không có ngừng. Tiến dài phong lần đầu, vừa rồi ra khỏi thành, chém giết Sở Hưu Sơn lĩnh cự nô cùng cái khác mấy con cường đại côn yêu hắn thu hồi của mình kiếm, kiếm sĩ giờ phút này dầu dĩ nhìn về phía bầu trời phương xa, ở nơi đó, có u ám mây mù dâng lên, vô số xương màu trắng vảy phấn ngay tại trong đó như là đom đóm đồng dạng lấp loé. Mơ hồ có thể trông thấy, có to lớn thần điểu ngay tại trong đó, cùng ba vị mơ hồ ma thần hình bóng chiến đấu. Rơi tinh thần cánh pháo gạt lĩnh bản dù sao cũng là Tô Chú đoạn thời gian trước mới điều chế hoàn thành siêu phàm khí quan, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đích xác rất dễ dàng mạnh mất đi hiệu lực. Tại bằng vào tính áp đảo hỏa lực áp chế ba vị thiên ma sau một thời gian ngắn, thần dược pháo thì không cần không thu hồi làm lạnh. Thừa cơ hội này, chịu đủ bị thương nặng chiến tranh thiên ma liền mang theo cuồng nộ cùng huyết sắt trường kích trở lại chiến cuộc. Như là sơn nhạc cự nhân lẫn nhau huy quyền chém giết, thần điểu cùng to lớn ma thần hư ảnh chiến thành một đoàn, khiến đại khí oanh minh, không gian run rẩy, các thần mỗi một lần thân thể va chạm, mỗi một lần cánh chim cùng trường kỳ tương giao, đều sẽ đem không khí khuấy động ra màu trắng kích sóng gió bão, cùng mắt trần có thể thấy điện tương mây mù. Kịch liệt vòi rồng ở tại bọn hắn chiến đấu tứ phương dâng lên. Lôi đình ở trong đó chớp động, đem chưa kịp tránh ra tới côn yêu cùng cửu u ma quân hóa thành cho bụi. Bọn họ mỗi một lần giao thủ, cũng sẽ ở chúng quanh chế tạo ra số lớn bụi mù cùng dung nham. Không thể không nói, chiến tranh thiên ma võ kỹ 10 phần cao siêu, thậm chí so với Nam Chính Khải còn càng hơn một bậc, hơn xa tại nhị lưu võ giả Tô Chú. Nếu như không phải là cùng thanh niên tố chất thân thể chênh lệch quá lớn, đồng thời trước đó bị thương quá nặng, chiến tranh thiên ma chỉ sợ một người liền có thể tại cận chiến Trung Hòa Tô Chú đánh có đến có về. Mà ở hắn phối hợp xuống, U ám thiên ma cùng suy bại thiên ma cũng đồng thời dùng ra tự mình chân chính thần thông quyền hành. U ám mê vụ khuyết tán, che đậy hết thể cảm giác, tại u ám thiên ma u ám trong lĩnh vực, trừ được cho phép cá thể bên ngoài, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều sẽ mất đi lục cảm. Hoàn toàn mà xa vào hoàn toàn u ám. Ma hủ hỏng chúng sinh vậy phấn rơi xuống, gia tốc vạn vật mục nát suy bại tốc độ, nếu rơi vào tay hắn đánh chúng, cho dù là nháy mắt, cũng tương đương với cực nhanh vạn năm thời gian. Nhưng kết quả lại đều không dùng được. Chiến tranh thiên ma đích xác võ nghệ kinh người, nhưng võ nghệ dù sao cũng là một môn chiến đấu kỹ xảo. Hơn nữa còn đặc biệt chiến đấu đối tượng, nếu như Tô Chú đích thật là thần điểu hoặc là loài người lời nói, thì hắn có lẽ thật sự có thể bằng vào tự mình mô phỏng vài vạn năm võ nghệ chiếm cứ ưu thế. Nhưng cũng tiếc, Tô Chú thần điểu hình thái chỉ là đẹp mắt mà thôi, đối mặt chúc chú thần điểu kia năm cái phù du pháo đồng dạng trên dưới tung bay lông vũ oanh tạc, cùng thỉnh thoảng liền sẽ tự mình bay ra ngoài, hóa thành cự hình khảm đao hai cánh, cho dù chiến tranh thiên ma am hiểu đủ kiểu võ nghệ, cũng cũng bị loại này toàn phương vị lập thể đả kích áp chế đầy người vết thương. Dù sao người địa cầu võ nghệ không phải dùng để đối phó có 8 cánh tay địch nhân, mà hoàn mỹ thế giới thiên ma võ nghệ cũng không phải dùng để đối phó trúc chú. Đến mức suy bại thiên ma vậy phấn, đối với cái này cái có trường sinh chi kiếp, thọ nguyên phổ biến lệch ngắn thế giới mà nói, đích thật là đòn sát thủ bên trong đòn sát thủ, cho dù là chân nhân đột vào, chỉ sợ cũng phải nháy mắt lâm vào thiên nhân ngũ suy, thậm chí là tại chỗ mục nát thành tro, cũng không kỳ quái vì sao suy bại thiên ma vị cách cao như thế. Nhưng là đối với trúc chú cái này một chủng tộc mà nói, Tô chú chừng 20 tuổi tác thật sự là bản chất ấu niên kỳ, địa tiên tuổi thọ càng là vô cùng vô tận, tuổi thọ loại công kích có chút cùng loại với dùng thìa đi móc sạch thất hải chi thủy, trường tồn cùng thế gian cái này một từ ngữ đại biểu cho tự nhiên tuổi thọ tối thiểu 46 ước năm cất bước, dù là thanh niên đặt vào suy bại thiên ma công kích, cũng muốn chờ thêm thời gian rất dài mới có lớn lên cảm giác. Lại thêm Tô chú không phải hoàn mỹ thế giới người địa phương, bị địa mạch ảnh hưởng cực nhỏ, cho nên hắn thậm chí không có cảm giác đến tự mình có tại bị công kích. Cho dù là toàn thân đều dính đầy suy bại vậy phấn cũng vẫn không có bất luận cái gì suy yếu xu thế, ngược lại càng đánh càng hăng. Chỉ thấy thần điểu một đao cánh vung ra, phối hợp năm đạo lông vũ hội tụ ngũ đức luân chuyển thần quang pháo, liền trực tiếp đem chiến tranh thiên ma huyết sắt trường kích chặn ngang chặt đứt, trào lên thần quang càng đem suy bại thiên ma nuốt hết, khiến cho phát ra thảm liệt vô cùng đau nhức gào giống. Người này tuổi thọ đến tuột cùng dài bao nhiêu? Ta tối thiểu đã để hắn già yếu 15 vạn năm, nhưng hắn bây giờ căn bản không có nửa điểm vẻ già nua, ngược lại còn có chút mạnh lên. Mất đi vũ khí, chiến tranh thiên ma bị ép tay không đối mặt Tô chú, hắn cố nhiên cũng am hiểu tay không vật lộn, nhưng là rất rõ ràng, đối mặt một cái toàn thân lông vũ đều sẽ bạo tạc, nhìn qua giống như là chim, trên thực tế so con nhím còn đáng sợ hơn quái vật, tiến hành tay không vật lộn cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Tô chú mỗi một lần huy động cánh chim, đều ở đây giữa không trung mang theo liên tiếp lôi mình, đó là không khí tại bạo tạc, linh khi đang sôi trào thanh âm, né tránh nhiều lần, cuối cùng lui không thể lui, đối mặt Tô chú hóa cánh làm đao ngay ngược chém tới một cánh, chiến tranh thiên ma bị ép hai tay khép lại, lấy tay không nhập giao sắc chặn lại rồi một kích này. Nếu là thông thường thần đao, không chừng sẽ còn bị chiến tranh thiên ma sau đó đoạt đao một kích cướp đi vũ khí, thế nhưng là tại đối mặt trúc chú lúc, loại này võ nghệ không có ý nghĩa. Tại bị tay không nhập giao sắc ngay mắt, Tô chú trên cánh lông vũ gọn gàng mà linh hoạt tự bạo, đem chiến tranh thiên ma hai tay trấn khai, cái này cánh chim như là lưỡi đao đồng dạng, hung hăng cắm vào ma thần thể nội, sau đó trực tiếp chặt đứt đối phương xương cổ sống. Ngay sau đó tiếp tục tự bạo. Nháy mắt, đáng sợ điện tương cùng sóng xung kích tại chiến tranh thiên ma thể nội bộc phát. Màu máu đỏ linh khí nương theo lấy màu xám đen thiên ma khí tức từ miệng vết thương như là núi lửa bạo tạc phun ra ngoài, thậm chí trực tiếp đem thân thể nổ thành hai đoạn. Vì cái gì ta ưu ám lĩnh vực không có nửa điểm hiệu quả? Giờ phút này, cái cuối cùng ma thần, Tô chú người quen biết cũ ưu ám thiên ma lại một lần nữa mà xa vào không thể tưởng tượng mà kinh ngạc bên trong, chiến đấu mới vừa rồi toàn bộ đều phát sinh ở hắn ưu ám bên trong lĩnh vực, cũng liền nói, vừa rồi Tô chú chiến đấu, toàn bộ đều là tại bị ra khỏi lục cảm, liền ngay cả linh hồn cảm ứng đều bị phong tỏa triệt để trong bóng tối tiến hành. Giờ này khắc này, bất kể là bị đánh bay chiến tranh thiên ma, bị nuốt hết suy bại thiên ma vẫn là khiếp sợ ưu ám thiên ma, sở hữu ma tâm bên trong đều ở đây sôi trào cùng một cái ý nghĩ. Vì cái gì các thần công kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, quả thực giống như là uổng phí sức lực. Đến tột cùng là làm sao làm được? Đám thiên ma trăm mối vẫn không có cách giải. Đáp án là tưởng tượng lực. Đã sớm khi tiến vào ưu ám lĩnh vực trước đó, Tô chú liền đã bằng vào mình thời gian thần đồng quét qua ba vị thiên ma quanh thân, nguồn gốc từ trúc long pháp thân cường đại siêu phàm khí quan có thông qua tính toán thôi diễn tương lai khả năng năng lực. Tại quan trắc người trong đầu chế tạo ra tương lai huyễn ảnh. Trên lý luận tới nói, thời gian thần đồng có thể quan trắc được tương lai nhiều nhất cũng chính là mấy giây về sau liền cần một lần nữa quan trắc, cam đoan tương lai tỷ lệ chuẩn xác. Nhưng này dù sao chỉ là lý luận, bằng vào luân hồi ấn còn có thần thông, được tăng cường qua vô số lần hai mắt khiến Tô chú đã sớm xem thấu trước mắt ba vị thiên ma quanh thân sở hữu linh khí kết cấu, sở hữu năng lượng tuần hoàn, sở hữu linh lực phóng xạ mạnh xung đặc thủ. Hắn xem thấu đối phương hết thảy tất cả, sau đó toàn bộ đều khắc họa nhập não hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô chú liền vào ưu ám lĩnh vực. Hắn bị thiên ma quyền năng đoạn tuyệt hết thể quan trắc năng lực, lâm vào hắc ám, nhưng cái này cũng không hề quan trọng, Tô chú trong đầu, ba vị thiên ma hư ảnh còn tại vận động, thời gian thần đồng còn tại càng không ngừng thôi diễn tương lai, khiến Tô chú có thể đối với chính mình tưởng tượng đi ra ngoài hoàn mỹ cường địch xuất thủ. Ở đây, thật vẫn nhất định phải cảm tạ chiến tranh thiên ma tinh túy võ nghệ, hắn đích xác là cường hành vô cùng võ giả, mỗi một lần công kích đều tuyển lựa tối ưu hóa nhất, có thể đối với Tô chú tạo thành càng lớn tổn thương lựa chọn, cho nên thanh niên mới có thể ngăn ở mỗi một lần công kích, đồng thời cuối cùng đánh cho trọng thương. Nhưng phàm là hắn võ nghệ kém một chút, Tô chú đánh lên cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà ở cuối cùng, U ám thiên ma có thể nhìn thấy, là Tô chú ngực kết tinh, ngay tại phóng thích ra bảy sắc luân chuyển hào quang. Lửa, mang ý nghĩa linh lực chuyển động gia tốc. Đất, mang ý nghĩa linh lực cố hóa ổn định. Kim, mang ý nghĩa linh khí cắt chém phá hư. Mộc, mang ý nghĩa linh lực tái sinh kéo dài. Nước, mang ý nghĩa linh khí ngoại thụ có thể biến đổi. Mà lôi đỉnh cùng cuồng phong, là âm dương giao mỏng mà thành nóng nảy liệt. Ngũ hành bảy sắc, Tô chú sở hữu thuộc tính linh lực đều tại đây khắc hội tụ, thoáng chốc thuần túy bạch quang từ kết tinh bên trong chạy xiết ra, gào thét cổ sáng xuyên thấu bóng tối mê vụ, nó quán xuyên tầng mây cùng thương khung, tựa như trên đất mặt trời, đem toàn bộ bắc cảnh trạm kiểm soát xung quanh đều chiếu sáng. Thanh âm cùng sát thái ở nơi này quang mang bên dưới đều mất đi ý nghĩa, linh khí dòng lũ hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, nó đảo qua sơn lĩnh liền vỡ nát, đảo qua đại địa liền sụp đổ, cho dù là ưu ám thiên ma, đối mặt Tô Chú lấy bản thân làm trung tâm bộc phát ra hủy diệt tính không khác biệt phạm vi công kích, cũng bị trực tiếp tung bay, toàn thân cháy lên quang diễm, giống như là tại gió nóng bên trong phiêu linh tự cháy lá khô như vậy bất lực. Sau đó, chính là không có tận cùng minh minh. Ầm ầm ầm ầm. Đối mặt dạng này có thể so với mặt trời cường quang, hết thảy ưu ám đều biến mất, tại kịch liệt bạo tạc qua đi, kinh đảo hải lãng đồng dạng sóng xung kích triệt để đem Tô Chu cùng ba vị thiên ma chiến trường san bằng, xé nát hết thảy sóng xung kích hình thành khí lãng là tốt nhất công nhân vệ sinh, bây giờ đại địa một mảnh vương vước. Một lần nữa thu hồi lục cảm, Tô Chu túi lầu xuống, đứng ở vương vước đại địa phía trên thần điểu, nhìn về phía ba vị đã thụ trọng thương, không còn sức phản kháng thiên ma. Ầm ầm. Cho dù trên trời mây đen sớm đã bởi vì chân nhân nhóm thần lực mà tan hết, thế nhưng là theo thanh niên ý chí, ầm vang nổ vang lôi minh vang vọng tại chân trời. Ngày xưa phệ ác ma chủ, lộ ra tràn ngập muốn ăn ánh mắt. Trong nháy mắt này, ba vị đám thiên ma đột nhiên cảm thấy, một tia mấy chục vạn năm không có thể nghiệm qua. Sợ hãi. Cùng lúc đó, trung thổ, kinh đô, ngồi ngay ngắn ở hướng trời nhận khí ngũ đức luân chuyển đại trận trung ương hoạch tâm chi tọa bên trên Minh Chính Đức, đột nhiên nghe nguồn gốc từ trên bầu trời, thương khung đỉnh chóp thanh âm. Chúc chú đang bị vây công, nhân vương. Quốc sư của ngươi ngay tại khổ chiến. Tân triều kinh đô hoàng cung pháp trận từ Minh Chính Chính Đức tự mình thiết kế, hắn phòng ngự nghiêm mật trình độ trên bản chất cùng Bắc Cảnh Thái Bạch Quan cũng không khác biệt, đều là thế này đẳng cấp cao nhất thần ma đại trận, có thể hấp thu toàn bộ bên trong lục địa thậm chí cả thiên nguyên giới đối ứng vô tận địa mạch chi lực. Tại dạng này nghiêm mật trận pháp bảo vệ dưới, trên lý luận tới nói, cho dù là thần ma đều khó mà nhìn trộm đến nửa địa ba động, chớ nói chi là hư không truyền thanh. Nhưng là hiện tại, nhắm chặt hai mắt, giữ yên lặng Minh Chính Đức, lại nghe thấy kia hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm. Kia là tiên thiên thần cảnh chi chủ, đời thứ ba thiên đế, Thái Hạo thần đế thanh âm. Ma quân cùng đám thiên ma ngay tại tiến công Thái Bạch Quan, các thần tình thế bắt buộc, ba vị thiên ma chỉ là tiên phong, đợi đến xác nhận ngươi tất cả át chủ bài, cửu u bên kia tất nhiên sẽ toàn lực xuất động. Thanh âm này ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tự thuật thế cục, nhưng những lời này âm thầm ý vị đều hết sức rõ ràng. Đối với lần này, có chút mở hai mắt ra, Minh Chính Đức ngẩng đầu, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu hoàng cung đại điện mái vòm, trông thấy kia cách một cái thương khung, một cái thế giới to lớn thân ảnh. Mà ngài đã sớm biết được. Thánh Hoàng bình tĩnh nói, thậm chí, liền ngay cả thiên ma một phương tại sao lại như thế nhanh chóng không hề cố kỵ xâm lấn thiên nguyên giới, cũng đều là bởi vì ngươi âm thầm bỏ mặc, thậm chí là chủ động ủng hộ, đúng không? Nói như thế, Minh Chính Đức ngữ khí thậm chí mang theo mỉm cười, bằng không, cho dù là thiên ma vương môn ma la bệ hạ, cũng không dám chính diện chống lại nắm giữ chư tinh thiên đạo ngài, chỉ có thể tránh ra thật xa, chớ nói chi là tại chư tinh thiên đạo giám sát bên dưới tiến vào thiên nguyên giới, mà nhiễm một chỗ. Đích xác. Đối với lần này, Thái Hạo thần đế thậm chí không có nửa điểm nói lao giấu giếm ba động, hắn dứt khoát thừa nhận điểm này, sau đó bình tĩnh nói, đây cũng là ta sợ tác sở vi. Mà nhân hoàng khẽ lắc đầu, ngữ khí của hắn nghiêm nghị, ngài ngươi cần người tâm ngũ đức mới có thể viên mãn mình tu luyện. Năm đó, Thái Sơ thiên đế thời điểm, chúng sinh bị thần ma thống trị, mỗi người đều chân thành tín ngưỡng tiên thần, cho nên tiên thần đích xác nắm giữ thiên địa cùng người tâm ngũ đức, chỉ còn lại thu thập thiên địa thanh quang. Sau đó, Thái Hạo Thiên Đế thời điểm, khí vận chìm nổi, vạn vật đều có số mệnh quản hạt, hắn cũng vẫn là thiên địa nhân tâm đều có, chỉ kém thiên địa thanh quang, liền có thể hoàn thành tất cả tu luyện. Mà ngài khác biệt, Thái Hạo bệ hạ, tại bây giờ cái này trường sinh chi kiếp đã muốn buộc phát niên đại, thế hệ này tiên thần lần đầu không cách nào áp chế hoàn toàn ở thiên ma, cho nên thế gian lòng người có mất, khó lường viên mãn. Nói đến đây, Minh Chính Đức khẽ nâng lên đầu, hắn có chút châm chọc nói, cho nên nói, ngài là tính toán đợi cho đến lúc đó, đợi đến ma quân triệt để xâm lấn, phàm thế sinh linh đồ thán về sau, mới chuẩn bị để tiên thần hàng thế, làm chúa cứu thế, lấy thu hoạch được các ngươi thiếu hụt lòng người ngũ đức sao? Cũng chính bởi vì vậy, thiên đế bệ hạ ngài mới có thể làm ra lại nhắc nhở ta chú ý chúc chú, lại chủ động ủng hộ ma quân hành vi. Đúng là dạng này. Mà đối với Minh Chính Đức suy đoán cùng trầm trọng, Thái Hạo không chút do dự toàn bộ đáp ứng, cho nên chúc chú phải chết, trừ phi hắn không còn xuất hiện tại thế gian hoạt động, hoặc là chuyển ném bên ta. Đây chính là tiên thần yêu cầu. Minh Chính Đức nhắm mắt lại, trong đầu của hắn hiện ra từng dãy có quan hệ với tiên thần Dương Lưu, kia là căn bản không cần bất luận cái gì che lấp, liền có thể được xưng tụng là kế hoạch hoàn mỹ. Y dựa theo kế hoạch kia tính toán, vô luận tương lai là loại nào phát triển, chiến thắng mãi mãi cũng là bọn hắn. Loại thứ nhất, lấy vệ quốc làm trung tâm, cựu ưu chế tạo ma thổ, xâm nhiễm thế gian, vô luận tiên thần cùng tần triều đều không chút nào ảnh hưởng, như vậy, tiên thần liền sẽ khởi động tự mình ở vào cựu ưu ám tử, khiến ma thổ một khi khuyết tán liền sẽ bị phản vệ, mà tiên thần liền có thể thừa cơ bắt lấy thì có sơ hở. Loại thứ hai, tần triều chặn lại rồi vệ quốc ma quân xâm lấn, mặc dù không có buộc phát đại quy mô chiến dịch, nhưng lại rằng co tại nguyên chỗ, cựu ưu một phương bị ép tại phàm giới tiếp tục chảy máu, bị hấp dẫn lực chú ý, mà đối với tiên thần mà nói tốn nữa không tính quá, tiên thiên hoàn toàn có thể nhân cơ hội này triệt để đem thiên ma mới từ phàm giới khu trục, đem các thần có được lực ảnh hưởng khuyết tán đến toàn bộ ngày nguyên. Loại thứ ba, tân triều đại bại thua thiệt, bị cựu ưu ma quân đánh bại, xâm nhiễm địa mạch, trăm họ lầm than. Cái này một đến nay, tiên thiên liền có lý do xuất thủ, cùng thiên nguyên phàm giới chúng sinh cùng nhau đánh lui thần ma, khiến tiên thần có cơ hội có thể xuất thủ, thu nạp lòng người, hoàn thiện lòng người ngũ đức. Loại thứ tư, Tân Triều cùng Cửu U Ma quân đẩy nhau, chiến đấu phi thường kịch liệt, cùng nhau điên cuồng mất máu, cứ như vậy, Tiên Tiên đã có thể tại nhân gian thu hoạch dân tâm, lại có thể xuất thủ áp chế Cửu U, có thể nói là hoàn mỹ kết cục. Vô luận tương lai như thế nào phát triển, Tiên Tiên đều rất hài lòng. Bất kể là Thiên Nguyên phàm giới, Thiên Ma, vẫn là âm thầm theo dõi Vũ bên ngoài Thiên Yêu, đối với có trưởng khống chư tinh tiên đạo thiên địa mà nói, đều chẳng qua là quân cờ. Các thần lực lượng đều sẽ bị suy yếu, chỉ có Tiên Tiên có thể đạt được chỗ tốt. Mà, chính là Thái Hạo thần đếm nhu đồ, đứng đầu nhất Dương Nhu, gần như tại hoàn mỹ không một tì vết. Hắn không ở ý thế gian tình thế động tĩnh, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây hết thể chú ý đều không có chút ý nghĩa nào, vô luận Minh Chính Đức mạnh bao nhiêu, đều tuyệt đối không thể cải biến sự thật này, đó chính là hắn không có khả năng lấy nhân gian nhất quốc chí lực, ngăn trở Cửu U toàn lực xâm lấn. Tại thần đế dẫn đạo dưới, bất kể là loại nào tương lai, Tiên Tiên đều tất nhiên ích lợi, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Mà lại, cho dù là có thể xem thấu kế hoạch này, bất kể là Minh Chính Đức vẫn là Cửu U đều tuyệt đối sẽ y theo cái này quỹ tích đi đi, tuyệt không cái khác lựa chọn. Đối mặt có thể xem thấu tự mình nhu đồ, bây giờ trầm mặc Minh Chính Đức, đến từ xa xôi bến bờ thiên đế thanh âm, chuyển đến một tia thưởng thức. Minh Chính Đức, La Hầu cùng ngươi, đều là tương lai thiên đế hạt giống. Nói như thế, Thái Hạo thần đế thanh âm, mang theo một tia khát vọng, vị này cường đại nhất tiên thần ngự khí nghiêm nghị nói, ta thật sự không ngại bồi dưỡng các ngươi những này có tiềm lực tiên thần cùng phàm nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể trở thành trên trời đất tồn tại, siêu việt cảnh giới này tồn tại. Đạo một chi cảnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên địa ngũ đức, lòng người ngũ đức, nếu như lấy thần quang dung luyện làm một thể, chính là thiên địa thiện, có thể sáng sinh vạn vật, thành tựu thiên nhân tích bắt đầu quyền lực trôi, sáng tạo thế giới vĩ lực. Cũng chính là cái gọi là đạo một chi cảnh. Ngày xưa Thái Sơ tích bắt đầu ngũ đức phượng hoàng, cùng chúng diệu bắt đầu nguyên hỗn độn chân long, chính là dạng này cảnh giới, cho nên các thần chiến đấu dư ba, còn sót lại hải cốt, đều có thể sáng tạo thế giới, hóa thân ức vạn chúng sinh. Mà một cảnh giới, truy cầu cảnh giới này, chính là thần ma kỷ trăm vạn năm đến, đời thứ ba thiên đế, đời thứ ba ma chủ, sở hữu tiên thần thiên ma buồn nguyện. Vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn tái hiện kia chí cao hào quang, sau đó lại tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, không có trường sinh chi kiếp cùng sở hữu quái dị hoàn mỹ thế giới, đây chính là các thần chính xác, các thần hoàn mỹ. Bây giờ, so sánh với trước hai vị tiền bối, Thái Hạo thần đế lại là tiếp cận nhất cái này một mục tiêu tồn tại. Trăm vạn năm hội tụ, thiên địa thanh quang đã muốn thu tập hoàn thành, thiên địa ngũ đức cũng mau muốn hoàn toàn tu luyện kết thúc. Mà duy nhất những người còn lại tâm ngũ đức cũng sắp được sự giúp đỡ của thiên ma hoàn thành. Những cái kia cửu u sâu kiến, tự cho là có thể ăn mòn địa mạch, trưởng khống địa mạch chi lực, nhưng này cũng bất quá là tự mình tận lực cho các thần cơ hội thôi. Tại các thần thành công ăn mòn địa mạch trước đó, tiên thần liền có thể thông qua hàng thế viện trợ phàm thế, một lần nữa thu hoạch được lòng người. Nếu ta thành tựu đạo một, liền có thể hấp thu toàn bộ thiên nguyên giới, tái tạo mới thiên địa. Minh Chính Đức, nếu như ngươi từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống những người phàm tục kia, ta có thể cho ngươi một chút danh lệch, để ngươi mang một chút nhân tộc tiến đến tân thế giới sinh sôi. Cái kia tân thế giới đã không còn trường sinh chi kiếp, trường sinh vật chất cũng viên mãn vô cùng, ta sẽ cho chúng sinh thành tiên thành thần cơ duyên. Như thế chờ mong dạng này tương lai, Thái Hạo thần đế ý chí trước nay chưa từng có nhạy cẫng, cho nên khẳng khái hứa hẹn. Đó cũng không phải nói dối, nếu như hắn thành tựu đạo một chi cảnh, kia để chúng sinh thành thần lại có thể thế nào đâu. Cuối cùng, vẫn là tại hắn trưởng không phía dưới thôi. Cái này đối mỹ hảo tương lai huyễn tưởng, kéo dài hồi lâu. Thằng đến trầm mặc hồi lâu, nhưng lại vẫn kiên định Minh Chính Đức thanh âm, từ đại địa phía trên truyền đến. Thần đế bệ hạ. Thánh hoàng hít một hơi thật sâu, đã sớm biết được thiên địa mục đích, đã sớm biết được những này tiền thần chân diện mục, hắn trầm giọng nói, ngài có hay không nghĩ tới một vấn đề như vậy? Hả? Bị đánh gãy đối tương lai mặc sức tưởng tượng, Thái Hạo thần đế thoáng có chút không vui. Nhưng sau đó, hắn liền nghe, nam nhân hít vào một hơi thật dài. Minh Chính Đức chưa hề nói nếu thần ma không thu thập thiên địa thanh quang, cũng không có trường sinh chi kiếp, thế giới này căn bản không có nhiều như vậy kiếp nạn, loại này rất nhàm chán, rất hèn yếu nói. Giờ phút này, hắn ngữ khí nghiêm nghị, lại mang theo một tia tin tưởng vững chắc ý vị nói, đó chính là còn có loại thứ năm tương lai. Chúng ta triệt để đánh bại Cửu U Ma quân, dẹp điên ma thổ. Đem kia ngàn vạn thiên ma triệt để ngăn tại thiên quan bên ngoài, không cần mượn nhờ các ngươi tiên thần lực lượng, chỉ bằng cho chúng ta chính nhân tộc lực lượng. A. Nghe đến đó, Thái Hạo ngữ khí mang lên một tia ý vị sâu xa ý vị, ngươi thế mà lại có như thế ý nghĩ điên cuồng. Là cuồng vọng tự đại sao? Vẫn là nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng trúc chú lực lượng. Nhắc lên trúc chú, thần đế ngữ khí cũng không nhịn được mang theo một tia hiểu rõ, hắn nhớ lại đối phương kia gần như tại Phượng Hoàng thần thông cùng cường hành vô cùng thần điệu thân thể, có chút lý giải nói, đích xác, trúc chú là cường đại nhất thần điệu một trong, chỉ sợ là tiếp cận nhất Phượng Hoàng tồn tại. Cũng khó trách ngươi sẽ tin tưởng hắn lực lượng, kia đích thật là thế gian này dị số. Không, ta không phải tín nhiệm hắn. Nhưng là, Minh Chính Đức trả lời, lại khiến thiên đế hơi sững sờ. Nam nhân hít sâu một hơi, kiềm chế lại kịch liệt cảm xúc, hắn bình tĩnh nói, ta chỉ là trình bày mục tiêu của mình. Một cái sống lại ba vạn thế, vẫn không có đạt thành mục tiêu. Một cái cô độc thử ba vạn lần, không có một lần thành công khắc nghiệt khiêu chiến. Cho dù là không có chúc chú, ta cũng giống vậy sẽ như vậy đi nếm thử. Minh Chính Đức nói như thế, tựa như lập xuống lời thề. Cuồng vọng. Đối với lần này, nguyên bản còn mang theo một tia ôn hòa thiên đế ngữ khí, liền dần dần lạnh như băng đứng lên, huyễn tưởng cũng quá mức. Lấy phàm thế chi lực, như toàn đối kháng cửu u. Mặc dù bất quá là gần nhất như thế mấy năm trước mới quật khởi phản địch, nhưng cuối cùng, đó cũng là cùng bọn ta cùng nổi danh thần ma. Vậy nhưng chưa hẳn. Mà Minh Chính Đức đối chọi gay gắt, hắn không có chút nào do dự ngẩng đầu, nhìn thẳng Cao Thiên, phản bác, bất kể là thiên thần, vẫn là thiên ma, các ngươi chỉ là sẽ cả đời coi là ngũ đức thần quang, hoặc là ăn mòn địa mạch công cụ cùng tài liệu, phản phất là có thể tùy ý xoa nắn nắm bùn. Nhưng nếu như tiếng người tâm thật sự chính là như thế yếu ớt chi vật, kia đại tự tại thiên ma chủ lại là vì sao mà sinh? Mà chúng sinh chi tâm lại dựa vào cái gì có thể ngưng tụ lòng người ngũ đức, cùng trong thiên địa ngũ hành luân chuyển vạn vật căn cơ chi lực đánh đồng với nhau? Thánh Hoàng trong hai mắt chớp động lên một tia hào quang màu vàng nóng. Trong lòng của hắn hiện ra các loại tu pháp, những cái kia có thể phổ cập, có thể truyền cho đại chúng, khiến chúng sinh có thể nhờ vào đó gia tốc tu hành, tăng lên toàn bộ thế giới lực lượng tu pháp. Nhớ lại những này tu pháp hình thức ban đầu, ngồi ở vương tọa phía trên nam nhân không khỏi cắn chặt răng. Đúng rồi, ta của quá khứ giống như là chúc chú nói như vậy, vi đại lại đáng buồn, chỉ biết một mực tự mình đi cứu vớt thế giới này, một mực tự mình đi chúng sinh, đem tất cả sai lầm đều gánh vác tại chính mình trên thân. Nhắm hai mắt, đời đời kiếp kiếp, ngàn vạn lần sống lại trải nghiệm đang ở trước mắt như là như đèn kéo quân hiện lên. Mỗi một lần đều dốc hết toàn lực, mỗi một lần đều bỏ mình chấm dứt. Thế nhưng là, ta lại quên đi, một người chúng sinh, không chỉ có thể cải biến thế giới lịch sử đi hướng, còn có thể cải biến chúng sinh tương lai đi hướng. Cải biến thế giới cố định lịch sử, đến cỡ nào khó khăn? Kia là cho dù là người chúng sinh, cũng cần thời gian rất dài thí nghiệm mới có thể tìm được một đầu chính xác con đường thí luyện hiểm cảnh. Nhưng là, cải biến một người vận mệnh, nhưng phải đơn giản nhiều. Chỉ cần để hắn có thể thu hoạch được càng dài, để thực lực của hắn mạnh lên, liền có thể dễ dàng cải biến một người tương lai. Nếu như là, một đám người tuổi thọ mạnh lên, một đám người thực lực tăng cường. Như vậy, thế giới tương lai cũng sẽ một cách tự nhiên tùy theo mà thay đổi. Một người cải biến thế giới, cùng một đám người cải biến thế giới, độ khó không thể so sánh nổi. Bao nhiêu đạo lý đơn giản à, vì sao ta trước đó chưa hề nghĩ tới, chỉ có khi lấy được chúc chú trợ giúp về sau, mới có thể hiểu. Giờ này khắc này, Minh Chính Đức túi đầu xuống, hắn không còn đi ngưỡng mộ trên bầu trời tinh thần, mà là đảo mắt toàn bộ thiên nguyên thế giới. Hắn có thể trông thấy, tại bên trong lục địa mỗi một phiến thiên không, có vô số tia lửa ngay tại chân trời bên trong lấp lánh, vô số nhao nhao hỗn loạn đom đóm ngay tại từ các nơi dâng lên, cuối cùng hội tụ ở một đoàn đoàn hỏa vân, hướng phía xa xôi bắc cảnh bay đi. Viện quân, ngay tại hội tụ. Hắn có thể trông thấy, tại toàn bộ thiên nguyên thế giới các ngõ ngách, có màu xanh khí tức ngay tại khuyết tán lan tràn, âm dương luân chuyển khí tức khuấy động thiên địa linh khí, phóng thích ra linh tính linh cơ. Thần mục lực lượng bị dẫn vào thế giới này, làm nó hiển lộ tài năng, hy vọng ngay tại trưởng thành. Đây chính là tương lai. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Minh Chính Đức nắm chặt nắm đấm. Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, cùng trên trời cao thần đế đối mặt. Nam nhân chắc chắn vô cùng nói, chúng ta sẽ thắng. A, bất quá là trong khe hẹp, sâu kiến dãy rùa thôi. Trầm mặc một lát, xa xôi trên trời cao, tinh không chính giữa, thiên đế thanh âm trầm giọng nói, ngươi cảm thấy, cứ như vậy liền có thể thắng sao? Đã như vậy, vậy dạng này lại như thế nào? Dứt lời, Thái Hạo ý chí liền biến mất tán không gặp, sẽ không tiếp tục cùng Minh Chính Đức giao lưu. Thiên nguyên giới bên ngoài vũ bên ngoài hư không, trừ tinh thiên đạo quần tinh tựa như bàn cờ, dày đặc tại thế giới bên ngoài, hợp quy tắc vô cùng quần tinh chỉnh tề sắp xếp, khiến chúng tiên thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, các an hắn mệnh. Thiên đạo pháp trận lực lượng khắp hoàn vũ, bao phủ toàn bộ thiên nguyên giới, ngăn trở trong hư không yêu tà đến gần đồng thời, cũng hấp thu toàn bộ thế giới bên trong linh tính cùng thiên địa thanh quang, cũng chính là cái gọi là trường sinh vật chất, dung hội nhập trừ tinh bên trong. Đây là đủ để trấn áp hết thể vĩ lực. Nhưng có thể trông thấy, tại thiên nguyên giới thế giới sắc ngoài phía trên, nhưng có một mảnh ảm đạm vô cùng, tựa như khối u đồng dạng u nang dị không gian, đang có lấy sinh mệnh đồng dạng không ngừng mà dị hóa, biến lớn. Cái này ký sinh ở trên thế giới u nang bên trong, phản phất đang dựng dục cái gì? Cửu u ma thổ chúng sinh bệ dục, chính là như vậy căn cơ ở trên thế giới khối u. Mà liên tại cái này cửu u cùng tiên thiên ở giữa, có đông đảo thiên ma cùng tiên thần xa xa cách hạo đạm thiên hà giữ lẫn nhau, song phương lẫn nhau không cảnh giới, lẫn nhau giám sát, ở chỗ này duy trì một loại vi diệu cân bằng. Giờ phút này, Thiên Ma cố nhiên muốn điều động càng nhiều lực lượng tiến về Thiên Nguyên giới nội bộ, vì xâm nhiễm ma thổ làm chuẩn bị, nhưng nếu như Thiên Ma điều động lực lượng quá nhiều, như vậy các thần dùng để ngăn cản tiên thần lực lượng cũng liền càng ít, lại càng dễ bị đối phương tận diện hạ hổ. Nhưng vào lúc này, thay mặt Thiên Đế chỉ huy đông đảo tiên thần, cùng rất nhiều thiên ma rằng có La Hầu tinh quân, lấy được một cái mệnh lệnh hoàn toàn mới. Là, bệ hạ. Mặc dù hoang mang tại mệnh lệnh này, nhưng là Thiên Đế mệnh lệnh là tuyệt đối. Cho nên, La Hầu tinh quân chỉ là lộ ra một cái như có điều suy nghĩ ý cười về sau, liền quay đầu đối đông đảo tiên thần hạ lệnh, hơi lui lại, vung lòng áp chế. Vì sao? Thiên đế bệ hạ vì sao muốn bên dưới loại này mệnh lệnh? Trong lúc nhất thời, đông đảo tiên thần trong lòng cũng đều có chút hoang mang, thậm chí còn có mấy vị tiên thần có chút bất an cùng thương xót thở dài một tiếng. Thiên ma lâm thế, nhưng là sẽ tạo nên vô biên sát nghiệt ta. Nhưng đã lên tiếng thiên đế người phát ngôn La Hầu, các thần cũng liền thuận theo phục tùng mệnh lệnh này. Dù sao, cuối cùng cũng không phải chính là phàm nhân thôi. Những này tiên thần đến tột cùng là ý gì? Quản hắn, dù sao cho chúng ta cơ hội, không thể không nếm thử. Thế là, mặc dù không biết vì sao, nhưng đích xác cảm giác tình huống bông lỏng, trông thấy đông đảo tiên thần hướng về sau rút lui, không còn cho áp lực thiên ma, liền không có chút nào do dự lựa chọn lần nữa điều động đông đảo thiên ma, giáng lâm trời nguyên phàm thế. Chỉ một thoáng, càng nhiều thiên ma giáng lâm phàm trần. Giờ này khắc này, Bắc cảnh, Thái Bạch quan ngoại, sở hữu quan nội tân triều quân sĩ, giờ phút này đều ở đây dùng vô cùng kinh ngạc, rung động, thậm chí là mang theo một tia ánh mắt sợ hãi, nhìn chăm chú lên phương xa thần điểu hành động. Hoặc là nói, ăn, hương vị, còn có thể có chút sốc giòn. Giang giác, giang giác, đây là kiên cố linh khí hộ thuẫn bị thần điểu thẳng mỏ mổ nát thanh âm, nó tại đại khí bên trong truyền bá, như là lôi minh đồng dạng vang vọng cao thiên. Bây giờ bên trong chiến trường bên ngoài, đã không còn cựu U Ma quân cùng côn yêu bóng dáng, tại Thái Bạch quan pháo đài vô số trận pháp đả kích phía dưới, cho dù là có thể xưng vô cùng vô tận côn yêu cũng bị triệt để tiêu diệt, không còn xuất hiện, tiến hành vô vị hy sinh. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là con kia to lớn, trang nghiêm, tựa như thần ma, thậm chí vượt qua thần ma thần điểu. Giờ phút này, chính là đêm khuya, quần tinh quang mang thoáng có chút ảm đạm, tại bắc cảnh trạng thái bình thường âm 80 độ nhiệt độ thấp bên trong, nguyên bản bởi vì chiến đấu mà hòa tan thành dung nham đại địa đã lại một lần nữa bị băng phong, đầy trời tuyết trần tại đã bình tĩnh trên chiến trường cuộn lên, vì cảnh hoàng tàn khắp nơi thiên địa bao trùm lên một tầng lụa trắng. Đứng ở tường thành biên giới nơi, trong tay nắm chặt cựu tiếp thần kiếm chúa kiếm, tiến dài phong nuốt ngụm nước, nhìn chăm chú phương xa toàn thân lấp lánh thanh kim sắc tia sáng chúc chú. Cùng những cái kia còn tại dãy rủa, nhưng lại không còn sức phản kháng thiên ma. Suy bại thiên ma trung thân, bây giờ chỉ còn lại rách dưới chủ thể thể xác, cùng bị đốt hết hai cánh hải cốt. To lớn vô cùng chiến tranh thiên ma thân thể, đã tại trước trong chiến đấu bị chúc chú lấy đao cánh chém rách. Mà ngay mới vừa rồi, thần điểu vô tình mổ nát cái này một thiên ma đầu lâu, hấp thu trong đó tinh hoa. Đương nhiên, trước đó, chúc chú phun ra một đoàn hai màu đen trắng nghiệp hỏa lánh diễm, tỉ mỉ đem thiên ma toàn thân cao thấp đều bị bỏng một lần, nơi này về sau, hắn mới ngậm ăn. Phi thường chú trọng. Không sai, hương vị cùng cảm giác có điểm giống là máu heo đậu hũ, đáng tiếc không đủ cay, hẳn là phối hợp nồi lẩu ăn. Phát ra không người có thể hiểu đánh giá, thi triển phệ ác ma chủ, hoặc là nói, hắn hóa tự tại chi pháp tô chú, không hề cố kỵ hấp thu trước mắt ba vị thiên ma bản chất, thậm chí cả thiên ma hồn, hóa thành mình lực lượng. Mà hấp thu phương pháp, hoặc là nói nghi thức, chính là ăn. Cái này hương vị ngược lại là rất quen thuộc, là cao nồng độ chánh nước. Cuối cùng, là ưu ám thiên ma, tô chú lệ cũ phun ra một đoàn nghiệp hỏa, bị bỏng qua đi mới bắt đầu thôn phệ ác hồn, chuyển đổi lực lượng. Thân điểu phủ phục, xé rách lấy huyết nục cùng linh khí thể xác, khiến đại địa dao động. Có thể trông thấy, có huyết sắc, màu xám, màu đen tam sắc thiên ma tạp niệm quanh quẩn tại thần điểu thanh kim sắc thân thể quanh thân, giống như là từng vòng ảm đạm vầng sáng. Nhưng là những hào quang này lại ngay tại cấp tốc bị chúc chú lực lượng tiêu đốt, tiêu diệt, cuối cùng hóa thành thuần túy địa linh cơ, tan đi trong trời đất. Giờ phút này, có thể cảm ứng được, tô chú lực lượng ngay tại từ từ tăng lên, thăng hoa. Tại hoàn thành thần điểu hình thái 2, không phiên bản về sau, tô chú tại điệu tiên cảnh giới lực lượng thượng hạn lại tăng lên không ít, làm hắn có thể tại thành tiểu thiên tiên trước đó, càng kiên cố hơn cơ sở của mình. Thôn vệ xong ba đầu điệu tiên đỉnh phong lên cấp thiên ma hồn, mặc dù cũng không phải là các thần bản thể hồn phách, nhưng cái này cực cao chất lượng hàng thế chi thân nhưng cũng đầy đủ. Cho nên, tại kết thúc ăn về sau, thần điểu liền ngửa mặt lên trời hít dài. Chờ đợi tại Thái Bạch quan hạch tâm đại trận bên trong Vương Hải Thiên, giờ phút này nhìn thấy tô chú hai mắt. Kia một đôi hắn đã từng nhìn thấy qua, ngày xưa từng bình đẳng địa đối đãi sở hữu Bắc Linh thành dân chúng, thậm chí cả Bắc Linh khu mỏ quặng thợ mỏ, ôn hòa quả thực không giống như là chân nhân, không giống như là thần điểu bình tĩnh hai mắt, giờ phút này chính ký túc lấy hung bạo lại lạnh lạnh hỏa diễm. Quả thực giống như là hai thái cực, giống như là nhật cùng nguyệt đồng dạng không giống nhau chút nào. Chúc chú trong hai con người, thiêu đốt lên hai màu đen trắng nghiệp hỏa, nó luân chuyển lấy làm hao mòn hết thể thiên ma tạp nghiệm, khiến sở hữu nguồn gốc từ lòng người, nguồn gốc từ sợ hãi cùng tham lam dục vọng bị bỏng thành tro, cuối cùng hóa thành mông lung linh tính quan đoàn, quay về thiên địa. Nhưng là đối với lần này, Vương Hải Thiên lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì, người vốn chính là có thật nhiều cái khuôn mặt. Có ít người đối thiện nhân từ bi, đối ác nhân kiên cường. Có ít người đối ác nhân thì cười, đối thiện nhân khinh thường. Có ít người ngày thường không thêm nhan sắc, quen thuộc sau liền sẽ ôn hòa như nước. Có ít người, mà chúc chú cũng là như thế. Đối chúng sinh ôn hòa mà đối đãi, có mang hy vọng cùng kỳ vọng. Đối tà ác lạnh nhã băng sương, tựa như gió thu quét lá vàng. Đây mới là chúc chú. Vương Hải Thiên nhìn chăm chú một đôi mắt này, hắn từ đáy lòng cảm khái nói, phệ ác cách dễ thần điểu. Trong lúc nhất thời, bởi vì ba vị thiên ma trong cơ thể linh tính bị tô chú giải phóng, Thái Bạch quan ngoại một mảnh nhỏ trong khu vực, linh tính nồng độ thậm chí đã tới tiếp cận địa cầu linh tính một nửa tiêu chuẩn. Thiên địa chi lực hoạt tính hóa, hiện ra cấp tốc lên cao xu thế. Thậm chí, liền ngay cả địa mạch hấp thu thọ nguyên tốc độ đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Giết tử thần ma, quả nhiên có thể để thế giới trở nên càng tốt hơn. Những này tiên thần thiên ma, trên bản chất đều là từng cái ký túc giữa thiên địa ưu ác tính. Tô chú cảm ứng đến thể nội càng thêm cương thịnh, bộc phát sinh cơ cùng lực lượng, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, hấp thu linh tính cùng trường sinh vật chất, cũng chính là thiên địa thanh quang sau liền rời đi thiên nguyên giới, sau đó lại lấy thiên đạo pháp trận thu nạp, khiến vốn nên vô cùng hưng thịnh thế giới biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Không phải là dạng này, tiên thần cùng thế giới quan hệ trong đó, tiên thần cùng phàm nhân quan hệ trong đó, không phải là dạng này mới đúng. Nghĩ như vậy đến, thanh niên vốn định muốn nói thứ gì, nhưng vào lúc này, thiên nguyên giới phía đông, Nguyên Đông Đại Châu phía trên, bóng tối màn trời bên trong, tinh quang bỗng nhiên ảm đạm. Một đoàn đoàn thần dị vô cùng, hoặc là óng ánh, hoặc là ảm đạm, hoặc là đen nhánh, hoặc là xanh đậm hồn phách thần quang, cứ như vậy tại thiên khung nơi cuối cùng ngưng tụ. Sau đó, giống như là một đầu trùng trùng điệp điệp hình quang trường hạ, hơn 20 quả hạ xuống từ trên trời to lớn điểm sáng hóa thành một thể, ngay sau đó, như là thác nước rớt xuống, rủ xuống. Vậy là, cho dù là Tô chú, tại nhìn thấy những cái kia hồn phách thần quang ngay mắt, cũng không khỏi phải con người thu nhỏ lại. Cũng không lý giải những cái kia hồn quang đến tột cùng đại biểu cho cái gì, cũng chưa từng gặp qua thần ma hàng thế rất nhiều thiên quan thủ vệ khác biệt, Tô chú giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, sao lại thế? Đột nhiên giáng lâm nhiều như vậy thiên ma. 23 quả hồn phách thần quang, tự đông về phía tây, nhao nhao mà rơi. Hoặc là phụ thể, hoặc là ký túc, hoặc là dựa vào, hoặc là chiếm cứ. Chỉ một thoáng, phía đông vệ quốc quốc thổ chi địa, cửu u ma quân trong trận địa, 23 đoàn bỗng nhiên lớn mạnh lên khí thế ở chân trời huyền hóa, cấu thành từng tôn to lớn thần ma hư ảnh. Chính là hắn chặn lại rồi đạt la đà các thần. Đích sắc rất mạnh, rất mạnh. Nhưng là vẹn vẹn chính là chân nhân thôi. Nô, cái mùi này. Cùng lúc đó, 23 song hoặc là chế nhạo, hoặc là miệt thị, hoặc là cẩn thận, hoặc là bình thản ánh mắt, nhao nhao từ thiên địa ở giữa các ngõ ngách tập trung mà nói, ngưng tụ trong chiến trường ương thần điệu trên thân. Đây là thần ma hàng nghiệm. Làm sao nhiều như vậy? Viện quân đâu? Viện quân lúc nào mới có thể đến? Viện quân còn muốn có một đoạn thời gian mới có thể đến, mà lại, coi như đến rồi, cũng chưa chắc có làm được cái gì a. Nhìn thấy một màn này, cho dù là thân kinh bách chiến thái bạch quan bọn thủ vệ cũng không khỏi phải sôi trào, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phương xa kia từng tôn bỗng nhiên xuất hiện thần ma hư ảnh, không khỏi trầm mặc. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, âm ảnh ngay tại lan tràn. Nhưng là, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh này, lại không phải là thiên ma. Âm vang, đã là phượng gáy, cũng là đao minh. To lớn thần điểu triển khai hai cánh, một cái chớp mắt liền phá vỡ lưu vân, đi tới trên không trung. Một thanh lóng lánh hào quang vàng nóng thần đao từ cá nhân không gian bên trong bay ra, nó treo ở Tô chú bản thể đỉnh đầu, sau đó chậm rãi rơi xuống, chui vào bộ ngực hắn hạch tâm. Nháy mắt, cùng đạo binh tương dung. Tầng mây hóa thành vòng xoáy, đại khí bởi vì linh lực vận mẹo, như là mặt trời đồng dạng nở rộ quang huy thần điểu bay lượn ở trên không, ngực kết tinh phóng thích thần quang, xua tan âm ảnh cùng sợ hãi, trầm mặc cùng tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, trông thấy cái này chói mắt dáng người, thái bạch quân nội, bất kể là kinh hoàng bọn thủ vệ, vẫn là sinh lòng ngưng trọng chư vị chân nhân, đều phảng phất có chủ tâm cốt, bọn hắn không còn bối rối, mà là tràn đầy đấu trí. Cái gọi là cường giả, liền nên là cờ sĩ, là tinh thần. Dẫn đạo con đường phía trước, chỉ dẫn phương hướng. Chúc chú triển khai hai cánh, năm cái lông vũ lao vụn vụn ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ linh khí, cùng bạo linh khí gió lốc ở giữa không trung cuốn lên, thực chất hóa linh khí thân thể lấy bọn chúng làm hạch tâm bắt đầu ngưng tụ, khiến lôi đình lấp lóe, cùng phong hơi thở thổi, màu xanh tím ma hỏa cùng màu trắng đen nghiệp hỏa cháy hừng hực. Cũng không phải là vẹn vẹn đơn giản linh khí thân thể, mà là ngũ linh hóa thân, nó là chuyển thừa ngưng tụ, là lực lượng tinh hoa. Thoáng qua ở giữa, phân hóa ra ngũ đại hóa thân, Tô chú ánh mắt không sợ hãi chút nào, thậm chí mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía phương xa kia bóng tối ma quân trận địa, nhìn chăm chú những cái kia trầm mặc không nói thiên ma hóa thân. Sau đó, hắn mở to miệng, thấp giọng cười nói: "Nhiều như vậy, mới đủ." Chương 41, ngũ hành, hợp thể, tiên thần. Đến tột cùng là hẳn là như thế nào tồn tại? Tự thiên nguyên giới nguyên sơ ngây thơ nhân loại, từ sáng lập ban đầu thì liền sinh ra tiên thiên chi linh nhóm trong tay, lấy được tên là tu pháp truyền thừa, cũng kính bái những này cường đại sinh mệnh bắt đầu, tiên thần danh tự liền có định nghĩa. Tiên thần chính là cường đại hơn nhân loại, càng cao thượng, đáng giá kính bái cùng e ngại sinh mệnh. Các thần là sống lấy hỏa diễm cùng dòng nước, là biết di động sơn nhạc cùng đồi núi, bọn chúng là trên bầu trời lôi đỉnh cùng tầng mây, trào lên sông ngòi cùng biển cả. Các thần là thân điểu, là tinh hồn, là hết thảy vượt qua sức mạnh của nhân loại. Mà ở đây hết thảy tiên thiên linh bên trong, có như vậy một cái tồn tại mạnh nhất. Từ trên bầu trời thuần túy nhất thanh khí biến thành, được xưng là huyền điểu thần điểu, tại hồn hồn ngạc ngạc bị người sùng kính, bị người quỳ lạy, bị người làm tiên thần tế tự thời gian dài dằng dặc về sau, cuối cùng tìm được đáp án của vấn đề này. Tiên thần là xác định quy tắc tồn tại. Cho nên, cái này thiên nguyên giới bên trong cái thứ nhất sinh mệnh, tự cho là tên là Thái Sơ tiên thần, liền tại bừng tỉnh đại ngộ về sau, bắt đầu rồi tự mình xác định quy tắc, thống lĩnh toàn thế giới tất cả tiên thiên chi linh cùng thần điểu đường đi. Thái Sơ bay qua toàn bộ thiên nguyên thế giới, hắn truyền bá văn tự, lịch pháp, thống nhất độ lượng, tiêu chuẩn, cũng bình định rồi hết thảy hỗn loạn cùng phân tranh. Thần điểu vì không có danh tự vạn vật mệnh danh, cũng lấy mình quang, chiếu rọi hết thảy bóng tối khu vực. Thời gian thấm thoát, thời gian khá dài về sau, hắn sáng lập thiên đỉnh, đem chính mình hóa thành hạ nguyện, chiếu sáng đêm tối. Sau đó, lại phong thần tăng ngàn, dâng lên một khỏa lại một khỏa tinh thần, tô điểm tại thế gian. Từ đó về sau, thiên nguyên nhất thống, chúng thần quý vị, ảm màn bị chiếu sáng, văn minh quang huy minh diệu thế gian. Thái Sơ thiên đế treo móc ở chân trời, ôn hòa nhìn chăm chú lên hết thảy. Nhân loại, khát vọng cường đại như vậy lực lượng cùng cao thượng tư thái. Thế là, liền đi bắt trước, tu hành. Dài dằng dặc mà gian khổ, thống khổ mà khó khăn thời gian đi qua, một đời lại một đời nhân loại vì truy đuổi kia dẫn dắt chúng sinh thân ảnh, không ngừng mà bước lên phía trước, không ngừng mà đi về phía trước vào, cho dù trước mặt là lại thế nào sắc bén bùi gai cũng là như thế. Mà ở cuối cùng, có nhân loại dựa vào tu hành, đã tới tiên thần cảnh giới. Đến tận đây, cũng có thể cùng kia thần điểu cùng tiên thiên chi linh đồng dạng, thăng nhập cao thiên, trở thành hoàn toàn mới tiên thần. Cho nên, tiên thần đến tột cùng phải làm gì đâu? Chỉ là đơn thuần thống lĩnh chúng sinh, dẫn dắt vạn vật sao? Khi đó, Thái Sơ dưới trướng, có tên là Hạo Thiên Thần Quân Tiên Thần cho rằng, tiên thần nên làm quy tắc, làm số mệnh người trưởng quản, quản hạt hết thảy, trưởng khống hết thảy. Hắn cho rằng, thế gian vạn vật vận chuyển nên phù hợp một cái đương nhiên quy tắc cùng trật tự, mà tiên thần chính là nắm giữ dạng này quy tắc cùng trật tự tồn tại. Khi đó, Thái Sơ dưới trướng cũng có tên là Trời La Thiên Quân Tiên Thần cho rằng, tiên thần nên tự do tự tại, theo tâm ý của mình cùng dục vọng mà động, vô luận làm cái gì đều có thể, đều không nên bị ước thúc. Chính là bởi vì tiên thần có thể tùy tâm sở dục tiến lên, là như thế này tự do tồn tại mới có thể thống lĩnh chúng sinh. Hắn nói, dạng này nhất ổn định, có thể kéo dài dài nhất thời gian. Hắn nói, dạng này tự do nhất, có thể đạt được nhiều nhất khả năng. Các thần tựa hồ cũng là chính xác, nhưng Thái Sơ cũng không tán đồng. Nhất là ban sơ sinh mệnh, cường đại nhất tiên thần, cũng là giữa cả thiên địa sinh vật mạnh mẽ nhất. Hắn cho rằng, tiên thần trừ chế định quy tắc bên ngoài, còn nên là dẫn dắt chúng sinh tồn tại. Đã nhân loại đi theo tiên thần bước chân, trở thành hoàn toàn mới tiên thần. Như vậy, tiên thần nên hướng phía chỗ càng cao hơn cất bước, trở thành càng thêm cường đại lại cao thượng tồn tại, tiếp tục dẫn dắt chúng sinh tiến lên. Cho nên, Thái Sơ liền đi nếm thử. Không phải là bởi vì ngạ mạn, không phải là bởi vì dạ tâm. Vẹn vẹn bởi vì, tiên thần liền hẳn là so nhân loại càng thêm cường đại. Dẫn đạo nhân loại hướng về phía trước rào bước tiến lên tồn tại. Cho nên, mới nhất định phải đi trở nên càng mạnh. Dù sao, làm ban sơ cùng mạnh nhất sinh mệnh, nếu như ngay cả hắn cũng không thể vì chúng sinh dẫn dắt đi tới phương hướng, tiên thần làm sao có thể được xưng là tiên thần đâu? Làm cho tất cả mọi người đều đi theo, làm cho tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, làm cho tất cả mọi người đều khát vọng, sùng bái, hướng tới, đây chính là lập đức, Thái Sơ lòng người ngũ đức. Vì mình đức, vì mình chính xác. Thái Sơ dốc hết toàn lực, cạn kiệt mình hết thảy. Đuổi theo kia tích bắt đầu quan mang. Đây chính là hết thảy bắt đầu cùng nguyên nhân gây ra. Chỉ ít, Thái Sơ, tại ban sơ, chính là chỗ này a nghĩ. Minh Nguyệt tự dâng lên, chiếu rọi thế gian 83 vạn năm sau. Minh Nguyệt tự trời rơi xuống, màn trời ảm đạm 45 vạn năm sau. Thiên Nguyên giới, bên trong lục địa, Bạch Sơn Châu, Bắc Cảnh Thái Bạch Quan. Tô chú cá nhân không gian bên trong, bị thanh niên tiện tay ném đến tự mình cá nhân không gian phong cấm lên Thiên Yêu Đằng Xà Hồn, giờ phút này đang cùng Diệt Độ Đao Linh, thế giới thụ trưởng thường, trí tuệ cây cùng xạ dạ cùng nhau ngừng thở, nhìn chăm chú trên bầu trời màn ánh sáng. Từ khi bị Tô chú bắt được, hỏi thăm có quan hệ với Thiên Yêu vấn đề về sau, bị ép khô sở hữu tin tức đằng xà gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn tại cá nhân không gian bên trong sinh hoạt. Bởi vì hắn thái độ cung kính, là xà xử thế lại cẩn thận, lại thêm thực lực xác thực nhỏ yếu, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên cho dù là Tô chú cũng không có quá để ý hành động của nó, mặc cho đối phương tại cá nhân không gian bên trong hành động. Cho nên, bây giờ, tại trí tuệ cây thông qua cùng Tô chú tinh thần kết nối, đưa nó chia sẻ đến tầm nhìn hóa thành màn sáng, hình chiếu tại thiên khung bên trong lúc, vị này làm tù binh thiên yêu hồn, cũng có thể may mắn ở nơi này người không gian hạng nhất chỗ ngồi. Trông thấy thanh niên thứ nhất thị giác chiến đấu hình tượng. Bọn phân, lợi hại. Bệ hạ thật mạnh. Ấm vang, bang bang. Mặc dù cái khác cá nhân không gian cư dân bình luận phong phú, nhưng giờ phút này, dùng ngôn ngữ rất khó hình dung đằng xa lúc này cảm khái. Ở trong mắt nó, Tô chú phương pháp chiến đấu là như thế mới lạ, cùng sở hữu tiên thần, thiên ma thậm chí cả trời yêu đô không giống nhau chút nào, bất kể là khiến rắn đập đuôi tán dương thần dự pháo, vẫn là nói có thể đẩy trời tung bay lông vũ phù du pháo, đều là bình thường thần điểu tuyệt đối không nghĩ ra được, cho dù nghĩ ra được cũng sẽ không dùng mới lạ chiến pháp. Đối mặt dạng này căn bản không giảng cứu bất luận cái gì lẽ thường, lại dị thường khiến yêu sảng khoái phương pháp chiến đấu, ba vị thiên ma tự nhiên là liên tục bại lui, bị áp chế hoàn toàn, các thần gầm thét, hô to, quát chói tai, lại vẫn không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, chỉ có thể bị trúc chú áp bách tại góc khuất. Trúc chú tại lôi đỉnh cùng mây đen bên trong tiến lên, những cái kia trước đó trở ngại hắn đi tới hắc vụ lúc này lại quanh quẩn ở tại quanh thân, phản phất trở thành hắn lực lượng cùng vật làm nền, khiến thần điểu so ma thần càng ma thần. Hào quang sáng chói tự đất bằng dâng lên, mà ở kia bỏng mắt quang hoa lấp lóe về sau, nương theo một tiếng lôi minh, ba vị thiên ma cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể liền ứng thanh bay ra, không thể động đậy. Mà ở cuối cùng, đằng xa liền nhìn thấy, trúc chú phun ra nghiệp hỏa, thôn phệ thiên ma hồn toàn bộ quá trình. Quá mạnh mẽ, không hổ là chân long. Thiên yêu trong lòng tràn đầy cảm khái như thế. Dưới cái nhìn của nó, Tô chú ăn phương pháp, kia phun ra nuốt vào ba vị thiên ma ma niệm, đem vỡ nát, chuyển đổi thành linh tính động tác, cùng trong truyền thuyết chân long phun ra nuốt vào lòng châu, tại ngưng tụ lực lượng đồng thời vì thế giới mang đến hoàn toàn mới linh cơ điểm này rất tương tự. Cường đại như vậy chân long, bây giờ bất quá là chỉ là chân nhân cảnh giới. Đang xa 100% tin tưởng, nếu như ngày sau trúc chú tiến giai thành thiên yêu, lực lượng tuyệt đối là mình cũng không cách nào so sánh, mà thao thiết, ngay tí cùng bá hạ trở long duệ cũng giống như thế. Hắn tất nhiên sẽ trở thành chân chính bầy yêu thống lĩnh, dẫn đầu chúng ta trở về thiên nguyên đại địa, tỉnh lại khởi nguyên chân long. Đến mức những này bẩn thỉu thiên ma, chú định chính là chúng ta bầy yêu lương thực. Thấp giọng tự lẩm bẩm, cung hỉ vặn vẹo thân thể đằng xa trong lòng, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ tự mình phải làm thế nào trở về hư không hải, thông chi chư vị thiên yêu đồng tộc cái này khá một chút tin tức. Suy nghĩ của nó thậm chí đều đã phát tán đến ngày sau thiên yêu nhóm như thế nào hủy diệt cửu u, công chúng thiên ma xem như đồ ăn vặt, ăn một đầu, chơi một đầu chẳng cảnh. Đây cũng là thiên yêu quen thuộc, năm ấy các thần cũng là tại còn không có đánh vỡ tiên thiên trung ương thần quan thời điểm, cũng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng đánh nát trừ tinh thiên đạo hậu thiên yêu phải làm thế nào lăng nhục trừ thiên thần, thậm chí bởi vậy nội đấu, cuối cùng bại trận. Nhưng là, đột nhiên, cơ hồ đã hoàn toàn lâm vào phát tán trạng thái đằng xa, bị thiên khung màn sáng nơi đột nhiên gia tăng to lớn khí thế bừng tỉnh. Nó ngẩng đầu, sau đó liền kinh ngạc mở cái miệng rộng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trời, thiên ma, 23 con thiên ma. Bóng tối màn trời phía trên, đầu tiên là một viên ảm đạm tinh sáng lên. Sau đó, chính là một viên, lại một viên. Chỉ một thoáng, mấy chục ngôi sao quang cùng nhau vẫn lạc, các thần kéo lây từng đầu các loại quang phân hỏa tuyến đem bầu trời phân định phá thành mảnh nhỏ, ảm đạm thần ma hồn quang hóa thành phức tạp điểm sáng giao thoa rơi vào bên dưới, cuối cùng từ cách xa cuối chân trời rơi tại thế gian. Ầm ầm, lôi minh đồng dạng rơi xuống tiếng vang lên, nương theo lấy hồn quang chuyển đổi, ký túc nhập thể, to lớn linh khí ngưng tụ, cuối cùng tại đại địa phía trên huyện hóa thành từng tôn vô cùng mạnh mẽ thần ma hư ảnh. Đang xa giờ phút này trừ rung động sau khi, lòng tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Thiên yêu hồn thậm chí không khỏi thấp giọng phẫn nộ quát, những cái kia tiên thần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các thần làm sao lại để nhiều như vậy thiên ma giáng lâm phàm thế? Nhìn chăm chú vô số sừng sững ở trong thiên địa thiên ma hư ảnh, đang xa động tác cùng tư duy quả thực cứng lại rồi, thật lâu mới một lần nữa bắt đầu suy nghĩ. Làm trên lý luận thiên ma nửa cái minh hữu, thiên yêu đối tiên thần cùng thiên ma ở giữa rằng có tình huống tự nhiên là biết quá tường tận. Mặc dù không làm rõ ràng được vì cái gì nguyên bản một mực cùng thiên ma lẫn nhau rằng có dây dưa tiên thần, hôm nay lại đột nhiên nội trí, mặc cho thiên ma chuốt xuống lực lượng đi tới phàm thế, nhưng nó dù sao không phải ngu, tự nhiên có thể nhìn ra những này thiên ma mục tiêu chính là trúc chủ. Nó trong lòng hoàn mỹ nhất thiên yêu trung chủ. Không được, không thể tùy ý những này thiên ma tùy ý hàng thế. Nhất định phải cho các thần tìm một chút phiền phức. Ở đây, quyết định. Sau đó, một bên đồng dạng ngay tại quan sát màn sáng, cũng không có ý thức được đến tột cùng phát cái gì xạ dạ cùng trí tuệ cây, liền trông thấy có xích hồng sắc tia sáng ngay tại từ bên cạnh thân sáng lên. Các nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền phát hiện đằng xà thần hồn ngay tại từ xích hồng chuyển đổi thành kim hồng, giống như là mới sinh nắng sớm dần dần chuyển đổi thành giữa bầu trời mặt trời. Thiên yêu giờ phút này thiêu đốt lên thần hồn của mình, hắn một nháy mắt thiêu đốt tự mình tuyệt đại bộ phận lực lượng, vượt qua không gian, cảm ứng đến tự mình ở vào xa xôi hư không bến bờ huyết mạch. Thế là thiên nguyên giới cạnh ngoài hư không hải chỗ sâu, còn cuốn khổng lồ thiên thạch, yên lặng thiên yêu đằng xà thân thể xung quanh. Vậy tộc, đằng xà bộ bên trong có một đầu xoay quanh tại huyền băng bên trên, nho nhỏ mang cánh chi xà bỗng nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, trong đôi mắt thiêu đốt lên sáng rực hồng quang. Nô trở về, thân niệm chấn động hư không, khiến chúng yêu ghé mắt. Rất nhanh, nương theo lấy từng sợi hoặc là thâm trầm, hoặc là tà dị ánh mắt tự trong bóng tối sáng lên, rất nhiều chờ đợi tại đằng xà bộ xung quanh cường đại thiên yêu liền phù hiện ở hư không. Kia là to lớn báo thân đầu rồng thú, là như dãy núi nguy nga dê thân mặt người quái, là gánh vác lấy sùng sơn to lớn long quy. Tất cả to lớn cự yêu đô hội tụ một lần, còn cuốn nho nhỏ hầu rắn. Từ 3000 năm trước, thiên yêu xâm lấn tiên thiên cùng phàm giới cũng sau khi chiến bại, đông đảo thiên yêu bị đánh giết hoặc là phong ấn, bây giờ lưu lại thiên yêu đã không nhiều. Nhưng lập tức liền như thế, làm có thể làm tiên thần cùng thiên ma để phòng tồn tại, thiên yêu nhóm lực lượng còn lâu mới được xưng là lại yếu. Chỉ ít, làm cải biến thế cục thẻ đánh bạc, hoàn toàn là đầy đủ. Mà bây giờ, cái này một cỗ lực lượng, liền đều ngưng tụ ở đây, lắng nghe, cảm ứng đến kia tiểu xà trong đôi mắt xích quang chớp động, thần niệm lấp lóe, truyền lại vô tận tin tức. Thì ra là thế. Bất kể có phải hay không là thật sự, như thế tình huống đặc thù, cũng nên đi xem một chút. Có náo nhiệt, có chuyện vui, không thể bất ta. Gây sự, gây sự, ta thích nhất. Thế là, trong bóng tối, linh khí nhấc lên gợn sóng. Vô số ngưng kết huyền băng rung động vỡ vụn, ngàn ngàn vạn vạn xâm nhưng ánh mắt từ vỡ vụn băng sắc bên trong sáng lên. Ngàn vạn bầy yêu, giờ khắc này ở hư không hải chỗ sâu thức tỉnh. Không chỉ là vì kia đằng xà trong miệng chân long, càng là vì tiên ma cùng tiên thần dị biến. Đối biến hóa mẫn cảm nhất bầy yêu, giờ phút này bén nhạy đánh hơi được giữa thiên điệu biến động thời cơ. Bọn chúng từ tiên thần cùng tiên ma không giống bình thường hành động bên trong phát giác, hoàn toàn mới hỗn độn biến hóa sắp đến. Cho nên, đã các thần bên kia đều náo nhiệt như vậy, vậy chúng nó liền đi tham gia một cước, làm cho cả thế giới trở nên càng thêm náo nhiệt cùng hỗn loạn lên. Giữa thiên địa bên ngoài, hết thảy thế lực cùng tồn tại đều bởi vì chúc chú hành động mà hành động. Mà liên tại giờ này khắc này, Thái Bạch quan trước, đối mặt đông đảo hướng phía tự mình chút xuống ánh mắt, thực hiện uy áp thiên ma, nương theo lấy chúc chú phát ra một tiếng vang dội vô cùng, không sợ hai chút nào phượng gáy, năm cái lông vũ ở giữa không trung lấp lánh, cuối cùng hội tụ vì ngũ đại ngũ hành hóa thân. Lam loại, thần lôi, trấn nguyên, bất hủ, cùng phệ ác. Sau đó, còn có cùng diệt độ chi nhận dung hợp bản thể. Sáu con trừ nhan sắc cùng quanh thân quanh quần linh khí đặc thù bên ngoài, hoàn toàn giống nhau như lúc to lớn thần điểu, giống như là lơ lửng sơn mạch đồng dạng, trên bầu trời triển khai hai cánh. Ngũ đại hóa thân, còn có bản thể, giờ phút này toàn bộ đều ở đây tô chú ý chí bên dưới, đồng nhiên dâng lên hừng hực quang diễm. Cái này hóa thân. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, cho dù là tự tin vô cùng đám thiên ma cũng bắt đầu có chút sầu lo. Dù sao, ngay tại vừa rồi, Tô Chú biểu hiện ra mình có thể lấy sức một mình để ép ba tôn thiên ma hàng thế thân đánh đáng sợ thực lực. Nếu như nói, hắn mỗi một cái hóa thân đều cùng bản thể một dạng, đều có lấy một địch ba thực lực, như vậy vẹn vẹn là bằng vào cái này ngũ đại hóa thân còn có bản thể, chúc chú một chim liền có thể ngăn cản 18 tôn thần ma hàng thế thân. Mặc dù nói, lần này các thần phụ xuống 23 tôn, nhưng này dạng có phải là có chút không quá bảo hiểm. Hết thảy đều chỉ là giả tưởng, cho dù là dùng ngón tay túi đầu đều có thể minh bạch, nếu như chúc chú hóa thân thật có thể cùng bản thể mạnh như nhau, kia vì sao hắn không ngay từ đầu liền sử dụng, trực tiếp đem chiến tranh, suy bại cùng u ám các thần ba cái nghiền ép. Nhưng ngay lúc này, những cái kia dầu dĩ thiên ma bỗng nhiên phát hiện, luôn luôn cho chúng sinh mang đến sợ hãi cùng kính ý các thần, giờ phút này thế mà cũng bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi chúc chú nhất cử nhất động, sầu lo đối phương mỗi một cái hành động phía sau thâm ý. Công kích. Chỉ một thoáng, phản phất là vì che giấu trong chớp nhoáng này sợ hãi, liền có thiên ma giống giận ngưng tụ linh khí, bước lên phía trước, thi triển thần thông, chế tạo ra từng mảng lớn kịch độc nồng vụ, hướng phía chúc chú ép đi. Bắt lấy hoặc là đánh giết cái này chúc chú, sau đó xâm nhiễm địa mạch. Kia phàm nhân trạm kiểm soát không đáng để lo. Nhưng là, bất kể là dẫn đầu phát động công kích ăn mòn thiên ma, vẫn là cái khác đi theo mà đi, chuẩn bị liên thủ trấn áp chúc chú cái khác thiên ma, lại đều nhìn thấy có chút khiến thiên ma cảm giác cổ quái một màn. Đó chính là, 6 con các loại chúc chú, tại lọt vào thiên ma lúc công kích, cũng không có phản kích, cũng không có phòng ngự, càng không có cùng trước đó như thế, chủ động đối các thần đối diện vào tới. Ngược lại là, quái dị dựa vào nhau. Cũng không biết trong hư không thiên yêu dị động, cũng không biết vì sao thần ma lại đột nhiên cải biến ý nghĩ, lại càng không rõ ràng nguyên bản cực ít hàng thế thiên ma hiện tại liền như là bên dưới như sủi cảo xuất hiện. Tô chú đích xác đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì, nhưng lại cũng không ảnh hưởng, hắn đối đã phát sinh hết thảy, làm ra phản ứng của mình. Mấy tháng tu hành, ở địa mạch bên trong chúng sinh, thuế biến sau ta, há lại các ngươi những này thiên ma có thể tưởng tượng. Ở giữa không trung như thế tuyên cáo, lấy Tô chú bản thể là hệ tâm, sở hữu chúc chú trên thân đều giấy lên quang, ngũ sắc hồng quang cháy hừng hực, phóng thích ra ánh sáng chói mắt tuyến. Hắn thời khắc này hình tượng giống như là tại quang diễm bên trong chớp động đường cong, thanh âm cũng bởi vậy trở nên phiêu miểu cùng mà uy nghiêm, giống như là ở trên bầu trời quét gió mạnh. Chúc chú thần điểu phiên bản 2. Không cường đại, liền để các ngươi kiến thức một chút đi. Ngũ hành, hợp thể. Nhất thời, liền có thể trông thấy, tại kịch liệt linh quang lấp lánh ở giữa, 6 con thiêu đốt lên thần điểu, cũng bắt đầu tại mặt trời đồng dạng thần quang bên trong, tiến hành kịch liệt mà sáng chói biến hình. Màu xanh nhạt ngự năm cực thần lôi hóa thân, hóa thành cự thần cánh tay phải, lôi đỉnh xoay quanh, tựa như xiềng xích đồng dạng quấn quanh. Màu xanh đại chu thiên lam loại hóa thân, hóa thành cự thần cánh tay trái, cuồn phong hơi thở thổi, trên bầu trời diễn sinh vòi rồng. Màu xám cho rời thế bất diệt thể hóa thân, hóa thành cự thần thân thể, địa khí ngưng tụ, cấu kết địa mạch lực động cơ bắt đầu oanh minh. Thanh hạt luân chuyển bất hủ pháp hóa thân, hóa thành cự thần chân trái, một khí giao hòa, bất hủ bất diệt lực lượng quyết tán. Đen trắng phệ ác ma chủ hóa thân, hóa thành cự thần đùi phải, nghiệp hỏa dữ đốt, bất diệt nhân quả mã hỏa cháy lưng ngực. Mà cuối cùng, dung hợp diệt độ chi nhận thanh kim sắc bản thể ngưng tụ, hóa thành cự thần đầu lâu, đạo binh vô tận chiến tranh kim khí ngưng kết, cuối cùng ở đầu đỉnh ngưng làm một cây độc giác, dẫn dắt đến trạm diệt bất tử, phá diệt thần ma khí cơ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc lôi minh vang lên, trên bầu trời, lấy 6 con trúc chú hợp thể hóa thân mà thành cự thần làm trung tâm, vô tận linh khí hội tụ mà thành mây đen bên trong bộc phát ra vô số nhảy nhót lấy hồ quang điện, như là hoa tuyết bay tán loạn lôi quang giữa thiên địa cấp tốc chớp động, lít nha lít nhít. Lồng ngực của hắn có một viên to lớn ngũ hành kết tinh ngay tại lấp lánh quang mang, hình người cự thần toàn thân trên dưới thiêu đốt quang diễm, mà ở sau người, tựa như vũ trụ chiến cơ đồng dạng kim loại hai cánh triển khai, ngũ hành chi lực ở tại phía sau luân chuyển bất hủ, chuyển vì vòng ánh sáng. Trúc chú cánh tay là lôi đỉnh, trúc chú tay là gió bão, trúc chú thân thể là bất diệt, trúc chú hai chân là hủy diệt cùng tô sinh. Đủ kiểu võ nghệ, đây là ngũ hành hợp thể, trúc chú chân thân. Chừng gần 100 cây số cao linh khí trong mây, vô cùng kinh khủng sấm chớp chính như cùng có sinh mệnh đồng dạng tại giữa tầng mây lan tràn. Ầm. Đối mặt tan mòn thiên ma đè xuống đầy trời màu xanh lá cây đậm mây độc, 2.400m cao cự thần trận trừng hai mắt. Sau đó, hắn mở to miệng, gấp 10 lần so với lôi minh tiếng vang từ trong miệng bộc phát ra, mắt trần có thể thấy sóng xung kích mang theo bọc lấy gió bão kích sóng cuốn qua đại địa cùng bầu trời, trực tiếp sẽ đem đủ để đem một tòa sơn mạch đều hủy hóa thành cho xương độc toàn bộ thổi bay đến chân trời, tiêu tán thành vô hình. Ngẩng đầu đầu lâu, chúc chú chân thân kia dung nham đồng dạng xoay tròn thiêu đốt trong hai con người, phản chiếu xuất chúng nhiều thiên ma kinh ngạc rung động khuôn mặt, nguyên bản đã bắt đầu hướng thần điểu công kích triển khai tấn công đám thiên ma giờ phút này tất cả đều không hẹn mà cùng dừng bước, sau đó bắt đầu lâm vào thật sâu hoang mang. Đó là cái gì? Chúc chú không phải thần điểu sao? Vì sao lại đột nhiên hợp thể, biến thành hình người? Mà lại đây là có chuyện gì? Rõ ràng chỉ là phân ra hóa thân, sau đó một lần nữa tổ hợp hợp thể hạ xuống, vì cái gì lực lượng liền sẽ đột nhiên bạo tăng? Không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được, căn bản làm không rõ ràng cuối cùng là nguyên lý gì. Thiên ma bởi vậy lâm vào mờ mịt. Nhưng là, đối với Tô chú mà nói, đây hết thảy đều rất bình thường. Nếu như nói, hắn ban sơ bản thể, trên bản chất là một dung hợp sở hữu truyền thừa phai nén, như vậy hiện tại, đem sở hữu truyền thừa đều chia tách ra, đồng thời một lần nữa tổ hợp chúc chú chân thân, chính là giải ép về sau gây dựng lại sau hoàn toàn trạng thái. Đồng dạng văn kiện, tương tự truyền thừa, giải ép trước hòa giải ép sau, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Thiên quan chư vị, phối hợp ta tiến công. Hợp thể hoàn tất, không có chút gì do dự, hóa thành chúc chú chân thân hợp thể cự thần hình thái Tô chú liền hô to một tiếng, khiến thái bạch quan trung đông đảo vẫn ở vào trong rung động tân triều quân sĩ bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn liền tại chỗ có người ngạc nhiên hô to cùng tán thưởng thần bên trong khởi động hai cánh, thanh niên một cước bước ra, lam loại hỏa tiễn bộc phát, khiến cự thần tại to lớn trong gió lốc khởi động, sau đó, cùng lại bắt đầu lại từ đầu tiến công. Bộc phát ra vô tận hỏa lực thái bạch quản pháo đài công kích cùng nhau, gào thét lên hướng phía đông đảo thiên ma mà đi. Giờ này khắc này, đã không người sẽ e ngại thiên ma. Nếu như nói cường giả chính là cờ sĩ, dẫn dắt người hướng về phía trước. Như vậy dũng giả chính là biểu tượng, hắn chỉ cần tồn tại, liền có thể làm lòng người sinh dũng khí. Cự thần tại cấp tốc tới gần ma vực đồng thời, ngực cũng ở đây ngưng tụ to lớn linh lực. Như là mặt trời đồng dạng ánh sáng long ánh điểm tại kết tinh chỗ sâu ngưng tụ. Sau đó, bắn ra. Cái này, là cái gì? Đương đầu ăn mòn thiên ma giờ phút này vừa mới từ công kích của mình bị cự thần một ngụm thổi bay trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trông thấy, có giống như hàng tinh đồng dạng hào quang sáng chói từ phương xa sáng lên. Giống như là nắng sớm bên trong đường chân trời hiện hiện, sau đó phổ chiếu vạn vật, một điểm quang mang tự cho mình giới cuối cùng quyết tán, sau đó hóa thành thông thiên triệt địa của sáng, triệt để đem thiên ma nuốt hết. Sau đó, mờ mịt thiên ma liền trực tiếp bị cái này ngũ hành luân chuyển vĩ lực hòa tan, bốc hơi. Ăn mòn thiên ma, bại lui. Đây là cái gì lực lượng? Là ngũ đức thần quang. Bởi vì Thái Bạch Quan lấy canh kim địa mạch chi lực buộc phát pháp thuật dòng lũ oanh kích, một bộ phận ma thần chậm lại bước chân, chưa kịp đuổi theo hiệp trợ, mà bây giờ, các thần cùng nhau rung động ghé mắt, nhìn về phía ăn mòn thiên ma hải cốt không còn thân thể vị trí. Các thần đích xác từ Tô chú trước ngũ đức luân chuyển thần quang pháo bên trong cảm giác được quen thuộc, hẳn là thuộc về Minh Chính Đức ngũ đức thần quang lực lượng, bực này đại thần thông chi lực các thần làm sao lại không biết được. Nhưng là, so sánh với ngũ hành tương khắc tương sinh sinh sôi không ngừng, so với phá hư, càng coi trọng luân chuyển không thôi trấn áp, cùng sáng sinh vạn vật sinh sôi chi lực, Tô chú kia thuần túy lực lượng hủy diệt hoàn toàn thoát khỏi ngũ đức thần quang bản ý. Chẳng bằng nói, đến tột cùng như thế nào mới có thể đem sinh sôi không ngừng ngũ đức chi lực dùng ra loại này đáng sợ lực phá hoại. Vẹn vẹn là điểm này là đủ khiến đám thiên ma suy nghĩ nát óc. Không, mặc kệ, hẳn là kia chúc chú thiên phú ngũ đức thần thông có sai lại đi. Cho dù liên tiếp nhìn thấy khiến thiên ma cũng vì đó ngạc nhiên những thứ mới lạ, nhưng thiên ma dù sao cũng là thiên ma, là thần ma một viên, các thần thường ngày chính là cùng tiên thần rằng coi chiến đấu, chúc chú mặc dù cường đại, nhưng là sẽ không làm các thần thật sự đánh mất ứng đối năng lực. Nhất thời, một đạo hàn quang ngang qua thương khung, đem Thái Bạch Quan phụ cận thiên địa chiếu rọi trắng loá như tuyết, gần như độ không tuyệt đối khí tức lan tràn, ý muốn đem chúc chú băng phong. Nhưng mà cự thần đối mặt một kích này liền ngay cả đưa tay cũng không có, hắn trực tiếp thần niệm khẽ động, vờn quanh quanh thân lam loại hộ thuẫn liền đem cái này màu xám trắng hàn quang xé nát. Đầy trời băng xương bay lả tả vẩy xuống. Nhưng một kích này bất quá là thức mở đầu thôi, lao vùn vụt Tô chú vừa mới đánh nát đạo hàn quang kia sau liền phát giác không đúng, hắn cảm thấy được chúng quanh đại khí ngay tại cấp tốc hạ nhiệt độ, bay ra bông tuyết hòa với một câu ngay cả không gian đều có thể sức mạnh cầm cố, đem hắn phong bế ở một cái hình vuông trong nhà giam, hơi mở bình chướng chặn lại rồi cự thần công kích tinh thế, đem phong cấm ở trong đó. Nghèo nàn thiên ma cùng cầm tù thiên ma đồng thời xuất thủ, gần như độ không tuyệt đối băng xương hàn ý cùng cầm tù không gian đồng thời phát động, trực tiếp liền đem Tô chú khóa chặt tại nguyên chỗ, thân thể khớp nối ngưng kết, căn bản không thể động đậy. Thanh niên mặc dù trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, há có thể không rõ ý đồ của đối phương. Hắn lập tức liền bạo phát lực lượng, đỉnh đầu độc giác nơi diệt độ chi nhận đao quang nở rộ, xích kim sắc nóng viêm bạo phát, xé nát băng xương cùng lồng giam. Nhưng cùng lúc đó, một đạo sắc bén vô cùng lưỡi dao quang huy cùng một đoàn gào thét hỏa diễm hiện lên ở Tô chú hai bên, lưỡi dao thiên ma cùng tiêu tận thiên ma đồng thời bộc phát, đủ để tùy tiện chém giết bình thường đỉnh phong chân nhân thần thông chạy xiết lấy bộc phát, ở giữa không trung mang theo nguyên tử phân hạch hỏa hoa cùng đầy trời màu đỏ xanh điện ly mây. Cho dù là Tô chú vô cùng rõ ràng cái này hai đạo công kích cũng không tốt ứng phó, lại cơ bản không thể trốn tránh, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp mở to miệng, phun ra vòi rồng đồng dạng gió bão. Màu nâu xanh gió bão tử cự thần trong miệng bộc phát ra, nó nhìn qua giống như là lam loại, nhưng bản chất là ngự năm cực thần lôi chân pháp chân lý thể hiện, vô hình từ trường cuốn lên hạt vận động, lôi đình ở trong đó giao thoa bay tán loạn, hóa thành ngưng tụ từ trường, ngạnh sinh sinh chặn lại rồi kia đủ để hóa khí thần kim nhiệt độ cao, cùng đủ để chém vỡ vạn vật vô hình mũi nhọn. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Chúc chú chân thân phía sau hai cánh xoay tròn, nguyên bản đẩy tới chân thân đi tới vẻ tựa phun miệng hóa thành học tháo, nó điều chỉnh tinh vi nhắm chuẩn, sau đó màu xanh gió bạo như sóng to gió lớn hướng hai vị tới lúc gấp rút nhanh cận thân gần sát mà đến thiên ma cản quét mà đi. Bạo lực thiên ma cùng phá hư thiên ma thành tiểu thiên ma trước đó đều là chân chính võ đạo thông thần chân nhân, các thần hàng thế quanh người thân chớp động lên bất diệt màu lưu ly trạch, gợn sóng đồng dạng linh lực ba động lấy các thần thân thể làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét tán, ba động mới đảo qua, dưới chân nham sắc liền đứt gãy vỡ vụn, nở rộ khe hở. Nhưng là Tô chú nhắc lên gió báo liền ngay cả các thần cũng không thể coi nhẹ, bởi vì màu xanh gió mạnh trong có hai màu đen trắng nghiệp hỏa chính như hình quang đồng dạng tại trong đó thiêu đốt, cái này hủy diệt hết thảy thần hồn, khiến thiên ma cũng theo đó kiêng kỵ nhân quả ma diễm ở trong đó xoay tròn vì luồng khí xoáy, đối đám thiên ma đập vào mặt mà tới, như muốn đem các thần nuốt hết. Không qua kích đãng cuồng phong cũng không có hiệu quả, bạo lực thiên ma túc hạ đập mạnh, to lớn nham sắc liền tựa như có sinh mệnh đồng dạng tấm vảnh ma lên, hóa thành một mặt cất giấu, nghiệp hỏa mặc dù không có gì không đốt, nhưng nó dù sao cũng là tâm viêm. Đối với cắt đá cũng không cái tác dụng gì, mặc dù cuồng phong xung kích nháy mắt liền đem vách đá khuấy động ra tầng tầng lớp lớp tinh mịn khe hở, nhưng Tô chú phản kích trung nguy hiểm nhất yếu tố cũng xác thực bị ngăn trở. Nhưng còn chưa chờ bạo lực thiên ma cùng phá hư thiên ma tiếp tục triển khai công kích, ngoài ý muốn lại phát sinh, tại kia đã tràn đầy khe hở vách đá hậu phương, hai con to lớn không gì so sánh được cự quyền mang theo bọc lấy bất khả tư nghị xung kích xuất hiện, một cái tay bên trên ký túc lấy lôi đỉnh, trên tay kia quấn quanh lấy cuồng phong, cái này hiển nhiên là chúc chú quyền. Làm sao có thể? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Đương nhiên có thể nhanh như vậy, bởi vì chúc chú quyền đánh ra, căn bản không cần thân thể cũng đuổi theo. Giờ phút này Tô Chú hai vai cùng phần lưng cơ bắp hở ra, hai cánh tay của hắn tại chỗ thoát vai ra, chúc chú chân thân toàn lực bộc phát, ở phía sau khuỷu tay nơi hiện ra từng cái hỏa tiễn phun ra miệng, cùng phong cùng điện từ thôi động đồng thời tác dụng, cái này đủ để đem phi thuyền vũ trụ gia tốc đến mỗi giây 200 cây số trở lên tốc độ cuồng bạo, động lực lúc này chỉ cần thôi động 2 năm đấm, đáng sợ lực trùng kích nhất thời bộc phát. Căn bản không kịp phản ứng, hai tôn thiên ma cứ như vậy bị Tô Chú hỏa tiễn song quyền trùng điệp đánh vào đỉnh đầu. Cái loại cảm giác này giống như là người bình thường trùng điệp một quyền đánh vào cá chua bên trên, nương theo lấy xương cốt sụp đổ, chất lỏng vẩy ra thanh âm vang lên, hai tôn thiên ma hàng thế thân cứ như vậy trực tiếp mất mạng. Chương 42, hãy chờ xem, ta chân thân. Thoáng qua ở giữa, chính là ba đầu thiên ma bị tiêu diệt, chúc chú chân thân không thể tưởng tượng lực lượng giờ phút này triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng chiến quả trong lúc nhất thời cũng chỉ tới mới thôi. Còn dư lại 20 tôn thiên ma, tại đã được kiến thức Tô Chú đáng sợ lực lượng sau liền không còn ngủ tạm, các thần bắt đầu tìm kiếm có thể lẫn nhau phối hợp cái khác thiên ma hợp tác, liên thủ ứng đối Tô Chú các loại công kích. Cưỡng ép đem quen thuộc từng người tự chiến thiên ma bức bách liên thủ, dạng này thể nghiệm đối với thiên ma mà nói thật sự là quá hiếm thấy, bất quá thiên ma thần thông vốn là cường hành, phối hợp với nhau sau bộc phát uy lực cũng sát thực kinh người, đủ để uy hiếp được chúc chú chân thân. Nhưng là, dù vậy, nhưng cũng không cách nào đối Tô Chú tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Thanh niên lại không phải chiến đấu bệnh tích sạch sẽ, nhất định phải dựa vào tự mình một người lực lượng đi đánh bại địch nhân, đối mặt dần dần vây kín mà đến thiên ma, cảm giác được uy hiếp hắn liền trực tiếp lưng tựa Thái Bạch Quan. Thiên ma nếu như muốn vây công hắn, nhất định phải công phá Thái Bạch Quan pháo đài hộ thuẫn, nhưng là muốn công phá Thái Bạch Quan pháo đài hộ thuẫn, nhất định phải trước đánh bại chúc chú, cái này căn bản là chết vòng, tạo thành gà có trước hay là trứng có trước vô tận tuần hoàn. Mà lại, ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận cũng không phải bài trí, uy lực của nó tại nhiều vị chân nhân điều khiển bên dưới, đủ để so sánh thần ma hàng thế thân thần thông, thậm chí tại một số phương diện còn có điều siêu việt. Thừa dịp Tô Chú mới vừa vận thu hồi đánh giết bạo lực cùng phá hư thiên ma hai tay, hồi khí không thông suốt mấy mắt, sụp đổ thiên ma tay cầm một chiếc búa lớn, hóa thân thiểm điện, đột nhiên từ mặt bên gần sát chúc chú chân thân. Hắn thần thông đối với cái này loại dung hợp hợp thể chi pháp chính là trời khắc, nếu rơi vào tay hắn phân ly cự truy đập chúng, như vậy cho dù là Tô Chú cũng phải bị bách giải thể chân thân, hóa thân vỡ vụn, thụ trọng thương. Nhưng là còn chưa chờ hắn giơ tay lên, dự cảm đến nguy cơ thiên ma liền bị bách triệt thoái phía sau một bước, bởi vì một đạo sáng loáng tiên thiên canh kim kiếm khí đã rơi vào hắn nguyên bản chỗ ở phạm vi. Chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ chấn động, hào quang màu bạch kim bạo khởi, trực tiếp liền đem từng mảng lớn bùn đất tung bay, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một cái nối thẳng sâu trong lòng đất hang lớn, phạm vi mấy chục dặm, một đường thẳng phạm vi bên trong, đại địa sụp đổ vỡ nát, tạo thành một đầu vi hình hẻm núi, mà khó khăn lắm tránh thoát thiên ma đầu đầy mồ hôi lạnh. Như thế giao chiến, bất quá phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Chờ đến Tô Chú kịp phản ứng bên cạnh thân xuất hiện địch nhân tập kích chỉ là, trên đầu của hắn độc giác liền cũng kích xạ ra một đạo sắc bén diệt độ đao khí, sụp đổ thiên ma vội vàng giơ lên cự truy nghênh kích, nhất thời giận người kim loại chấn động vang lên. Mà này thiên ma cũng ở đây kêu đau một tiếng bên trong bay ngược đến phương xa, rơi xuống ở trên mặt đất, dâng lên mảng lớn bay thẳng vần tiêu bụi mù tỏa nham. Lưng tựa Thái Bạch Thiên Quan, trực diện đông đảo thần ma, Tô Chú không có chút nào xu hướng suy tàn, thậm chí có càng đánh càng hăng khuynh hướng. Mà vốn cho rằng có thể thông thuận cầm xuống cái này khu khu một cái nho nhỏ thần điệu đông đảo thiên ma lại không ngừng xuất hiện thương tổn. Thậm chí liên tiếp lui ra phía sau, bị chúc chú chân thân càng thêm thành thạo các loại kỳ dị chiến kỹ áp chế. Cái này chúc chú cũng không bình thường. Xa xôi trên trời cao, hư không hải bên trong, một cái thâm thủy ý chí hơi nghi hoặc một chút quét ngang thiên nguyên phàm giới. Thiên ma vương môn ma là ý chí lấp lóe. Bởi vì Hạo Thiên thần đế dị động, tương tự xuất hiện dò xét tình huống, hắn tự nhiên sẽ hiểu trên mặt đất chiến đấu nguyên nhân gây ra, mà nguyên bản cũng không có đặt ở hắn thưởng thức chúc chú biểu hiện, giờ phút này đồng dạng khiến hắn có chút giật mình, sức một mình áp chế hai chữ số thiên ma. Là ta thủ hạ quá yếu, vẫn là chúc chú quá mạnh. Cho dù dựa địa lợi, cũng là tại quá mức khoa trương, bình thường đơn độc thuộc phượng hoàng căn bản là không có cách tới bằng được, chớ nói chi là bình thường thần điểu. Thiên nguyên phàm giới bên trong, tại thời minh cổ, nhưng thật ra là thường xuyên có thể trông thấy đơn trúc phượng hoàng. Tại cái kia thiên địa thanh quang cùng trường sinh vật chất nồng hậu nhất thời đại, thường xuyên sẽ có đơn độc ngũ đức phượng hoàng từ hư không hóa sinh ra, ở giữa thiên địa bay lượn, điều trị thiên địa nguyên khí cân bằng. Cái này một từ tự nhiên thanh khí tự nhiên ngưng tụ, không cần phụ mẫu, trời sinh liền có truyền thừa sinh vật, đích thật là thế gian cường đại nhất thần điệu một trong. Nhưng là theo thần ma kỷ về sau, Thái Sơ Thiên Đế hóa thân Hạ Nguyệt, lấy chư thiên tinh thần làm đầu nguồn hấp thu thanh quang về sau, thiên địa thanh khí liền càng thêm thưa thớt, mỏng manh. Từ đó về sau, thiên nguyên phàm giới bên trong liền rốt cuộc chưa từng gặp qua có thể tự nhiên dựng dục ra phượng hoàng, phần lớn đều là thiên địa dị tượng đột biến, phượng hoàng ứng kiếp ra. Mà từ đời thứ hai thiên đế ma chủ tính toán tịch diệt đến nay, thiên nguyên phàm giới bên trong cơ hồ tất cả thiên địa thanh quang đều đã bị chư thiên tinh bản hấp thu, hết thảy chuẩn bị đều đã gần như kết thúc, đại kiếp sắp tới, đời thứ ba Thái Hạo thần đế chuẩn bị mượn cơ hội này bắt trước năm đó Thái Sơ thiên đế chuyến đi, hóa vô tận thanh quang cùng người tính, hóa thành thiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang, đánh vỡ thần ma chi cảnh giới hạn, thành tựu đạo một cảnh giới. Mà lần này đã biết được địa mạch sẽ dẫn phát đáng sợ dị thường Thái Hạo, liền không có khả năng ở nơi này đoạn thời gian trở lại thiên nguyên thế giới nội bộ, lại một lần nữa dẫn động lớn bất tường xuất hiện. Để gia tăng xác suất thành công, hắn cũng sẽ một mực thu thập cùng Phượng Hoàng tương quan các loại tài liệu và điện tịch. Đây chính là vì sao tiên thần tại sao lại ủng hộ Minh Chính Đức thống nhất thế gian, nhưng cũng bỏ mặc thiên ma xâm lấn nguyên nhân căn bản. Nguyên bản, Thiên Ma Vương còn tưởng rằng Trúc Chú chính là cái này địa mạch tận thế thời đại, sau cùng một con Phượng Hoàng, lại cái này ứng kiếp ra Phượng Hoàng cơ hồ ngũ đức đều đủ, bàn về thần thông tu vi, chỉ sợ gần với kia Tân Triều Thánh Hoàng ngũ đức thần quang. Kia đại khái chính là thiên địa bản thân sau cùng dãy rủa. Nhưng là hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì, bình thường Phượng Hoàng, căn bản cũng không có Trúc Chú mạnh như vậy. Thú vị, Thái Hạo, đối mặt cái này Phượng Hoàng, ngươi đến tột cùng sẽ làm thế nào? Chính rõ ràng thủ hạ Thiên Ma đang không ngừng bị hóa thân Trúc Chú chân thân hình thái Tô Chú oanh sát, xé nát, bị thần quang nuốt hết. Nhưng Thiên Ma Vương vẫn nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thái Bạch quan ngoại, theo Thiên Ma không ngừng mà chiến tử bỏ mình, giữa thiên địa ly khai linh tính càng thêm nồng hậu dày đặc. Nguyên bản sừng sững tại sơn mạch ở giữa, lấy dãy núi vi bình chướng Thái Bạch quan, bởi vì đông đảo Thiên Ma cùng Trúc Chú chiến đấu, tạo thành các loại dư ba cùng phá hư, bây giờ bị ép trở thành một tòa cô lập với phía trên vùng bình nguyên sơn phong, to lớn thiên quan cùng nó che chở cho đại địa như là núi lửa khoan đồng dạng sừng sững. Dù sao, làm chung quanh hết thể hơi cao một chút sơn mạch cùng đồi núi đều bị hàng trăm hàng ngàn lần đủ để dẹp tiên ngoài đất sóng xung kích bình định, thậm chí sụp đổ trở thành hẻm núi cùng buồn địa thời điểm, như vậy tương đối cao nhất khu vực liền có thể xưng là núi. Chung kích như thế, nếu như đặt ở địa cầu, một chút đảo quốc chỉ sợ sớm đã lục trầm, nếu như là ở đại lục phía trên, tối thiểu nửa cái thế giới đảo đều sẽ vì vậy mà rung chuyển, thậm chí thềm lục địa vỡ nát. Loại này cấp bậc chiến đấu nhiều tiếp tục một đoạn thời gian, liền xem như tinh cầu chỉ sợ cũng phải bị hủy đi một lớp da, bộc lộ ra vỏ quả đất dưới nóng rực huyết đục. Mà chính là có thể so với thần ma chân nhân chiến đấu, có khả năng tạo thành lực phá hoại. Giờ phút này, theo đông đảo thiên ma hồn bị trúc chú đánh nát, hóa thân bị thôn phệ, vẹn vẹn liền thiên quan bên ngoài, linh tính nồng độ đã bắt đầu khôi phục bình thường thế giới tiêu chuẩn, thậm chí bắt đầu dần dần hướng phía trên địa cầu linh tính nồng độ cấp bậc lên nhanh mà đi. Đối với lần này, Tô Chú tự nhiên là càng thêm như cá gặp nước, càng đánh càng hăng. Cuối cùng, hắn lực lượng vốn là tại linh tính nồng đậm trong hoàn cảnh có thể đạt được lớn nhất tăng phúc. Linh tính đối với thế giới này thổ dân cùng bọn hắn đặc thù truyền thừa mà nói, có lẽ cũng không tính thứ gì trọng yếu. Nhưng đối với Tô Chú mà nói, lại không phải như thế, địa cầu tiên thần các loại công pháp liền căn cơ tại linh tính hoàn toàn phía trên, mặc dù không phải nói không có hay dùng không ra, nhưng đích sắc càng nhiều lại càng mạnh. Mà cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, viện quân cũng đang từ từ đến. Trúc Chú, lão, ta tôi giúp ngươi một tay. Phía chân trời xa xôi bến mở, màu đỏ quang huy sáng lên. Nương theo lấy từng tiếng sáng lại phóng khoáng giọng nữ chấn động đại khí, ngay tại Thiêu Tận Thiên Ma đối Tô Chú ngưng tụ sức mạnh, chế tạo ra một đám lớn trăm vạn độ tợ lật mạ biển lửa cùng điện tương gió bao phô thiên cái địa thời điểm, lửa diễm thần chim hào quang đồng thời lấp lánh. Tốt, tốt ta. Đương đại Chu Tức Viêm dự cách là nhóm đầu tiên xuất phát, nhóm đầu tiên đến viện quân, mà liền tại cảm ứng được sự tồn tại của đối phương về sau, vốn định tự mình ngưng tụ sức mạnh đi chống cự kia đầy trời biển lửa, Tô Chú liền cười ha ha một tiếng, sau đó liền tín nhiệm xoay người, vung ra phần lưng, mặc cho Thiêu Tận Thiên Ma chế tạo nhiệt độ cao thể vợ lạt mạ hỏa vân hướng phía tự mình không ngừng mà tới gần. Sau đó, chính là một đạo màu đỏ thám thần quang hiện lên, chính diện đón nhận những công kích này. Ầm. Huyền chân ly hỏa chi thể hiện ra tại thế gian. Tất cả mọi thứ nhiệt lượng đều ở đây tiếp xúc ngay mắt, liền bị Chu Tức thần thể bên trên vô tận đường vân hấp thu chuyển đổi. Đây trời hỏa vân đều tựa hồ bởi vì thần điểu xuất hiện mở ra bắt đầu hội tụ, trào lên mà đến màu đỏ sóng nhiệt bị dễ dàng hấp thu, khiến Chu Tức sảng khoái cao minh, Thiêu Tận Thiên Ma sợ hãi lại không giải gầm thét. Viêm Dực Cách thực lực vốn là có thể so với thần ma, lực lượng của nàng nếu như là ở Thái Sơ Thiên Đế thống trị, giữa thiên địa linh tính coi như phong phú niên đại, chỉ sợ chiếu liền có thể cầm tới tương ứng vé vào cửa, trèo lên Lâm Tiên thần chi vị. Hóa thân huyền chân ly hỏa thân thể, lại thêm đoạn thời gian trước cũng tu hành qua Tô Chú cùng Minh Chính Đức phổ cập qua Ngũ Đức Kỳ Lân Pháp, thời khắc này thần điểu một trọi một đối mặt Thiêu Tận Thiên Ma, lộ ra phi thường nhẹ nhàng thoải mái. Có nàng hỗ trợ bảo vệ xếp sau, lại thêm quan nội quan ngoại có Yến Giải Phong chờ thủ quan chân nhân hiệp trợ, như vậy thì xem như thật sự đang đối mặt trận Đông Đảo Thiên Ma, Trúc Chú cũng sẽ không rơi với hạ phong. Bất quá, cùng Đông Đảo Thiên Ma rất dài chiến đấu, cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Theo phương xa viện quân dần dần lục tục đến, vô số đom đóm từ phía sau liên tiếp sáng lên, lại thêm Thái Bạch Thiên Quan liên tục không ngừng linh khí cùng trận pháp ủng hộ. Nguyên bản vây công Tô Chú Đông Đảo Thiên Ma, bây giờ chỉ còn lại có chỉ là không đến mấy cái. Mặc dù làm đại giới, chính là Trúc Chú chân thân cũng xa xa muốn ngã, hai tay cùng trên người tràn đầy các loại thiên ma thần thông lưu lại vết thương cùng tổn hại, nhưng người nào bị thương càng nặng quả thực liếc qua thấy ngay. Bị Tô Chú đánh bại, cũng bị bình thường chân nhân đánh bại cũng không giống nhau, phệ ác ma chủ lực lượng sẽ trực tiếp thôn vệ cái này một phần hàng thế ma đến lực lượng bản nguyên, từ trên bản chất đối ngủ say tại cửu vũ trong bể dục thiên ma tạo thành tổn thương, vẹn vẹn là điểm này, là đủ khiến Trúc Chú trở thành thiên ma ác ngộng. Cho nên, tại cuối cùng tất cả thiên ma liền dốc toàn lực, bọn hắn liên thủ tập kích hội tụ thần thông, chuẩn bị đốt hết mình lực lượng, đánh tan Tô Chú hạch tâm. Yếu ớt, nghèo nàn, âm u, sụp đổ, áp bách. Tại kia một cái chớp mắt, ngũ đại thiên ma lực lượng hội tụ một đường, một trận màu xám đen linh quang bộc phát, cuối cùng ngưng tụ làm một đạo sâu thẳm thần quang, nó xé ra đầy trời tràn ngập bụi mù, sức mạnh bàng bạc vừa định dẫn phát thiên địa linh khí chấn động, có thể thần thông chi lực liền đem cỗ này dư ba ép là giả không. Tô Chú cũng không phải là không muốn né tránh, nhưng là tại kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình quanh thân không gian phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một cái động tác lực lượng đều bị băng phong, phân ly vì trăm ngàn cái không giống chỉ lệnh. Thế là, tại cự thần giật mình trong ánh mắt, ánh sáng màu xám xuyên ngược mà qua, nó thẳng tắp vượt qua tất cả phòng ngự, trực tiếp vỡ vụn Tô Trú ngực hạch tâm tinh thạch. Thành công. Đây là sở hữu tập kích người ý nghĩ, mặc dù có chút tốn sức, nhưng là bọn hắn cuối cùng đánh bại cái này chết tiệt trúc chú hóa thân, tại trả giá thảm trọng quá trình sau sẽ hắn đánh chết. Nhưng là, bọn hắn lại lầm một chuyện. Đó chính là trúc chú giật mình, trên bản chất là một loại vui mừng. Cuối cùng, có người công kích nơi này à, ta còn tại nghĩ có phải là bọc thép thêm quá dày, đến mức các thần cảm thấy mình không đánh tan được, cho nên vẫn luôn không ai công kích. Soạt soạt, một tiếng thanh thúy nứt vang. Cự thần ngực, luân chuyển lấy ngũ đức chi quang hoạch tâm tinh thạch nhất thời liền bắt đầu két két vỡ vụn. Tô Trú cười mở to miệng, nhưng hắn còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, một trận vô cùng kinh khủng linh khí gió bão liền nhấc lên, khiến chung quanh thiên địa bị cái này cuồng bạo loạn lưu nuốt hết. Hạch tâm tinh thể tại bạo tạc, nhấc lên năng lượng gió bão, gào thét lên hủy diệt chi phong cái này thái bạch quan xung quanh linh tính phong phú khu vực uy lực vô cùng kinh người, cơ hồ chỉ là nháy mắt, lan tràn ngũ sắc linh quang liền đem trước đó liên thủ tập kích, còn chưa tới kịp cao hứng bao lâu thời gian mấy vị thiên ma hoàn toàn nuốt hết, tiêu diệt. Mà còn sót lại lực lượng tiếp tục hướng phía trước, giống như là biển gầm đồng dạng đem sở hữu chiến đấu còn sót lại vết tích toàn bộ quét sạch sành sanh, làm cả thiên địa đều hóa thành sôi trào dung nham biển cùng bốc lên lưu ly kết tinh. Chiến quả vô cùng rõ rệt. Từ vài ngàn năm trước chiến quốc thời đại bắt đầu, thậm chí cả càng thêm cổ xưa thời đại bắt đầu, đây có lẽ là lần đầu nhân loại tại đối mặt thiên ma lúc, lấy được bao la như vậy thắng lợi. Thần ma cũng không phải là không thể chiến thắng. Dạng này tín niệm bị cắm vào sở hữu mọi người ở đây trong lòng. Giờ phút này, có thể trông thấy, ở hạch tâm tinh thạch nổ tung trung tâm, có năm cái hơi có chút tổn hại phượng hoàng linh vũ ngay tại xoay tròn. Thanh kim sắc thần điểu bản thể đem lông vũ thu hồi trên thân, giờ phút này cho dù là Tô Trú cũng có chút suy yếu, nhưng liền xem như hắn trúc chú cự thần hình thái bị đánh phá, nhưng hắn vẫn mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc. Phối hợp viện quân cùng thái bạch quan địa lợi, tiêu diệt hơn 20 vị cơ hồ ngang cấp thần ma, trận chiến đấu này đặt ở hắn vừa mới đến thiên nguyên thế giới lúc, là gần như không có khả năng làm được chuyện tình, hắn bất kể là võ nghệ, kỹ xảo chiến đấu vẫn là ngạnh thực lực cũng không thể cam đoan điểm này. Cái này chứng minh, hắn võ nghệ đã tại thế giới này lần lượt trong chiến đấu cấp tốc tăng lên, không còn là cùng trước đó như thế chỉ là bằng vào tố chất thân thể cùng cơ sở nghiền ép đối phương. Đối với Tô Trú mà nói, lần lượt thế giới xuyên qua, cơ duyên ngược lại là tiếp theo, loại này mãi mãi cũng có thể tìm tới kẻ địch mạnh mẽ để chiến đấu, ma luyện tín niệm mình cùng kỹ nghệ cơ hội, mới thật sự là yếu điểm. Loại này không ngừng siêu việt tự mình, không cắt thành liền tự mình cảm giác, đích xác phi thường làm người mừng rỡ. Mất đi thiên ma, trên bầu trời tịch liêu vô cùng, giải rác tầng mây vẫn hạ xuống tuyết bay, chư thiên kể trên tinh chớp động. Thân điểu thu nạp hai cánh, đáp xuống thiên quan phía trước trong dung nham, Tô Trú quanh thân lóe ra tầng tầng lớp lớp ngũ hành linh văn, phảng phất mơ hồ ở trên người ngưng tụ ra ký tự, tại trong màn đêm có chút rung động, cuốn quanh lấy từng sợi thành tinh hào quang. Đây là ngũ đức luân chuyển lực tự nhiên tư thái, cái gọi là phượng hoàng có bảy sắc lại phụ ngũ đức chính là nguồn gốc từ đây, dày đặc vô cùng linh văn giao thoa trùng điệp, đích xác tựa như văn tự đồng dạng dễ thấy. Bắc cảnh cuồng phong nhấc lên, đem đầy trời thiên ma lưu lại màu đen tạp niệm toàn bộ thổi bay, trời quan trung vang lên phảng phất là vạn vạn người cùng kêu lên reo hò phong thanh, đang hoan hô thắng lợi đến. Chiến giống cùng kéo dài kèn lệnh ở trên bầu trời quanh quẩn. Giờ phút này, thanh niên ngẩng đầu, nhìn chăm chú cao thiên. Đồng thời, thần đế cúi đầu xuống, quan sát thế gian. Thiên nguyên giới, hư không hải. Tiên thần, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Thái Hạo thần đế nhìn chăm chú thế gian hết thảy. Hắn từ đầu tới đuôi xem khắp cả Tô Trú tất cả chiến đấu, cùng kia đông đảo thiên ma là như thế nào tan tác, như thế nào bị tiêu diệt hầu như không còn quá trình. Cùng ngàn ngàn vạn vạn năm qua, cơ hồ sở hữu phát sinh ở hôm nay nguyên phàm thế gian dung chuyện, lại không còn có bất kỳ còn sống tồn tại có thể so hắn ở phương diện này càng có quyền lên tiếng. Cho nên, nhắm mắt lại đồng. Hết thảy đều nguồn gốc từ mặt trăng rớt xuống thời đại về sau, một con tại càng thêm sinh ra kịch liệt trường sinh chi kiếp trong hoàn cảnh, không ngừng hướng phía bầu trời chỗ cao phi hành chim bay. Nó đuổi theo mặt trời quang huy, hướng phía xa xôi bến bờ cuối chân trời phi hành, cho dù thất bại một lần lại một lần, nhưng cũng đồng dạng một lần lại một lần xuất phát, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh kiên trì, vĩnh vô chỉ cảnh lặp lại. Chim bay không phải thần điểu, nó không có bất kỳ cái gì huyết mạch, cũng không có bất luận cái gì kỳ lạ thiên phú, nó chỉ là phi hành, tu hành, không ngừng mà siêu việt cực hạn của mình, không ngừng mà siêu việt tuổi thọ cực hạn, cả ngày lẫn đêm đều hướng phía trên bầu trời bay đi. Tại dọc đường, thật nhiều so với nó ưu tú hơn thần điểu chết đi, thật nhiều cường đại hơn nó thiên tài bỏ mình. Bởi vì chấp niệm, bởi vì bọn hắn khuất phục tại kia cấp cùng cực khổ, trầm luân tại phàm thế vô vị tình cảm cùng hưởng thụ, bởi vì luôn luôn bị tạp niệm cuốn thân, cho nên liền chú định nên đón thất bại kết cục. Chỉ có chấp niệm mới có thể mang đến siêu việt hết thể lực lượng. Cho nên chim bay, nó từ đầu đến cuối không cách nào đình chỉ tự mình hướng phía chỗ càng cao hơn phi hành quá trình, vĩnh viễn không cách nào dừng bước lại. Phảng phất như là một cái nguyền rủa, mà ở cuối cùng, tại trải qua vô số lần rơi xuống, vô số lần sau khi thất bại, chim bay cuối cùng nên đón mình kinh ngộ, linh hồn của nó vượt qua thân thể của mình, bay lên bầu trời, lấp lánh quang hoa. Tại vận mệnh chỉ dẫn phía dưới, hắn trở thành một viên treo móc ở trên bầu trời tinh thần, treo cao ở chân trời chỗ cao nhất, trở thành tiên thần một viên. Thế là, liền cũng không tiếp tục nghĩ rơi xuống, vĩnh viễn cũng không muốn. Tiên thần, cái gọi là tiên thần, đến tột cùng là cái gì? Giờ này khắc này, mở mắt ra đồng, Thái Hạo thần đế ý thức từ xa xôi đi qua trong hồi ức thoát ly, hắn trong trí nhớ không khỏi lại hiện lên trước đó Minh Chính Đức trong miệng kia vô cùng kiên định chúng ta sẽ thắng. Nhân loại, lực lượng của phàm nhân. Trúc chú nhìn chăm chú Cao Thiên trong đồng tử, kia tuyệt không khuất phục tại hết thể gặp chắc trở ánh mắt, quả thực so tinh thần còn chói mắt hơn, cái này trên mặt đất ánh sáng long lánh, thậm chí thắng qua chân trời tinh quang. To lớn kim sắc siêu sao phía trên, từng mai đồng tử hiện hiện, thần đế nội tâm cũng không bình tĩnh. Minh đích thật xem thường bọn hắn, hoặc là nói, hắn quên đi tự mình ngày xưa vẫn là chỉ là một con chim lúc, kia phần chấp nhất có khả năng mang tới lực lượng. Thế là, chính là thở dài một tiếng. Cỡ nào tương tự a, Nhân Vương. Ngươi cái này tại nhân thế không ngừng giãy giụa, tuyệt không khuất phục tại vận mệnh tư thái, luôn làm ta cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng hoài niệm. Cho nên, mới lựa chọn ngươi trở thành Tử Vi tinh quân, chính như cùng ngày xưa Thái Hạo lựa chọn ta như vậy. Nhưng là, ngươi lại cự tuyệt. Một lần lại một lần, phủ định ta ban cho ngươi Tử Vi cùng cơ hội. Đúng vậy à, đích xác, phàm nhân chấp niệm cũng có thể tạo nên kỳ tích, cái này chúc chú lực lượng, đích xác làm ta cũng theo đó kinh ngạc, kia đúng là lấp lánh vô cùng quan mang. Nhưng là, nhưng cũng không phải là có thể bất kính thần ma lý do. Thần đế ngữ khí vô cùng nghiêm nghị. Tiên thần là cái gì? Cái gọi là tiên thần là xác định quy tắc tồn tại. Cái gọi là tiên thần là nên dẫn dắt chúng sinh tồn tại. Những này đều là rất chính xác. Nhưng là đối với Thái Hạo Thiên Đế mà nói, đây hết thảy còn có một cái càng lớn tiền đề. Cái gọi là tiên thần liền nên là áp đảo hết thảy tồn tại. Phàm nhân. Chính là bởi vì tự mình trước đó là phàm nhân, là rốt cuộc bình thường bất quá chim bay, bởi vì khát vọng kia treo cao tại chân trời bên trên lóa mắt tư thái, lấy chấp niệm không gián đoạn tu hành vô số năm. Cho nên bây giờ Thiên Đế mới hiểu, tự mình theo đuổi đến tột cùng là cái gì. Nếu như không phải là vì trở thành trí cao, tại sao phải tu hành? Nếu như không phải là vì vĩnh sinh bất diệt, lại vì cái gì muốn tu hành? Nếu như không thể áp đảo chúng sinh, quan sát giữa thiên địa vạn sự vạn vật, người tu hành kia lại vì sao muốn tu hành, lại vì sao muốn tốn hao dài dằng dặc vô cùng thời gian, muốn làm hao mòn sinh mệnh tốt đẹp nhất tuổi tác cùng tuế nguyệt, ngày qua ngày khổ tu ma luyện bản thân. Tiên thần chính là hẳn là dạng này cao cao tại thượng, khiến vạn vật túi đầu xương thần tồn tại. Chính là hướng tới kia tư thái, cho nên Thái Hạo thần đế mới vẫn luôn đang truy đuổi cái kia có thể tái tạo hết thảy, thống linh hết thảy, tên là Tích Bắt Đầu Hào Quang. Cái gọi là lòng người ngũ đức chính là thống trị hết thảy, khiến chúng sinh ngưỡng mộ, sở hữu không theo đều cúi đầu, sở hữu bất kính đều quỳ lạy. Này thiên địa ở giữa sở hữu ngưỡng mộ trong ánh mắt ẩn chứa trong đó kính bái, e ngại, cực kỳ hâm mộ, chờ mong cùng khát vọng, chính là tiên thần đức, chính là Thái Hạo ngũ đức. Nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, đó chính là tiên thần đích xác có thể hoàn toàn địa, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì áp chế vạn vật chúng sinh. Mà bây giờ tại đại địa phía trên có một cái nho nhỏ thần điểu, còn có một vị không biết lượng sức nhân vương ngay tại khiêu khích phần này uy nghiêm. Nếu như hết thảy thật sự như là Minh Chính Đức nói, nếu như nhân loại thật có thể đánh bại Cửu U Ma Quân, thật có thể ngăn trở Cửu U lửa giận, như vậy Thái Hạo kiên trì phần này chính xác, hắn quang minh chính đại, cơ hồ tất thắng Dương Lưu, cũng muốn vì vậy mà thất bại, thật sự là làm người không vui. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thần đế thở dài một hơi, quyết định bắt lấy trúc chú. Băng lãnh hạo đạm thần niệm vang vọng tinh không, đem hắn mang đến. Ta muốn nhìn xem đến tột cùng là cỡ nào dị số, có thể lấy chân nhân chi thân chiến thắng đông đảo thần ma. Hắn tự mình hạ lệnh, không có chút nào quay lại chỗ trống. Thế là trời nguyên phàm thế, bắc bộ trên bầu trời, cực xa xôi trong bầu trời, tinh quang đột khởi, dị tượng đột hiện. Ảm đạm bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên, mấy chục trên trăm khỏa tinh thần chớp động dị mang, sau đó hóa thành từng đạo các loại tinh huy, hướng phía dưới mặt đất rủ xuống. Nếu như hồng quang hàng thế, bảy sắc cực quang tại màn trời bên trong uốn lượn bồi hồi, nhao nhao tự nhiên mưa sao băng vạch lên khác nhau đường vòng cung, tại trời giáng bên dưới. Mà ở cuối cùng, tất cả đường vòng cung đều sẽ hội tụ, tương giao tại một chỗ. Bạch Sơn Châu, đứng thẳng trong gió lạnh, Tô Trú ngóc đầu lên, ngưỡng mộ thương cùng. Cuốn phong đem thần điểu cánh chim phồng lên, mỗi một cây tựa như thần binh lông vũ va chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng trung gió, tựa như thay đổi báo hiệu. Thế nào, chẳng lẽ vẫn là thiên ma? Không đúng, vậy tựa hồ là tiên thần. Tiên thần đến giúp đỡ chúng ta. Giờ phút này, Thái Bạch Quan Nội vang lên vô số như vậy tiếng hô. Đối với người bình thường thị giác mà nói, tiên thần chính là tại chiến quốc thời đại lúc liền bắt đầu ủng hộ tân triều phe bạn. Cố nhiên, thần ma hàng niệm đáng sợ vô cùng, thần ma cũng xác thực không quan tâm gian phòng hương thịnh suy bại, nhưng đối với tiên thần thái độ, tuyệt đại bộ phận trong lòng người vẫn luôn là đáng kính đáng sợ nghiêm phụ, cần kính bái vĩ nạn tồn tại. Nhưng cũng có kinh nghiệm bản thân qua chính Dương quốc chiến trận lao binh ánh mắt nghiêm trọng. Không thích hợp. Bực này khoa trương thần ma hàng niệm, căn bản không bình thường. Ứng đối thiên ma, tại vũ bên ngoài hư không liền đầy đủ, cần gì phải đi tới phàm thế. Bọn hắn cũng ngưỡng mộ, cũng không phải là bởi vì kính trọng, mà là bởi vì đề phòng. Lúc đó thiên địa trang nghiêm, vô biên tinh quang nhao nhao mà rơi, trên bầu trời truyền đến từng tiếng gào thét. Kia là linh khí quần quận tiếng sóng, là người bầy khốn hoặc tiếng nghị luận, là đại địa bên trên dung nham quần quận đôm nốt lửa thanh âm, càng là khiến bắc cảnh băng xương ngưng kết, tự đã sớm bị huyền minh băng phong Bắc Đại Châu mà đến cực hàn phong thanh. Giữa thiên địa phảng phất tràn đầy vô số loại thanh âm, ồn ào vô cùng, trên bầu trời mơ hồ còn có lôi minh, chính ù ù lấy rơi xuống, tới gần. Nhưng là đối với kia nghiêm túc nhìn chăm chú lên thế gian người mà nói, thiên địa nhưng lại yên tĩnh vô cùng. Thì ra là thế. Đã có người định ra rồi một cái mục tiêu sao? Nhìn chăm chú lên kia đã bắt đầu tại bốn phía màn trời bên trong ngưng tụ quang huy, hóa thành từng khỏa phát ra vầng sáng tinh thần, Tô Trú khẽ gật đầu, hắn bình tĩnh tự nói, cho nên, chỉ cần chạy hướng một điểm con đường, liền sẽ có ngoại lực máy móc hàng thần, đem hết thảy vận mệnh toàn bộ cưỡng ép dẫn dắt về vốn là quy tích, một lần lại một lần. Thấp giọng nói, thanh niên bỗng nhiên nở nụ cười, Minh Chính Đức, ngươi muốn đối mặt chính là như vậy đồ vật à, khó trách ngươi như thế trăng cam, vĩnh viễn không từ bỏ, chắc hẳn hoàn mỹ cũng rất chán ghét số mệnh đi, loại này mong muốn kết cục mãi mãi cũng không có được cảm giác, quả nhiên là làm người phiền chán. Thật nhiều thiệt thòi ngươi chịu đựng ba và thế, nếu như ta không đến, có trời mới biết còn nặng hơn sinh bao nhiêu lần. Giờ phút này, Lôi Minh, Hắc Ám đột nhiên bị một đạo to lớn thiểm điện mở ra, chiếu sáng màn đêm. Sau đó, đầy trời rơi xuống tinh quang liền bắt đầu ngưng tụ làm từng cái thần thánh trang nghiêm thân ảnh. Chúc chú. Có dạng này áp đảo hết thảy thanh âm vang lên, bất kính thần ma. Đại tội. Bầu trời phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Đầy trời băng đuổi tại từ thương khung bên ngoài phủ xuống thần ma chi quang chiếu rọi xuống óng ánh, toàn bộ bầu trời đều bị những này bay lên điểm sáng tràn ngập, mà ở những này bay tán loạn tuyết trần, một vị lại một vị thần ma hóa thân tại phàm thế không trung ngưng tụ. To lớn cự thần nhóm giống như là sơn nhạc, lớn mây, cuồn phong, tại trong bầu trời đêm bước lên hải dương, các tiên thần chiếm cứ bầu trời mỗi một nơi hẻo lánh, trăm ngàn năm về sau, lại một lần nữa từ phía trên đỉnh trở về các thần đứng ở đám mây, vẫn quan sát nhân thế. Các thần vẫn dẫn đạo nhân thế, vẫn chế định quy tắc, vẫn cao cao tại thượng. Chỉ là, hết thảy đều cùng trăm vạn năm trước, Thái Sơ Ôn Nhu vì vạn vật mệnh danh thời điểm, khác nhau rất lớn. Sở hữu thần ma đều cùng nhau nhìn chăm chú chúc chú, nhìn chăm chú con kia cánh chim có chút hư hại thần điểu, thiên đế mệnh lệnh là tuyệt đối, nếu như nói tiên thần chế định nhân gian quy tắc, như vậy thiên đế liền chế định tiên thần quy tắc. Thái Bạch quân nội, sở hữu tiếng hoan hô đều dần dần yên tĩnh, dù cho là lại thế nào ngây thơ người đều phát giác tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, thiên ma bị đánh lui, mà lại một lần nữa đến tiên thần hiển nhiên cũng không có lòng mang thiện ý. Chúc chú, các thần, là tới bắt quốc sư sao? Đại địa bên trên, tại một trận ánh sáng long lánh bên trong, Tô chú thần điểu hình thái tiêu tán, hắn một lần nữa hóa thành người thân, đứng ở Thái Bạch quan phong hỏa đài bên trên. Tại một ít người, thậm chí cả tiên thần trong mắt, đây tựa hồ là một loại từ bỏ. Thế nhưng là, dù vậy, mấy trăm năm Tô chú đã giải trừ thần điểu hình thái, nhưng là đầy trời tiên thần vẫn không dám xem thường cái kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh. Ban sơ, chúc chú cũng không phải dạng này. Có hàng thế tiên thần chi niệm như thế hoang mang, hắn đã từng nhìn chăm chú thế gian, gặp qua chúc chú ngày xưa lực lượng, kia đích sắc cường đại, nhưng lại xa không tới bây giờ tình trạng. Khi đó chúc chú cũng đã có đỉnh phong chân nhân thực lực, mà bây giờ, hắn còn chưa thành tiểu thần ma. Chẳng lẽ nói, chân nhân cũng có thể mạnh như vậy sao? Hay là nói, tiên thần cũng không có các thần tưởng tượng cường đại như vậy? Vì cái gì chúc chú có thể trở nên mạnh như vậy? Đối mặt chúc chú lúc, cho dù là tiên thần cũng sẽ nhịn không được chất vấn, bắt đầu suy tư một chút chưa hề suy nghĩ qua vấn đề. Nhưng là những này suy nghĩ đều chẳng qua là nháy mắt ý nghĩ sang bậy, khoảnh khắc tựa như bụi bặm tiêu tán. Đầy trời thần ma còn tại đám mây bao quát chúng sinh, chờ đợi lấy chính chúc chú đi về phía trước ra, tự mình túi đầu nhận tội. Mà Tô chú đứng ở đại địa phía trên, trầm mặc vẫn nhìn những này hàng thế tinh thần, trong tay của hắn chỉ có một cây đao, nhưng tựa hồ cũng đã đủ. Không chỉ có một cây đao. Nương theo lấy tiếng bước chân, Tô chú sau lưng nhiều hơn một bóng người. Trong tay cầm cựu kiếp trường kiếm, Tiễn Giải Phong không nói gì đất đến thanh niên sau lưng. Hắn nắm chặt chuôi kiếm. Màu đỏ thân ảnh nhẹ nhàng chớp động, Chu Tước Viêm Dực Cách cũng đồng dạng đại đại liệt liệt đứng ở thanh niên bên cạnh thân. Tại thanh niên phía sau, toàn bộ Bắc cảnh Thái Bạch quan trung, sở hữu thủ vệ binh sĩ cũng không có đình chỉ hành động của mình, bọn hắn còn tại không ngừng mà thôi động pháp trận, sắp xếp linh lực vận chuyển, từ dưới thân vô tận trong địa mạch hấp thu to lớn vĩ lực, hóa thành thôi động thần ma đại trận nhiên liệu. Ứng trời nhận khí ngũ đức luân chuyển đại trận còn tại vận hành, cũng không có bởi vì tiên thần giáng lâm mà đình chỉ. Càng phương xa hơn, huỳnh quang còn tại chớp động, viện quân cũng không có bởi vì chân trời bến bờ dị tượng cùng đáng sợ khí tức mà dừng bước lại. Bọn hắn còn tại hội tụ, còn tại đến. Thần ma cùng chúc chú ở giữa, bọn hắn lựa chọn tin tưởng chúc chú. Vì sao? Có lẽ là bởi vì trong nhà có người tu hành luân chuyển bất hủ pháp, khiến thọ nguyên có thể kéo dài. Có lẽ là có bằng hữu bởi vậy sống lại thiếu thốn tư chi, một lần nữa thu hồi làm người bình thường sinh hoạt quyền lợi. Có lẽ là bởi vì ngũ đức kỳ lần pháp phổ cập, viên mãn rất nhiều người mộng, khiến vô số không cách nào bắt đầu người tu hành có thể thực hiện tự mình ngày xưa huyễn tưởng. Có lẽ là bởi vì có người nhà trước đó vừa lúc ở Bắc Linh Thành xung quanh công tác. Lại có lẽ là có ít người bằng hữu cùng quen biết người bị chính Dương Dương nghiệt giết, mà Tô chú vừa vặn đánh chết Nam Chính Khải. Chúc chú, vì cái này thế giới mang tới rất nhiều cải biến. Đến từ thế giới bên ngoài hắn, đích thật là biến đổi nguyên nhân gây ra, là cách tân người dẫn lĩnh, luôn luôn sẽ cải biến cố định vận mệnh, khiến thế giới đi hướng dẫn hướng một cái khác quy tích. Nhưng là, những này đều không phải ủng hộ chúc chú lý do. Bởi vì biến đổi sẽ mang đến hỗn loạn, cách tân sẽ dẫn phát biến động, cải biến cố định vận mệnh có thể sẽ dẫn đến tệ hơn kết quả, một cái khác quy tích rất khó nói là đi vào mỹ hảo vẫn là hủy diệt. Ủng hộ Tô chú lý do ngàn ngàn vạn vạn, nhưng cuối cùng chỉ có một điểm có thể bị xác định. Đó chính là chúc chú là chính xác. Chỉ ít, vô luận như thế nào, vì chúng sinh mà chiến, vì chúng sinh mà phân đấu, nếm thử vì chúng sinh mang đến tốt hơn thay đổi tồn tại, là không cứ gọi được sai lầm. Cường giả là gì sẽ cường đại? Cũng là bởi vì bọn họ là chính xác. Cho dù cái này chính xác, ở trong mắt những người khác là sai lầm. Chính hắn cũng tất nhiên tin tưởng, cái này chính xác tuyệt đối. Vô luận kia chính xác ở trong mắt người khác bao nhiêu không chịu nổi, quái gì, vi miểu. Kết quả đều là như thế. Thân điểu. Thanh niên thấp giọng tự nói, thanh âm có thể bị sau lưng Viêm Dực Cách cùng Yến Giải Phong bọn người nghe thấy, ngữ khí mang theo chút tiếc hận, thế này mất đi thanh quang thần điểu thì không cách nào chiến thắng những này thần ma. Kia là trăm vạn năm đến lắng động siêu phàm, là thế giới này chân chính quyết định hết thể lực lượng. Tô chú ngôn ngữ là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật, đối mặt thiên nguyên giới, tiên thiên thần cảnh lắng động trăm vạn năm bộ phận lực lượng, sớm đã chán nản mấy chục vạn năm phàm giới cũng không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Vẹn vẹn mấy mắt, tiên thần tự chân trời hạ xuống cấp cao vũ lực, liền thắng qua liễu phàm giới chúng sinh tổng cộng. Nhưng lập tức liền như thế, cũng không có người lui lại, cho dù Tô chú thừa nhận mình không địch lại, cũng vẫn như thế. Trên trời tinh quang chớp động, tiên thần tựa hồ cũng nghe thấy câu nói này, cho nên lấp lóe. Chúc chú, đi mau. Giờ phút này, Tô chú có thể nghe thấy Minh Chính Đức bằng vào ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận ở giữa liên hệ, thông qua trung thổ đại trận cùng bắc cảnh đại trận ở giữa liên quan, xa xa đưa tin cho mình, ngựa khí nghiêm nghị, nhưng lại mang theo một tia tiêu tan, đi nhanh đi, quốc sư của ta, trở lại thế giới của ngươi đi. Thiên đế tức giận, trên trăm vị tiên thần hàng nghiệm, lần này chúng ta đã không có khả năng thành công, ngươi tiếp tục lưu lại, tất nhiên sẽ bị bắt lấy được, không cần thiết vì chúng ta thế giới này mà bước lên phong hiểm. Nói như thế, Minh Chính Đức mặc dù thừa nhận mình thất bại, có thể ngựa khí mang theo chưa bao giờ có nửa điểm thay đổi kiên định, bởi vì ngươi, ta hiểu cải biến thế giới phương pháp. Lần tiếp theo chúng sinh, nếu như còn có lần tiếp theo, ta liền có nắm chắc hơn có thể hoàn thành tuyệt địa trời thông, đặt thành ta hoàn mỹ thế giới. Minh Chính Đức lời nói thành khẩn vô cùng, kia là nhân hoàng phát ra từ nội tâm khuyên nhủ. Hắn không biết chúc chú phải chăng có thể theo tự mình đồng dạng chúng sinh, cũng không biết mình là không còn có thể tiếp tục chúng sinh. Cho nên, hắn không nguyện ý để chúc chú, vị này gặp chuyện bất bình có đức thần điểu vì cái này không có quan hệ gì với hắn thế giới lãng phí mình lực lượng, thậm chí là sinh mệnh. Đối với lần này, Tô chú không có trả lời. Minh Chính Đức nói, đích xác không có sai. Có thể lần lượt luân hồi phản kháng, một thế hy sinh vì đời sau làm nền hắn, nếu như là vì tương lai hoàn mỹ kết cục, đương nhiên có thể lựa chọn một lần lại một lần nếm thử. Minh Chính Đức có vô tận tiền vốn, từ bỏ một lần vì lần tiếp theo làm nền, cũng không phải là cái gì kỳ quái lựa chọn. Nhưng là, phản kháng cũng không thể chỉ nhìn lần tiếp theo. Mỗi một lần phản kháng đều rất trọng yếu. Minh Chính Đức, sự phản kháng của ta không phải là vì thắng lợi, sự phản kháng của ta chính là vì phản kháng, liền như là đối mặt một sai lầm, đầu tiên hẳn là nghĩ không phải đáp án là cái gì, mà là đưa ra chất vấn, ta không thể đối với lần này ngồi yên không lý đến. Mà lại, ai nói thất bại? Ta tự nhiên có ta phương pháp, có thể để ngươi an tâm cấu trúc đại trận. Đứng ở cao ngất phong hỏa đài bên trên, Tô chú thấp giọng nói. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía những cái kia đứng ở sau lưng mình, người ủng hộ mình ảnh. Tất cả mọi người chưa từng dao động, mà phát giác được điểm này, Tô chú nở nụ cười. Ta là chính xác. Bởi vì có nhiều người như vậy ủng hộ ta, cho dù đối mặt có thể tử vong, đối mặt cường đại thần ma, cũng giống vậy như thế. Hai mắt của hắn bên trong giấy lên hỏa diễm, màu xanh tím ma hỏa cháy hừng hực, hoàn toàn như trước đây, chưa hề cải biến. Sau đó, xoay người, nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ thể nội vô cùng cường đại, nhưng từ đầu đến cuối không có vận dụng lực lượng. Đúng vậy, chất vấn cùng phản kháng bản thân liền so đáp án còn trọng yếu hơn, bởi vì đáp án cũng chỉ là tạm thời, hết thảy đều sẽ cách tân, cải biến, trăm vạn năm trước tiên thần cùng bây giờ tiên thần cũng không giống nhau, trăm năm trước nhân thế cùng trăm năm sau cũng là như thế. Truy cầu câu trả lời hoàn mỹ bản thân, chính là một cái không hoàn mỹ ý nghĩ, Tô chú đã từng cũng có qua dạng này thời gian, hắn muốn trở thành có thể cân nhắc thiện ác thiên kiếp, khiến vạn vật chúng sinh có thể thành tiểu thiện hoàn mỹ, đã không còn phân tranh cùng mâu thuẫn. Nhưng này chỉ là một khả năng, một cái Tô chú sớm đã cự tuyệt khả năng. Hắn cự tuyệt tất cả chính xác, lại thừa nhận sở hữu chính xác, vì tìm kiếm so hỗn độn ưu tú hơn, so hoàn mỹ tốt đẹp hơn con đường. Cho nên, giờ phút này, thanh niên lại một lần nữa mở mắt, tại sao động thanh tử quang diễm bên trong, thụ trực thanh tử long đồng sáng tỏ vô cùng. Ầm. Kịch liệt linh khí chấn động tựa như bạo tạc đồng dạng tại trên mặt đất bộc phát, giống như là một viên màu xanh tím mặt trời trên mặt đất từ từ bay lên, bởi vì đông đảo thiên ma chết đi, thần ma linh tính lưu lại làm cho này linh tính tạm thời khôi phục có thể so với, thậm chí siêu việt địa cầu tình trạng. Mà ở quang mang bên trong, Tô chú triển khai hai tay, thân thể của hắn bắt đầu ở kịch liệt sao động sóng linh khí bên trong bắt đầu biến hình. Có thể trông thấy, nhỏ bé người thân bắt đầu ở lực lượng vô tận quán thâu bên dưới bành trướng, so sắt thép càng kiên cố, hai cánh từ phía sau lưng phá xuất, kéo dài, biến lớn, tựa như thần đao đồng dạng sắc bén, cái đuôi lớn bắt đầu tạo thành hình. Sâu thiên chi sừng cao cao đứng vững, lân phiến mọc ra, giáp sát che thân. Duy nhất không biến là cặp kia thiêu đốt đồng dạng long đồng. Ý muốn đánh vỡ luân hồi giả, mấy lần đánh vỡ luân hồi giả nơi này lập xuống lời thề. Vì thế giới này, vì trong lòng ta chính xác, vì tất cả mọi người có thể đến hạnh phúc tương lai mà không lại rơi lệ. Cuồng phong gào thét, tinh thần quang tràn ngập bầu trời, vĩnh hằng bất biến đêm đen màn bên trên lại xuất hiện quái dị quy tích, phảng phất có cái gì làm người run sợ tồn tại, đáng sợ yêu tà ngay tại trong hư không tiến quân, khiến cái khắc còn dư lại tinh thần bắt đầu chập chờn. Mà bị bao phủ tại quang mang bên trong bóng người to lớn bước về phía trước một bước. Cho nên, hãy chờ xem, Minh Chính Đức, còn có chúng sinh. Tô chú cười lớn cao giọng hô quát, tràn đầy quyết tâm. Ta, chân thân. Mặt trời đồng dạng vầng sáng trong chiều đổ sụp, cuối cùng vỡ vụn vì đầy trời vụn ánh sáng, mà một đầu bị trôi chạy xương vỏ ngoài cùng lân giáp bao trùm vũ trụ cự long cứ như vậy tại chỗ có người không thể tưởng tượng nổi, cùng tiên thần không thể tưởng tượng nhìn chăm chú bên dưới triển lộ thân thể của mình. Ở đây, to lớn long xà hiển hóa chân thân, mà một tiếng kéo dài rồng ngâm vang vọng thế gian. Chương 43, Đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Đinh Hai nhức góc rồng ngâm vang vọng thế gian, quần quần mắt trần có thể thấy màu trắng kích gợn sóng chiều hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Mà so cái này vận tốc âm thanh kích sóng càng nhanh quét tán, chính là nồng hậu dày đặc đến không thể tưởng tượng uy thế cùng linh áp. Hào quang tan hết, dương cánh vượt qua 2000 mét to lớn cự vật, từ bay tán loạn vụn ánh sáng bên trong cất bước ra, kia là vượt qua thiên địa tự nhiên tiến hóa cực hạn, cho dù vạn cổ về sau cũng tuyệt không có khả năng có chung cực sinh vật. Màu xanh tím long đồng tựa như dung nham cầu đồng dạng nhấp nô, hắn vẹn vẹn tồn tại ở đây, liền phòng chế Phật năng khu trục hết thảy bất tưởng, chỉ cần quét dọn liếc mắt, bất kỳ cái gì tà ma yêu ma đều sẽ bị nghiền ép vỡ nát, bị rực đốt nghiệp hỏa hóa thành cho tàn. Giờ phút này, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người cùng thú, chim cùng trùng, sở hữu sinh vật đều cảm nhận được cái này uy áp, thậm chí liền ngay cả thần ma cũng là như thế. Đứng vững tại chân trời thần ma hư ảnh đều ở đây không nhịn được lui lại, bởi vì kia hắc giáp phốt pho trắng vũ trụ cự long tán phát đáng sợ khí tức đã không còn là nhằm vào gen sinh vật bản năng, mà là thẳng tới sâu trong linh hồn, liền ngay cả linh lực vận chuyển đều thông thuận không nổi. Nếu như nói, Phượng Hoàng mang tới là bách điểu triều phượng uy nghi. Như vậy chân long nắm giữ, chính là khiến chúng sinh e ngại uy áp. Ngay lập tức, cầm đầu tiên thần thậm chí không có phân biệt ra đối phương đến tuột cùng là sinh vật gì, nhưng là cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, kia tuyệt không có khả năng là trước kia trúc chú thần điểu. Đây là quái vật gì? Các thần kinh nghi bất định nhìn về phía kia tại bỗng nhiên ánh sáng sáng lên bên trong hiện thân cự thú, đây trời tiên thần làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng vừa rồi đã thâm thụ bị thương nặng trúc chú tại sao lại đột nhiên biến thành bực này dữ tợn đáng sợ hình thái. Sở hữu tiên thần đều nhớ lại ngày xưa côn yêu loạn lúc, xâm lấn tiên tiên vậy bộ hạ yêu, nếu như vẹn vẹn là toàn thân trải rộng lân giáp điểm này lời nói, bọn hắn ngược lại là có chỗ tương tự, nhưng là có cái gì vậy yêu có thể cường đại như thế? Lại có cái gì vậy yêu có thể có loại uy thế này? Nhưng là rất nhanh, đã có người từ kia sừng rồng cùng đuôi rồng, cái này tuyệt đại bộ phận vậy yêu đô không có đặc thù bên trong, phân biệt ra cự thú thân phận. Là long. Nhất thời, liền có tiên thần kinh hô, kia là chân long. Cùng lúc đó, Thái Bạch quan nội. Thao, cái này. Cùng tuyệt đại bộ phận không rõ ràng cho lắm, chỉ là cảm giác rung động người bình thường khác biệt, tại nhìn thấy Tô Chú tuyên cáo chân thân, sau đó tự quang mang bên trong phóng ra về sau, đương thời Chu Tức Viêm dựng cách lập tức đầu một nổ. Vị này sống 4000 năm thần điểu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên Tô Chú rộng lớn vô cùng, che khuất bầu trời hai cánh cùng cao ngất vây lưng, cái này, đây là chân long. Trong trí nhớ truyền thừa, bản năng đối lập, nguồn gốc từ thần điểu trời sinh huyết mạch chán ghét cảm, bất kể là cái gì báo hiệu, đều ở đây cáo chi Viêm dựng cách, trước mắt Tô Chú, là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, trăm vạn năm đều chưa hề có người từng thấy tung tích chân long. Nhất thời, nàng liền lâm vào thật sâu nghi hoặc, bởi vì tại thần điểu trong trí nhớ, khởi nguyên chân long chính là trường sinh chi kiếp đầu nguồn, hết thảy tội ác cùng thai kiếp bản chất. Trong nháy mắt này, Chu Tước thậm chí có nháy mắt dao động, nàng bắt đầu hoài nghi Tô Chú phải chăng có ý đồ khác. Có thể nháy mắt về sau, Viêm Dực Cách liền nhớ lại Tô Chú một đường đến nay sở tác sở vi. Là long như thế nào, phượng lại như thế nào? Cuối cùng, đều là không sao cả sự tình. Trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải hắn bây giờ chính đưa lưng về phía bọn hắn, lại đối mặt với địch nhân chuyện này sao? Cá nhân không gian bên trong, thiêu đốt đại bộ phận thần hồn, để mà truyền lại huyết mạch tin tức đằng xà, cũng nhìn thấy một màn này. Nhưng cùng tuyệt đại bộ phận tiên thần một dạng, bởi vì Tô Chú xương vỏ ngoài bọc thép cùng hai cánh vẻ ngoài thật sự là quá mức vũ trụ khoa huyễn phong, làm vậy yêu nó ngay lập tức cũng không có nhận ra Tô Chú chân thân đến tột cùng là cái gì, thậm chí lâm vào ngắn ngủi mờ mịt. Thật là chân long sao? Có thể thông thể thiết kế cũng thật sự là quá mức trôi chảy. Không phải, vậy thật chính là sinh vật sao? Nhưng lại có một chút, lại là nó có thể xác định, cũng chắc chắn Tô Chú là chân long một viên. Đúng thế, bất tử máu khí tức. Đây là bất tử máu khí tức. Hư không hải bên trong, Chư Tinh Thiên Đạo trung ương, Hạo Thiên Thần Đế bỗng nhiên chấn động tiên tiên thần cảnh, làm cả tiên tiên lay động, hắn ý chí đột nhiên bộc phát, giống như là yên lặng thật lâu biển cả trong nháy mắt phồng lên, phảng phất muốn lật út thế gian hết thảy. Trăm ngàn quả đồng tử từ to lớn kim sắc quang cầu nổi lên hiện, kia là từng quả đồng tử, hoặc như là khổng tức từng cây lông vũ, thần đế nhìn chằm chằm phàm giới Bạch Sơn Châu. Hắn nhìn chăm chú Thái Bạch quan trước gầm thét cự thú, liếc mắt liền phân biệt ra được đối phương bản chất, chân long. Đúng rồi, đúng vậy a, liền hẳn là trúc chú. Nháy mắt, hắn chợt nhớ tới mấy tháng trước, bị hắn tưởng lầm là địa mạch chi khí bừng bừng phân chấn tạo thành chân long khí tức, lại lập tức nhớ lại sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Linh thành xung quanh trúc chú. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì trúc chú lại có thể biến thành có ngũ đức cùng vượng hoàng, lại biến thành bây giờ chân long, nhưng trọng yếu nhất mãi mãi cũng chỉ có kia một điểm. Bất tử máu. Giờ này khắc này, đầy trời tiên thần đều ở đây bởi vì Tô Chú chân thân mà rung động, kinh ngạc thậm chí vang lên nhao nhao tiếng nghị luận, thậm chí cả xa xôi trong hư không đều có đông đảo nhìn chăm chú lên phàm giới thần ma kinh ngạc vô cùng. Nhưng là hóa thân thành vũ trụ chiến 2.99 bản tiêu diệt hình thái Tô Chú, nhưng không có bất luận cái gì cùng các thần nói nhảm ý tứ. Hấp thu thần điểu hình thái bên trong sở hữu tinh hoa đã vào không thể vào cuối cùng phiên bản, giờ phút này muốn hiện ra mình lực lượng. Cự thú hai chân túi xuống, thân thể trước khuất, tựa như lưỡi đao đồng dạng sắc bén, lại so thần binh càng kiên cố cánh xương triển khai. Sau đó ngân lam sắc linh năng ánh lửa bắt đầu ở phần lưng. Hai cánh sau bên cạnh vẽ tựa phun trong miệng dâng lên, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện quang ở tại quanh thân lấp lóe. Âm dương đêm ngày nhật nguyệt luân chuyển kho tàng bí mật. Mở ra. Điện tử quỹ đạo thôi động mồ đủ lệ. Khởi động. Chỉ một thoáng, Tô Chú phía sau cùng cánh nơi sáng lên rõ ràng vô cùng tợ lạt mạ tuân ra, hắn lam loại cuốn lên chân không, cự thú quanh thân từ trường bắt đầu cùng toàn bộ thiên nguyên thế giới địa mạch từ trường địa bộ, vô cùng mãnh liệt điện lý hiện tượng ở chung quanh giữa thiên địa kích phát ra khắp thiên lam màu xanh biết tợ lạt mạ mây. Sau đó, bắn ra. Ầm. Đại địa phía trên, bụi mù thẳng lên, mặt đất ầm vang chấn động, nham sắc không ngừng run rẩy vỡ vụn, vỡ toang ra từng mảng lớn khe hở. Lấy quỹ đạo bắn ra chi pháp bộc phát, cự long hóa thành lưu quang, biến mất ở đại địa phía trên, lấy mắt thường không thể nhìn thẳng cấp tốc hướng phía trên trời chúng thần bay đi. Tốc độ kia, vì mỗi giây 700 cây số. Nếu như không phải Tô Chú tại chính mình quanh thân chế tạo chân không, lấy bực này cấp tốc tại đại khí bên trong hành động, cho dù là nháy mắt cũng sẽ chế tạo ra vượt qua cấp 17 lớn gió lốc, cho dù là thành thị cũng sẽ ở nháy mắt bị thổi bay, vỏ quả đất sẽ bị cạo một tảng lớn huyết đục. Để ta chặn lại. Ngay từ đầu, còn có tiên thần đứng ra, kia là đấu bộ trời kỳ tinh quân, hắn thể trạng khổng lồ, thần lực vô tận, chính là tiên thần bên trong cự linh thần. Tô Chú tốc độ dù nhanh, nhưng lưng tựa chư tinh thiên đạo, nắm giữ gần như vô hạn linh lực tiên thần cũng không e ngại bực này xung kích. Hắn trực tiếp xông lên trước, cùng Tô Chú chính diện tương đối, tựa hồ là dự định cứng đối cứng cùng Trúc Chú đấu cái lưỡng bại câu thương, thuận tiện phe bạn tốt bắt lấy Trúc Chú. Nhưng là, rất nhanh, vừa mới bay đến một nửa hắn, liền dừng lại bộ pháp, ngây ngốc nhìn về phía Tô Chú vị trí. Bởi vì chạm mặt tới, không chỉ là Tô Chú, còn có một tòa nặng đến 140 triệu tấn sắt thép chi sơn. Rầm rầm rầm, to lớn vỏ đao chi sơn bị Tô Chú thôi động, tầng ngoài giấy lên hỏa diễm. Cái này so với chân chính sơn phong mà nói cũng không khổng lồ, nhưng phân lượng 10 phần kim loại núi nhỏ tại hiện thế nháy mắt, liền nắm giữ đủ để đụng bay tinh cầu mặt đất vỏ quả đất vĩ lực. Ngọn núi to lớn trực tiếp đánh tới, tại ầm vang bên trong đập trúng trời kỳ tinh quân, đem vị này tiên thần trực tiếp đập thần thể vỡ vụn, chia năm xẻ bảy hài cốt khảm nạm tại kim loại sơn phong ngọn núi mặt ngoài, cùng nhau bay ngược ra. Liên quan hắn sau lưng cái khác không né kịp tiên thần cũng bị đập trúng, giống như là bảo lĩnh đụng ngã cầu bình như thế. Trong lúc nhất thời tiên thần trong hàng ngũ tiểu gia phát hiện một cái cự lại khe. Đây là cái gì tốc độ? Giờ phút này có tiên thần khó có thể tin hô to, ngọn núi kia là sẽ chuyện gì xảy ra, từ nơi nào xuất hiện. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, các thần thanh âm liền im bặt mà dừng, hai mắt thất thần. Bởi vì Tô Chú nhìn về phía các thần, sương mù xám tràn ngập, tầng tầng lớp lớp luân hồi đồng liếc nhìn, sở hữu bị ảnh hưởng đến tiên thần đều ở đây nháy mắt nhớ lại kiếp trước, có thể là cỏ cây, có thể là dã thú, cũng có thể là phàm nhân, thần điểu, thậm chí cả hết thể có hồn phách sinh vật, vô tận ký ức tại lúc này tại tâm biển nổi lên gợn sóng. Bất quá tiên thần ý chí lực đồng dạng phi thường cường đại, cho dù là luân hồi đồng tại không có tận lực đối tượng tình huống dưới cũng chỉ có thể ảnh hưởng một cái chớp mắt, một cái chớp mắt về sau, các thần liền đều hai mắt thanh minh, nhao nhao khôi phục bình thường. Nhưng là một cái mắt, đối với thần ma, đối với địa tiên mà nói, lại đầy đủ làm ra rất rất nhiều chuyện. Thái Tuế Bộ, hung tinh sở thuộc, tứ sát một trong Đà La tinh quân, giờ phút này mới vừa từ tự mình kiếp trước huyễn tượng bên trong tránh thoát ra. Hắn bản thể chính là quỷ sa, trời sinh hung thần chim, cho nên tại 20 vạn năm trước, ứng Thái Hạo Thiên Đế chỗ mệnh lên trời mà thành thần, thống lĩnh hóa kỵ sức mạnh mười lần rùa. Thân là thần điểu, nhưng lại am hiểu nhất ách sát thần chim, hắn chuyện thích làm nhất chính là ứng thiên đế hoặc là thái tuế thiên quân chi mệnh, đối thế gian thần điểu hạ xuống nguyên rủa, chú sát những cái kia không tuân theo tiên thần chi mệnh đồng loại. Khi đó hắn luôn luôn cảm giác mình phảng phất chấp trưởng vạn vật quyền sinh sát, quả thực chính là số mệnh cùng thiên kiếp hóa thân. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình lực lượng tại chính thức trong chiến đấu quả thực không đáng giá nhắc tới. Vũ trụ chiến hình thái cự long mang theo tàn ảnh huyễn hóa thành quang, giống như là một đầu ở giữa không trung không nhìn bất luận cái gì phản tác dụng lực vừa đi vừa về trở về thiểm điện, hắn không cần mượn lực. Sau lưng phun ra điện ly đẩy lưu liền đủ để đem ra tốc đến so tuyệt đại bộ phận phi thuyền vũ trụ nhanh hơn tốc độ. Một cái mắt, vẹn vẹn đem ánh mắt khóa chặt mục tiêu một cái chớp mắt, Trúc Chú tấm kia dữ tợn, lạnh lùng, bị trôi chảy như áo giáp giống như cốt giáp bao trùm, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực ma hỏa khuôn mặt liền xuất hiện ở Đà La tinh quân trước người. Bởi vì khoảng cách là như thế gần, hắn thậm chí có thể trông thấy Trúc Chú trương khai miệng lớn, trông thấy kia sắc bén vô cùng song trọng răng nhọn, trông thấy kia thâm thúy vô cùng, phảng phất thông hướng thâm viên đế hầu. Kỳ quái, vì cái gì ta có thể trông thấy cái này? Dạng này suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, Đà La tinh quân ý thức liền lâm vào hắc ám. Bởi vì Tô Chú miệng lớn đã cắn xuống. Giang rắc. Mùi vị quen thuộc. Cự long lao vùn vụt mà qua không có làm bất kỳ dừng lại gì, thân điểu hình thái tiên thần không đầu thi thể cứ như vậy chán nản hướng phía đại địa rơi xuống, mà ở rơi xuống trước đó, hắn thần khu liền vỡ nát, hóa thành đầy trời quan vụ. Ngăn trở hắn, để hắn giảm tốc. Giờ phút này, chúng tiên thần đã hoàn toàn từ Tô Chú tập kích bên trong phản ứng lại, lúc này, mấy vị lôi bộ tinh quân liền hóa thành địa quang, đuổi kịp Tô Chú tàn ảnh. Các thần giống giận dơ cao lôi đỉnh ngưng tụ mà thành trường thương cùng cự truy, ngưng tụ nguyên một trận lôi bạo năng lượng thần vật đủ để nóng chảy hết thể vật chất. Nhưng là không đợi Tô Chú thi triển ngự năm cực thần lôi chân pháp, lấy ngược lại điện từ trường đem các thần trực tiếp bắn ra, nương theo lấy một trận ngút trời linh huy, có vô tận địa mạch cành kim chi khí ngưng tụ làm ngàn ngàn vạn vạn kiếm quang, tựa như bay ngược mưa sao băng đồng dạng, hướng phía bầu trời mang ra vô số thẳng bạch kim sắc đường cong. Thiên quan phía trên, treo ngược bạch kim thần sơn xoay tròn lấy, ngũ trọng thiên hà đồng dạng pháp trận giao thoa, tạo thành tầng tầng lớp lớp phù văn huyền ảo trận đường. Kim ngũ đức chính là thần phong, không hỏng, nước đi, trưởng tồn cùng liễm tụ. Tiễn Giải Phong cũng gia nhập đại trận trung ương, lấy vị này kiếm đạo cường giả là hạch tâm, canh kim chi khí uy lực nhất thời nâng cao một bước, mặc dù cũng không phải là mỗi một lần, nhưng hắn đích xác có thể khám phá một chút thần ma hành động quy tích, khiến kiếm khí tỷ lệ chính xác trở nên cao hơn. Giờ phút này, kim chi địa mạch lực lượng bị hóa dụng đến cực hạn, như là dòng lũ đồng dạng trào lên tiên tiên canh kim kiếm khí lao vùn vụt lấy bức lui một đám ý đồ truy kích Tô Chú tiên thần, siêu phụ tại vận chuyển ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận ngay tại vô hạn nghiền ép trong địa mạch lực lượng, thậm chí khiến đại địa cũng bắt đầu có chút chấn động, sụp đổ, rạn nứt ra vô số nguy hiểm khe hở. Nhưng là hiện tại, cũng không còn người sẽ suy nghĩ cái gì về sau, sẽ hạ định quyết tâm cùng tiên thần chiến đấu người, ai sẽ để ý cái gì tương lai. Mặc dù nói, chúc chú quốc sư cho thấy quái dị thần thái, rất như là trong truyền thuyết yêu tà hoặc là chân long. Nhưng là, hắn thật sự rất mạnh. Mà lại, đối với Tân Triều quốc dân tới nói, ai sẽ quan tâm phe bạn là long là phượng, có thể cùng bọn hắn cùng nhau phân chiến chính là tốt long phượng. Giống như là sao chổi, chúc chú hóa thành lưu quang ở chân trời mang theo một đạo thật dài đường vòng cung, đem đầy trời tiên thần trận liệt một phân thành hai, sau đó mang theo đầy người lưu hỏa đáp xuống phương xa mặt đất. Ầm ầm. Nháy mắt, to lớn núi hình vòng cung tại siêu việt lôi minh gấp 10 chấn động bên trong hở ra, mà toàn thân không có nửa điểm tổn thương thần long đứng ở núi hình vòng cung trung tâm, đứng ở dung nham bên trong, nghiêm nghị ngóc đầu lên. Tô Chú nhìn chăm chú ngay tại chân trời bên trên cấp tốc di động, hướng phía tự mình cấp tốc đuổi theo đông đảo tiên thần, chói mắt thần huy như biển, bao phủ toàn bộ bầu trời. Giống như là mây, một tầng bao trùm tại thiên nguyên giới vạn vật chúng sinh phía trên, hắc ám lại âm trầm, chèn ép tất cả mọi người không thở nổi mây. Mây đen từ từ, mây mai trùng trùng điệp điệp, mênh mông trên trời cao, thần ma chi quang che khuất bầu trời, hắn muốn mưa xuống liền có thể mưa xuống, muốn tuyết rơi liền có thể tuyết rơi, hắn có thể cho chúng sinh một tia quang, cũng có thể cho chúng sinh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, vạn vật vận mệnh bị thao tại tay. Sinh tử tồn vong bất quá tại tiên thần một ý niệm. Tại dạng này trong bóng tối, không có bất luận cái gì làm người mong đợi biến hóa ra hiện, bị điều khiển chúng sinh bên trong sẽ không xuất hiện cách tần, vạn vật không có khả năng tự chủ đi hướng tốt hơn tương lai, bởi vì bọn hắn vận mệnh quỹ tích chính là thần ma trong tay thao ngâu sợi tơ, bị bệnh đùa bỡn chi vật. Thần ma muốn bọn hắn sợ hãi liền có thể để bọn hắn sợ hãi. Muốn để bọn hắn sùng bái liền có thể để bọn hắn sùng bái, bởi vì thế này yên tĩnh vô cùng, chỉ có thần ma có thể mở miệng lên tiếng. Cho nên, tuyệt không trầm mặc, tuyệt không làm lặng yên không tiếng động cái kia. Thiết yếu muốn bốc cháy một mùi lửa, chiếu sáng mịt mờ. Hắn muốn bốc cháy lửa, tại trong bóng tối thiêu đốt, tại tĩnh mịch bên trong lên tiếng. Lấy cách tân chi danh. Núi hình vòng cung bên trong, hai chân bước vào dung nham, lưới đao đuôi cắm vào đại địa, Tô Chú triển khai hai cánh, to lớn giáp xương chi rực bên trên sáng lên tầng tầng lớp lớp bao nhiêu đường vân, thuộc tính ngũ hành linh khí bị hắn cuồng bạo hội tụ, thậm chí tạo thành ngay cả phàm nhân đều có thể nhìn bằng mắt thường gặp vòng xoáy khổng lồ. Trước đó Đông Đảo Tiên Ma cùng vừa rồi mấy vị tiên thần rơi xuống sinh ra linh khí linh tính bị vòng xoáy căn quét, giống như là chui vào quy khư đồng. Dạng trào vào thần long thể nội. Ở hắn vây lưng nơi, ánh sáng năm màu chính nương theo lấy rít lên đồng dạng vù vù âm thanh dần dần sáng lên, tầng tầng tinh thể nạp năng lượng, nổi lên bóng mắt ánh sáng lộng lẫy. Bị sở hữu thần ma nhìn chăm chú lên chúc chú, khởi động vạn niệm bí nhất. Ông, ông, ông, ông, ông. Không thể tưởng tượng linh lực thuận thần long xương cốt chuyển vào xương sống lưng của hắn, ngũ hành chi lực ở trong đó dung hội làm một thể, lẫn nhau phá diệt lực lượng sinh ra gần như chôn vùi hiệu ứng. Tô Chú nghiêm nghị mở to miệng, nhắm ngay chân trời truy kích mà đến rất nhiều thiên thần, ngũ hành âm dương khí ở nơi đó hội tụ, hóa thành một cái vô cùng vi miểu, nhưng lại vô tận ánh sáng óng ánh điểm. Ngũ đức nơi này nơi nghịch chuyển, sinh sôi không ngừng lực lượng hóa thành thuần túy hủy diệt. Sau đó, chính là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Trong chớp mắt này, giống như là tân tinh bộc phát, tại chấn động giữa thiên địa, theo Tô Chú lúc này trí cường công kích thần thông bộc phát, một đạo cực hạn cường quang chém đứt tám vân, phá không mà lên. Thần quang đâm xuyên thế giới, khiến đầy trời tinh thần ảm đạm vô quang. Trên mặt đất, đại địa băng liệt, tách ra dung nham, hở ra to lớn núi hình vòng cung bị bành trướng linh khí lưu cùng điện tương mây trướng nát, hóa khí vì bụi mù. Kim hồng sắc nóng chảy khe hở tại đại địa phía trên tung hành, hình thành to lớn mạng nhện kết cấu. Mà trên bầu trời, hết thảy đều tại cường quang so sánh phía dưới ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy một đầu quán xuyên mấy ngàn cây số thuần bạch sắc quang lưu hướng phía bầu trời tự trái phía bên phải, quét ngang mà qua. Sau đó, chính là liên tiếp không ngừng mà, phảng phất vĩnh bất hữu chỉ bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm. Hình tròn bạo tạc hỏa diễm thuần bạch quang quét ngang mà qua quỹ tích nổi lên gợn sóng, từ trái đến phải ở trên bầu trời tạo thành một mảnh chiếu rọi hắc ám, bóng ánh vô cùng bạo tạc mang, thiểm điện cùng cực quang tại thiên khung nơi cuộn. To lớn điện tương tầng mây đang không ngừng tại đại khí bên trong bành trướng. Quái vật, quái vật. Cuối cùng là cái gì lực lượng, chúc chú đã thành tiên thành thần sao? Bị một kích này chúng đích tiên thần phần lớn đều đã yên lặng, hòa tan, bốc hơi, mà còn dư lại đông đảo tiên thần nhao nhao hoảng sợ tránh lui. Các thần gầm thét, sợ hãi tứ tán ra, tránh đi những cái kia phá diệt thần thân hóa thành linh tính cùng mây mù, ở nơi đó ngũ hành hỗn loạn, linh khí tạm thời hóa thành không cách nào bị bất luận kẻ nào lợi dụng hình thái. Chúc chú vũ trụ chiến hình thái tính áp đảo lực lượng, khiến những này đoán sai cường độ hàng thế các tiên thần trở tay không kịp. Hiện dùng chiến hình thái cùng vũ trụ chiến gần như cả một cái lớn phiên bản trên lệch tạo thành tính năng khác biệt quả thực có thể so với ô tô động cơ cùng máy bay động cơ, bản cũ bản AI bở giờ cùng cái khác phiên bản mới bở giờ ở, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể dự đoán đến loại này khác biệt. Chiến đấu còn xa chưa kết thúc, sau một lát, thiên nhân tuần hoàn cấp tốc giao cảm, khôi phục linh lực thần long lại một lần nữa tại xé rách đại khí trong tiếng thét gào bạo khởi, như điện chớp tung hoành ở chân trời. Chúc chú. Hư không hải, thiên tiên thần cảnh. Thái Hạo thần đế nhìn chăm chú trời nguyên phàm thế, yên lặng mấy ngàn năm lực lượng bắt đầu từ phủ bụi bên trong giải tỏa, bất khả tư nghị uy áp bắt đầu ở bên trong tiểu thế giới hiện hiện, khiến cái khác đông đảo tinh thần tiên thần bị ép rời xa. Màu vàng to lớn tinh thần mặt ngoài có từng đạo khe hở xuất hiện, bọn chúng tạo thành tung hoành toàn bộ tinh thể giao thoa vết rách, giống như là bể tan cảnh vỏ trứng như vậy, sụp đổ ra từng cái đủ để nuốt hết cái khác tinh thần khe. Chúc chú, hắn ngữ khí phức tạp trầm giọng thì thầm, vẹn vẹn dạng này liền khiến tiên thiên nội bộ nổi lên thao thiên linh lãng. Sau đó vô tận cường quang giữ dần linh khí gợn sóng hình thành từng đạo bất quy tắc viên hoàn hình quần mặt trời quang hồ, chiếm giữ chư tinh thiên đạo chính giữa, cựu thiên tinh tú trung ương, trấn áp tinh bản, tên là Hoàng Minh Úc Nghi mặt trời đế quân vị cách bắt đầu dung chuyển. Ngay sau đó, một đôi vô cùng to lớn, đủ để bao phủ tinh thần kim hồng sắc cánh chim cứ như vậy phá vỡ tinh thể biểu sắc, tại tiên thiên thần cảnh trung ương triển khai. Đôi cánh này phía trên tràn đầy lít nha lít nhít tựa như đồng tử đồng dạng đường vân, nào giống như là ngũ linh khổng tước lông vũ, thế nhưng là hình dạng cùng nhan sắc hoặc như là chu tước. Mà đợi đến từ tinh thần sắc triệt để vỡ vụn, khiến to lớn không gì so sánh được cự thú triệt để triển lộ chân thân thời điểm, nó kia hoa mỹ uy nghiêm nhưng cũng vô cùng quái dị phức tạp thần khu cứ như vậy hiện ra tại thế gian. Kia là một con cùng trúc chú thần điểu hình thái dị thường tương tự thần điểu, một mực tựa như từ vô số thần điểu kết cấu chắp vá ra, tựa như phượng hoàng đồng dạng thần điểu. Hắn lông vũ là do chu tức khổng tức dung hợp mà thành, mà thân thể khung xương thì tựa như đại bằng như vậy to lớn uy vũ, ngang ngày chim xương cổ, thanh loan lông đôi, trọng minh đồng cùng kim ô chi trảo, toàn bộ hội tụ ở một thể, thanh huyền chim vầng sáng ở tại quanh thân quanh quần, ương tiêu đồng dạng trong đôi mắt để lộ ra đạm mạc mà vô tình lanh quang. 45 vạn năm trước, Thái Sơ Thiên Đế tự vẫn chân thân, chấn lớn bất tưởng tại Nam Ngục biển sau cái thứ 3000 năm, một con bình thường không có gì lạ phàm chim sinh ra tại thế gian. Khi đó, thế gian thanh quang còn tại, bởi vì Thái Sơ vẫn lạc, trường sinh vật chất còn chưa khô kiệt, cho nên phàm chim cũng có thể mở linh, tu hành, tự mở linh tuệ. Không người biết được kia chim nhỏ năm đó là tức là quên, là nhạn là yến, hoặc là chim ưng, bằng kiêu, hết thảy đều bị dìm ngập tại thời gian khá dài bên trong. Duy nhất có thể biết được chính là, tại dài rằng giặc vô cùng khổ tu bên trong, tại khó có thể tưởng tượng chấp niệm bên dưới, nó cuối cùng vượt qua thời đại kia sở hữu chủng tộc, bao quát thần điểu bên trong thiên tài, lên trời mà thành thần. 45 vạn năm về sau, ngày xưa chim nhỏ trở thành bây giờ thần đế, mà kia từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi qua nửa điểm chấp niệm, khiến hắn còn tại không ngừng mà leo lên, ý đồ thành tựu cảnh giới càng cao hơn. Vì đạt thành điểm này, hắn góp nhặt ngàn vạn thần điểu tinh hoa nhất kết cấu, dung nạp ngũ hành truyền thừa cường đại nhất, cấu trúc cái này so với bất cứ sinh vật nào đều càng giống là phượng hoàng vạn linh thần điểu chân thân. Nếu như nói giữa thiên địa sở hữu thần điểu đều là ngày xưa một màn kia tích thủy thần quang diễn sanh thiên địa thanh khí biến thành, như vậy dung hội sở hữu thần điểu đặc thù phải chăng có thể càng thêm tiếp cận kia một đạo quan mang? Đây cũng không phải là sai lầm con đường. Thái Hạo trước đó sở dĩ mệnh lệnh tiên thần hàng thế đi bắt được trúc chú, cũng là muốn thu hoạch được trúc chú trên thân đặc thù thần dị, hoàn thiện hắn vạn linh phượng hoàng thể. Chỉ là từ vô số vỡ vụn mảnh vỡ hợp lại mà thành đèn lưu ly, vĩnh viễn không thể nào là hoàn mỹ đèn lưu ly. Trừ phi hắn tìm kiếm được một loại dung hợp thống nhất sở hữu mảnh vụ lực lượng, cái này dốc hết sức lượng là ngũ đức thần quang, cũng là bất tử máu. Minh cổ tích thủy phượng hoàng chiến khởi nguyên chân long vào hư không, thanh trọc giao thoa, âm dương tướng mỏng, vì vạn vật chi thủy, chân long tịch diệt, hắn xương cốt hoa thiên nguyên, mà phượng hoàng niết bàn, thanh khí di thế, phượng long linh giao hòa, thai nghén thiên địa vạn vật. Hắn tinh hoa ngưng tụ chính là niết bàn nước mắt cùng bất tử máu, làm thiên địa chúng sinh khởi nguyên một trong, chân long một bên đại biểu. Truyền thuyết bất tử máu có thể làm bất cứ sinh vật nào không hạn chế tăng lên huyết mạch của mình, tùy ý dung hợp bất cứ sinh vật nào ưu điểm tại bản thân, làm vạn vật khởi nguyên một trong, bất tử máu bản thân liền là hoàn toàn thân thể nguyên hình cùng cơ bản. Nếu như nói thiên ma một phương tìm kiếm chân long bất tử máu chỉ là vì tốt hơn ăn mòn địa mạch, trưởng khống kia ẩn tàng tại thiên nguyên trong địa mạch đáng sợ ý chí, cũng lấy lòng người chi niệm đem ăn mòn, thay vào đó như vậy Thái Hạo sở dĩ đối bất tử máu như thế để bụng, chính là bởi vì hắn cái này vạn linh thân thể, Minh Chính Đức có thể lấy phạm nhân thân thể tu thành ngũ đức thần quang, hắn hẳn là thiên địa thanh khí ứng kiếp mà sinh người, ta vốn cho rằng đó chính là thu hoạch lớn nhất, có lẽ có thể từ trên người hắn tìm tới ngũ đức thần quang mánh khỏe, cho nên bồi dưỡng phong túng. Nhưng chưa từng nghĩ, vạn vật trọc khí ngưng tụ ra chân long bất tử máu, thế mà cũng có thể hiện thế, còn cùng kia nhân vương liên thủ. Giờ phút này, Thái Hạo thần đế ngự khí vô cùng bình tĩnh, hắn trước đó chưa từng có tỉnh táo, có thể toàn thân trên dưới uy nghiêm và khí phách lại càng thêm nặng nề thâm trầm. Vạn linh thần điệu cao cư thiên tinh trung ương, quan sát thế gian, nếu như có thể thu được bất tử máu, ta liền có thể vạn linh quý nhất, quay về tích thủy phượng hoàng chân thân, mà khi đó, cái gì ngũ đức ngũ hành, hết thảy đều không trọng yếu. Cho tới bây giờ đều chỉ có cường giả định nghĩa đức hạnh, mà chưa bao giờ có kẻ yếu lấy đức hạnh yêu cầu cường giả, nếu như thật có thể trở thành tích thủy phượng hoàng, ngũ đức thần quang tự nhiên là từ hắn đến định nghĩa. Đã là chân long, cũng là phượng hoàng, chúc chú, ngươi có lẽ chính là ta siêu thoát thần ma, dậm chân đạo một cảnh giới chìa khóa. Trên bầu trời, xa xa thương khung đỉnh, một vòng dị thường kim huy bỗng nhiên sáng lên, như là minh nguyệt đồng dạng cao cư màu đen bầu trời đêm trung ương, minh diệu thế gian. Chỉ một thoáng, vô luận là tiên thần hay là phàm nhân, là thiên ma hay là thiên yêu, liền ngay cả ngay tại chiến đấu chúc chú cũng đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía viên kia lấp lánh siêu sao. Thái Hạo thần đế, trung thổ tân triều kinh đô, tòa trấn ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận đầu mối trung ương, Minh Chính Đức đống nhiên ngẩng đầu, hiện ra kim sắc quang mang, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía bầu trời, bình tĩnh trên mặt hiện ra khó mà ức chế phẫn nộ, một lần lại một lần, một lần lại một lần, lần này, ngươi lại muốn hôn tự xuất thủ sao? Giờ này khắc này, tại Bạch Sơn, Đỏ Khâu, Thương Hải các vùng, các nơi địa mạch tế trụ đang không ngừng cùng vài vạn năm một lần địa mạch thủy triều cộng minh. Cái này thủy triều giống như là nhịp tim, quy luật chập trùng, mà gần nhất như thế 2000 năm, chính là nó chấn động thời cơ. Ứng trời nhật khí, chính là thuận theo cái này địa mạch chấn động cùng chập trùng. Nó sắp xếp ngũ hành địa mạch chi lực cộng minh biên độ, mà xâm nhập trong địa mạch tế trụ giống như là đem sở hữu tạp sóng đều đè xuống ổn định khí, khiến cái này chấn động có thể hội tụ như một. Hiện tại, ngũ đức đại trận ngay tại cấp tốc vận chuyển, cấu trúc, làm cả bên trong lục địa, thậm chí cả toàn bộ thiên nguyên thế giới địa mạch lực lượng đều ở đây dung hợp, ngưng chuyển, liên tụ. Đây là quá khứ 3 vạn thứ trọng sinh bên trong, đều chưa bao giờ có tốt nhất cục diện. Tại quá khứ, Minh Chính Đức mỗi một lần đều phải tốn hao thời gian, lãng phí lực lượng đi ngăn cản tự Bắc cảnh xâm nhập mà đến ma quân, ngẫu nhiên còn muốn đối mặt tại tiên thần duy trì dưới, tại phương nam nhấc lên náo động chính dương dư nghiệt. Trong lúc này, nếu như chống cự quá mức thuận lợi, liền sẽ dẫn tới tiên thần lui cách, bỏ mặc thiên ma hàng thế, đánh tan Thái Bạch Thiên Quan, mà nếu như quá mức thế yếu, tiên thần lại sẽ mượn cơ hội này chủ động xuất thủ hàng thế, bức bách Minh Chính Đức lập xuống khế ước, lấy bảo hộ chúng sinh chi danh cướp đoạt hy vọng, nương tụ lòng người ngũ đức. Mà nếu như Minh Chính Đức thực lực không mạnh, thậm chí sẽ có thiên ma đoạt xá người thân hàng thế ám sát, nếu như thực lực của hắn quá mạnh, tại nhân gian thành tựu thần ma, như vậy thậm chí còn có thể dẫn tới tiên thần thiên ma nhau nhau hàng thế, đem trấn áp. Thậm chí, có mấy lần thật vất vả nắm chắc kia hoàn mỹ chia đều, xen vào hai thái cực ở giữa vận mệnh tiết điểm. Đánh bại thiên ma, lại đánh lui tiên thần, sắp hoàn thành tuyệt địa trời thông đại trận Minh Chính Đức muốn đối mặt, chính là hờ hững tự mình xuất thủ, trấn áp vạn vật thần đế chi uy. Không có sai biệt, quả thực rồi cùng bây giờ chúc chú giống nhau như lúc. Minh Chính Đức có chút nhắm mắt lại màn, trong bóng tối hiện, chính là thiểm điện vạch phá bầu trời, đầy trời tinh thần rơi thế. Khi đó, nam nhân kiếm chỉ tinh thần, mà đầy trời thần ma hư ảnh, thậm chí cả thần đế đồng hờ hững nhìn xuống, lãnh khốc vô tình, tựa như không thể nghịch chuyển số mệnh. Nhưng không giống là, lần này, đối mặt kia vận mệnh cũng không phải là chính mình. Sẽ vượt qua số mệnh phía trên kỳ tích, đến từ một thế giới khác tồn tại xuất hiện, thay thế hắn tiếp nhận cái này vận mệnh. Chương 44, trên mặt đất chi tinh. Chúc chú. Mở mắt ra, đem hai mắt từ phía chân trời trên không, kia chính phóng thích tia sáng kim sắc đại tinh bên trong rời. Minh Chính Đức ánh mắt thâm trầm có thể thuận theo chạm đất mạch đại trận kết nối, trông thấy xa xôi bến bờ quan cảnh. Hắn có thể trông thấy, một đầu uy vũ cường tráng, so bất cứ sinh vật nào đều uy nghiêm cự thú chính triển khai hai cánh, đong đưa đôi dài, phá vỡ đại khí vạch phá bầu trời, tại đêm đen màn bên trong bay chỉ, tại tiên thần trong trận thế tả xung hữu đột, đem một đám thần ma đánh hoa rơi lưu nước, bốn phía loạn giết. Cùng trời quan nơi bính phát canh kim chi quang song hành, chúc chú gầm thét lao vùn vụt, mang theo đủ để hòa tan thần thiết nhiệt độ siêu cao điện ly quy tích, có thể khuấy động tình cầu đại khí cân đối gió bão càn quét thương thiên hậu thổ, khiến nước sông ngăn nước, sơn nhạc bẻ gãy. Thần ma cùng chúc chú chiến trường xung quanh, sơn phong hải cốt tại thê lương gió bão bên trong phiêu đãng, vỏ quả đất như là vỏ trứng gà yếu ớt như vậy, tại đông đảo thần thông thuật pháp oanh tạc hạ phá vỡ thành phân loạn mảnh vỡ, rộng lớn linh khí chấn động vạn vật. Thái Bạch Thiên Quan xung quanh, thế giới phát ra lung lay sắp đổ vụ vụ, vô số bụi bặm tái nham, thậm chí cả to lớn nham sắc cũng như cùng mất đi trọng lực như vậy phiêu phù ở giữa không trung, bởi vì thần ma cùng chúc chú chiến đấu, cùng siêu cao nồng độ linh khí mang tới dị tượng, lực hút bắt đầu mất cân đối, đại khí vỡ vụn thành vô số bị cắt đứt mảnh vỡ. Lôi đỉnh cùng mây mù tràn đầy trong đó, vốn lượn tung hành. Tất cả mọi người tại quên sống chết chiến đấu. Tiễn Giải Phong đem chính mình hóa thành canh kim kiếm khí truyền linh kiện, vô thượng thần thông phát xạ cảng, vị này kiếm đạo chân nhân nhẫn mại lấy thống khổ, tiếp nhận đồng dạng thần ma cũng sẽ không có to lớn địa mạch chi khí, sau đó thuận theo đại trận, đối bầu trời vung ra một kiếm, lại một kiếm. Vương Hải Thiên ngay tại dẫn đội, cùng to lớn trời quan trung không ngừng mà chữa trị từng cái bởi vì quá độ vận chuyển, đưa đến các loại trận pháp hư hao sai lầm, hắn bận bịu sức đầu mẹ trán, hận không thể tự mình một người đỉnh lấy. Một thế này Vương Hải Thiên cũng không có chân nhân thực lực, lại lấy một loại khác phương pháp cống hiến mình lực lượng. Mà Chu Tức Chi Quang càng là ở chân trời chớp động, lần lượt cùng chúc chú cùng thiên quan xa xa giắt tay, ứng đối kia đầy trời thần ma thay nhau thế công. Thậm chí, ở nơi này bởi vì đông đảo tiên thần thiên ma thần khu vỡ vụn, hình thành cao nồng độ linh khí trong hoàn cảnh, Viêm Dực Cách Huyền Chân Ly Hỏa thân thể cháy hừng hực, mơ hồ có lần nữa đột phá tầng kia giới hạn, tiến giai thành thần ma xu thế. Nhưng tiên thần chẳng lẽ lại không có cố gắng sao? Vì ngăn cản chúc chú cấp tốc, lôi bộ chư vị tinh quân đem thần khu hóa thành đạo đạo các loại thần tiêu lôi, lấy toàn lực bấy nhiều hắn điện ly thôi động phun miệng, mà đấu bộ tiên thần liên thủ tạo thành một tấm vong lớn, bốn phía bao vây chặt đánh, ý đồ phong tỏa thần long hành động phạm vi. Ôn bộ cùng thái tuế bộ tiên thần vẫn luôn tại đếm thử nguyên rùa định vị, nhưng mỗi một lần đều bởi vì bất khả tư nghị phản vệ mà mất đi hiệu lực, nhưng bởi vì tuyệt đối không thể tiếp nhận tự mình thậm chí ngay cả chỉ là nhân gian thú đều không thể bắt, các thần vẫn dốc hết toàn lực tiến hành một lần lại một lần nếm thử. Thì càng không cần phải nói cái khác cựu thiên tinh tú tinh quân như thế nào ngưng tụ thần thông, toàn lực truy tung, hoàn thành thần đế tự mình hạ đạt nhiệm vụ. Tất cả mọi người, thậm chí cả thần ma đều ở đây quên sống chết chiến đấu. Vì mình, vì tín nhiệm, vì uy nghiêm, vì nhiệm vụ, vì mình trong lòng chính xác. Có thể trông thấy, cho dù là vũ trụ chiến hình thái trúc chú, tại đối mặt đông đảo tiên thần vây kín bên dưới cũng nhận trọng thương, tại lần lượt bị chặn đường cùng phá vây bên trong, hắn cánh chim tổn hại, đuôi dài bẻ gãy, liền ngay cả đỉnh đầu sừng rồng đều bị một tôn cự thần ngạnh sinh sinh bẻ gãy, mặc dù kia cự thần đại giới chính là bị thần long một cái cắn đứt cổ, nhưng này đích thật là vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Thế nhưng là, trúc chú lại không phải là chỉ thế thôi sinh vật. Đã bị thương, vậy liền tái sinh. Hắn mở ra miệng lớn, một bên chiến đấu, một bên thôn phệ chúng quanh những cái kia chiến tử thần ma tinh túy, trực tiếp đem các thần hóa thân hồn lực lượng toàn bộ nạp làm chính mình dùng. Thế mà có thể như thế nuốt phệ hồn phách, đây là hắn hóa tự tại pháp. Trông thấy thật vất vả cho trúc chú lưu lại thương thế, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nhất thời liền có tiên thần kinh sợ giống to, vì cái gì như thế thuần thục? Ngươi quái vật này, đến tột cùng cắn nuốt bao nhiêu linh hồn? Đối với cái này cái vấn đề, Tô chú từ trước đến nay chẳng thèm nó tới. Ai sẽ nhớ được tự mình uống qua bao nhiêu đồ uống sao? Vấn đề này quá khôi hài. Cho nên hắn liền tiếp theo trường âm, xuất kích, chiến đấu. Minh Chính Đức không nói gì nhìn chăm chú giờ phút này ngay tại đại sát đặc sát trúc chú. Hắn không có chút nào giữ lại chút nào mà tin tưởng, cho trúc chú thời gian, một mình hắn là có thể đem đám kia tiên thần toàn bộ đều giết không còn một mảnh, cho dù là thần ma chân thân hàng thế, cũng tất nhiên sẽ thua ở tay hắn. Nhưng là, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, được xưng là thánh hoàng nam nhân, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Coi như sắp trông thấy thành công ánh dạng đông. Ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu lấy viên kia to lớn không gì so sánh được kim sắc tinh thần, Minh Chính Đức thấp giọng giận dữ hét, "Thần đế, ngươi vẫn luôn đang nhìn đúng không? Ngươi nhất định sẽ xuất thủ. Nếu như là ngươi gia hỏa này, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thân là thiên đế, thân là tiên thần người thống lĩnh căng thẳng và mặt mũi. Chỉ cần vi phạm ý chí của ngươi cùng ý đồ, đối tương lai dự đoán quy tích, ngươi liền nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì ngươi chấp niệm chính là chỗ này cường đại a. Nhưng lần này, ngươi sẽ không lại thành công." Như thế lớn tiếng, trên mặt đất, Thánh Hoàng sắc mặt trở về bình tĩnh, hắn chấn định cảm ứng đến dần dần cấu trúc, hoàn thiện, chưa bao giờ có như thế hoàn mỹ thiên địa đại trận. Minh Chính Đức trong đầu hiện ra chúc chú chiến đấu thanh âm, trong lòng nổi lên thanh niên đã từng nói những lời kia. Vì chúng sinh, ta sẽ trợ giúp ngươi. Mỗi một lần phản kháng đều rất trọng yếu. Hắn thì thầm, cho nên, lần này, ta sẽ buông tay đánh cược một lần. Coi như là vì chúng sinh. Mà trên trời, ảm đạm trong màn đêm, kim sắc đại tinh hào quang rực rỡ, khiến quần tinh thất sắc, tựa như thần đế hở hững ánh mắt. Phản phất thầm chấp nhận hết thể chỉ trích, lại không thèm quan tâm. Thái cổ, thần ma kỳ ban đầu. Thái sơ tiên đế lấy mình bản thể là cơ, dung hội thương khung thanh khí, đúc thành chư tinh thiên đạo, thống lĩnh vạn vật linh cơ. Bực này thiên đạo pháp trận, hắn bản ý là vì sắp xếp thiên địa linh khí cân bằng, khiến vạn vật có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, mưa thuận gió hòa. Nó có thể điều tiết chư hải triều tịch, mưa gió sương tuyết, lấy gió lớn chuyển di giữa thiên địa nhiệt lượng, khiến các lục địa sinh cơ bừng bừng, vô luận sinh vật gì, chủng tộc gì đều có thể hạnh phúc sinh hoạt. Thái sơ sắp xếp vạn vật, ý muốn đem thiên nguyên thế giới đạt đến hoàn mỹ, trở thành chân chính hoàn mỹ thế giới. Đây chính là Thái Sơ Thiên Đế con đường, lấy trật tự cùng chúng thần chi danh, đặt thành hoàn mỹ tình trạng con đường. Nhưng là cuối cùng, cường đại nhất thương khung huyền điểu vì dẫn dắt chúng sinh, nếm thử đăng lâm cảnh giới càng cao hơn, lợi dụng cái này thiên đạo pháp trận chi lực hấp thu thiên địa thanh khí, đến mức thiên địa thanh trọc mất cân đối, thai nghén sinh ra lớn bất tưởng. Mà đời thứ hai thiên đế, Thái Hạo Thiên Đế tại thừa kế chư tinh thiên đạo lực lượng về sau, liền xem thấu điểm này. Cho nên hắn bỏ qua truy cầu cảnh giới càng cao hơn, cũng chế định nghiêm mật nhất thiên điều, nhất phức tạp lễ nghi quý củ. Lấy chư tinh thiên đạo chi lực hóa thành thiên kiếp, lấy khiến chúng sinh có thể phân đủ loại khác biệt, mỗi người chia hắn loại, lấy khí vận chi danh sắp xếp vạn vật. Cứ như vậy, thiên địa thanh khí vận chuyển ngay ngắn trật tự, không còn nửa điểm ngoài ý muốn, cho dù thế gian trận có phân tranh, cũng ở vào thiên địa dự kiến bên trong. Đây chính là tên là khí vận số mệnh, lấy nó là hạch tâm, đặt thành hoàn mỹ tình trạng con đường. Mà đời thứ ba, tại Thái Hạo Thiên Đế cùng đại tự tại thiên ma chủ song song tịch diệt về sau, thừa kế chư tinh thiên đạo thần đế Thái Hạo. Hắn hoàn mỹ, hắn con đường, hắn lực lượng bản chất, cùng vận dụng chư tinh thiên đạo phương pháp, đến tột cùng là cái gì? Đáp án là quý nhất. Đem tất cả lực lượng đều tan tụ với mình, giống như là đem ngàn vạn thần điểu tinh túy dung nhập bản thân như thế. Thái Hạo Thần Đế không ở ý thiên địa này thường sinh vận mệnh, hắn chỉ là uy lăng cửu tiêu, treo cao chư thiên phía trên trí cường thần ma. Liên như là chư tinh thiên đạo hạch tâm vị cách, hoàng minh úc nghi mặt trời đế quân. Thái Hạo con đường chính là làm chính mình trở thành mặt trời, trở thành vượt lên trên chúng sinh duy nhất tồn tại. Vạn vật quý nhất, một tức vạn vật, tựa như thế giới mở ban đầu, đây chính là Thái Hạo lấy quý nhất con đường, đặt thành hoàn mỹ tình trạng con đường. Năm đó Thái Sơ Thiên Đế liền đem ông trời của mình thanh quang phân cho chúng tiên thần, đến mức làm thương khung thanh hóa thân huyền điệu đều phải hấp thu thiên địa thanh khí ngưng tụ tích thủy phượng hoàng chân thân, cho nên mới gặp bất tường mà thất bại. Thái Hạo Thiên Đế cố nhiên cho ta có ơn chi ngộ, nhưng quả thực là chết đầu óc, bị thiên ma thậm chí cả tiên thần phản kháng cũng là chuyện đương nhiên, cho nên mới sẽ tứ cố vô thân, cùng thiên ma chủ cùng nhau tịch diệt tại quy khư. Tiên tiên thần cảnh trung ương, hờ hững thần niệm thống ngự vô tận linh tính, toàn bộ thiên nguyên phàm giới bên trong trường sinh vật chất đều ngưng tụ tại đây, khiến đông đảo tiên thần kính sợ hai thần niệm lưu động. Rất nhiều tinh thần bắt đầu thuận theo hạo đãng vòng xoáy, còn cuốn vạn linh thần điệu xoay tròn, giống như là bụi bặm tại trong gió lốc phiêu đãng, thuyền nhỏ tại vòng xoáy bên trong vần quanh, hoặc như là đi tinh hoàn cuốn hành tinh, nhưng vô luận như thế nào, đều là không tự chủ được. Thần đế cũng không phải là thiên đế, ý muốn đem hết thảy đều đặt vào ngực mình thần điệu, chưa hề cân nhắc qua tự mình bên ngoài vạn vật chúng sinh. Giờ này khắc này, Thái Hạo ý chí tựa như kiên cố nhất thần thiết như vậy rét lạnh kiên cố, vì sao muốn phản kháng? Cuối cùng, đều không có chút ý nghĩa nào. Một tiếng huýt dài, Vạn Linh Thần Điểu lãnh đạm túi lầu xuống, hắn mỏ dài hơi mở, thần trảo nâng lên, nhắm ngay dưới thân Thiên Nguyên giới, lăng không hư nắm. Sau đó, trước nay chưa từng có, tựa như hàng tinh đồng dạng đại địa nguyên tử thần quang, cứ như vậy xuyên qua lượng giới thế giới bình chứng, lấy tốc độ ánh sáng khuyết tán, bao phủ ở Thái Bạch Thiên Quan phía trên. Chất lượng, lực hút, rầm rầm rầm. Một cái mắt, đại lục hỏng mất thanh âm đồng thời chấn động. Toàn bộ Thái Bạch Thiên Quan, không, là cả Bạch Sơn Châu địa mạch, cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa như bung lỏng răng như vậy lắc tới lắc lui. Thế là, đang cùng Đông Đảo Tiên Thần kịch chiến say xưa Tô Chú, đột nhiên cảm thấy có một cỗ vô song đại lực tự chân trời trên không tới, thân thể không tự chủ được đình chỉ tiến lên, mà là đáp lấy một đầu đường vòng cung, hướng phía trên cấp tốc lên cao. Đây là có chuyện gì? Hắn ngẩng đầu lên, màu xanh tím long đồng bên trong phản chiếu lấy trên trời tình cảnh, nơi đó hạo đãng đại nhật điểm sáng đốt đêm tối, rực đốt quang minh phổ chiếu thập phương. Tô Chú có thể trông thấy, thiên khung nơi, Thái Hạo Thần Đế thả ra linh quang như diễm, khiến xích kim sắc biển lửa đầy trời. Mà dưới người mình đại địa, trừ bị địa mạch bắt được Thái Bạch Thiên Quan bên ngoài, cho dù là tiên thần đều không thể phản kháng, bị lực lượng này bắt được, tựa như ngược dòng thác nước như vậy, xoay tròn trào lên, hướng phía biển lửa kia cuốn ngược mà đi. Thần Long cũng không ngoại lệ, cho dù là vũ trụ chiến hình thái trạng thái bình thường tốc độ cũng vô pháp tránh thoát cái này bị thần đế từng cường hóa sau đại địa nguyên tử thần quang, hoặc là nói, lực hút thần thông bắt được. Kia là tại trong phạm vi nhỏ vượt qua hệ ngân hà lực hút trói buộc, đến siêu cấp thiên thể cấp đáng sợ lực hút thần thông. Thái Hạo Thần Đế ngày đêm quan sát hôm nay nguyên thế giới mặt trời bản chất, kia treo cao bầu trời, to lớn quy khư cùng quy khư mặt trời sông. Hắn đối kia nuốt hết thể lực hút giếng sâu rốt cuộc hiểu rõ bất quá, kia là đủ để nuốt hết thế gian vạn vật, chân chính được xưng tụng là vô địch cùng hoàn mỹ con đường, cho dù là toàn bộ thiên nguyên thế giới đối mặt như thế vĩ lực, cũng bất quá là bị vỡ nát hóa thành bụi bặm kết cục. Thế nhưng là, lại vẫn không đủ. Liền cái này, giữa không trung, Tô Chú đáp lại đơn giản trực tiếp. Thần Long lơ lửng tại vô số hướng về phía trước ngược dòng đến bầu trời nham sắc khối vụn bên trong, không để ý hướng lên trời cười nói, có bản lĩnh ngươi xuống tới a. Không sai, Thái Hạo Thần Đế lực lượng có lẽ đích xác được xưng tụng là đương thời vô địch, cho dù là lớn muốn Thiên Ma Vương chỉ sợ cũng không dám trực diện hắn uy thế. Vẹn vẹn lấy sức một mình, liền thống ngự vạn linh chúng sinh, trưởng khống chư tinh tiên đạo 72% trở lên lực lượng, sở hữu tiên thần chung vào một chỗ đều chẳng qua là vờn quanh hắn hành tinh. Nhưng cho dù là ngày xưa Thái Sơ Thiên Đế, chư tinh tiên đạo người sáng lập, loại kia cường đại tồn tại, cũng vô pháp chống cự lớn bất tưởng, ngay tại thiên nguyên thế giới bên trong. Không nói Thái Hạo Thần Đế lực lượng là không có thể vượt qua Thái Sơ, cho dù vượt qua, cũng tuyệt đối không thể siêu việt tầng kia giới hạn. Đại địa tiếp tục đất sụp nát, vỏ quả đất tổn hại hình thành bụi vụ nham nhảm hóa thành một cây thẳng đến cuối chân trời của khói, hàng thế tiên thần không cách nào chống cự thần đế lực lượng, các thần thân thể dần dần vỡ nát vì vô tận linh khí cùng linh tính, cuối cùng trở về thiên khung phía trên. Có thể chúc chú lại khác. Cùng tuyệt đại bộ phận đoán chừng chưa hề rời đi mở qua tiên thiên thiên nguyên thế giới vòng xung quanh tiên thần khác biệt, Tô Chú thiết kế tự mình chân thân vũ trụ chiến hình thái thời điểm, thế nhưng là nghiêm túc cân nhắc qua như thế nào lấy dạng này thân thể vượt qua trong tinh không vô ngần bắt ngát hám. Từ một cái hành tinh hệ tiến về một cái khác hành tinh hệ, từ một cái hệ hành tinh tiến về một cái khác hệ hành tinh. Mà muốn đạt thành cái này một mục đích, cần trừ rời vọt bên ngoài, chính là tốc độ. Đủ để tránh thoát hết thể lực hút tốc độ. Siêu việt thứ tư vũ trụ nhanh, sơ đến thứ năm vũ trụ nhanh biên giới tốc độ. Giang giác, giang giác. Từng tiếng khảm hợp thanh âm vang lên, thần long to lớn hai cánh khép lại, đem toàn bộ trúc chú thân thể bọc thành ống tròn hình, đột xuất phun miệng nhắm ngay phía dưới. Mà sắc bén lưỡi đao đuôi biến hình, thu hồi thể nội, sau đó hoàn toàn bất đồng kết cấu rũa ra, tạo thành một cái hoàn toàn mới lại to lớn hỏa tiễn phun miệng. Đầu rồng của mình, hai cánh đỉnh khép lại phong bế, tạo thành như là đầu viên đạn đồng dạng hình dạng. Vẹn vẹn ngắn ngủi trong mấy giây, Tô Chú thân thể liền triệt để hóa thành một viên thứ thiệt tên lửa vũ trụ. Bắt trước tự sệ giật tỷ a người chiến hạm thực trang chiến hạm hình thái, Tô Chú còn không có hoàn toàn cấu tứ tốt hắn chân chính bộ dáng, liền ngay cả 0.1 bản cũng không bằng. Nhưng là làm diễn thử, hắn đã đem chiến hạm hình thái bộ phận có thể sẽ có công năng, thực trang ở vũ trụ chiến hình thái bên trong. Tinh tế siêu cao nhanh hỏa tiễn chính là lần này thực trang bên trong chủ yếu nhất công năng. Ẩm. Màu xanh tím hỏa diễm thiêu đốt, lam loại hỗn tạp điện ly đồng thời thôi động, chế tạo ra không trở ngại lực chân không, chia cắt bầu trời diễm đuôi từ trúc chú sau lưng phun ra, tại chế tạo ra bất khả tư nghị động lực đồng thời, cũng khiến diễm quang những nơi đi qua cháy lên vô tận hừng hực biển lửa. Cái này màu xanh tím hỏa diễm không có gì không đốt, bất kể là nham thạch vẫn là linh tính đều ở đây hắn thiêu đốt phạm chủ bên trong. Cho nên liền có thể trông thấy, ở nơi này hỏa tiễn diễm đuôi bị bỏng bên dưới, nham thạch hóa khí, linh tính sôi trào, thậm chí liền ngay cả tại trong gió lốc lóe lên sấm chớp đều bị ăn mòn, hừng hực diễm quang tràn ngập chân trời. Tại Thái Hạo Thần Đế lực hút thần thông bên trong, vạn vật ngược dòng hướng lên, mà trúc chú hỏa tiễn ngược dòng cái này ngược dòng. Tô Chú lấy cấp tốc thôi động tự mình, hắn bản thể tốc độ rõ ràng là sắp đến thứ 5 vũ trụ nhanh, đủ để thoát ly bản tinh hệ đoàn cấp tốc. Cũng chính là, gần mỗi giây 2000 cây số tốc độ. Tốc độ như vậy, đã đầy đủ cùng Thái Hạo Thần Đế lực hút thần thông đạt thành thăng bằng. Tốt, tốt a. Quốc sư không có bị cái này nguyên tử thần thông bắt lấy. Giờ phút này, Thái Bạch Quan Nội bị ứng trời nhận khí đại trận một mực cùng địa mạch khóa chặt, cho nên vạn hạnh không có bị nguyên tử thần quang bắt được. Mọi người thấy trúc chú hỏa tiễn thế mà chống lại rồi kia không thể tưởng tượng nổi, siêu việt bọn hắn tưởng tượng thần thông, nhất thời liền nhao nhao gọi tốt, lớn tiếng khen hay. Thật cũng không nói là nhất định phải ăn mừng, mà lại như thế nghiêm nghị tình huống dưới, nếu như không chú ý điểm tin tức tốt, vậy nhưng thật sự cũng quá tuyệt vọng. Mặc dù bây giờ còn tại trên mặt đất, nhưng thiên quan bản chất lung lay sắp đổ, bởi vì này cường độ to lớn hơn nữa một điểm, cũng không phải là Thái Bạch Quan có thể hay không tiếp tục bắt lấy địa mạch vấn đề, mà là toàn bộ Thái Bạch Châu tầng ngoài có thể hay không bị thần đế trực tiếp bóc ra vấn đề. Nhưng này lại như thế nào? Đơn giản chính là chết mà thôi. Cho nên, Thái Bạch Thiên Quan còn tại phát động công kích. Kiếm quang chớp động, địa mạch chi khí bừng bừng phân chấn, cho dù chỉ là nhìn trời huy kiếm, đối nước vung đao, nhưng cái này vĩnh viễn không phải có ý nghĩa hay không vấn đề, Thái Bạch Quan chúng tất cả mọi người còn tại phát ra công kích, còn tại kiên trì công kích. Bọn hắn hò hét, gầm thét, đối trên trời thần ma, khởi xướng vĩnh hằng không thôi phản kháng. Cho nên, nhìn thấy một màn này Tô Chú, nửa điểm cũng không bởi vì thần đế xuất thủ mà thất kinh. Hắn đang cười, không sợ hai chút nào cười ha ha. Ha ha ha ha. Minh Chính Đức, ngươi hiểu rồi sao? Đây chính là chúng sinh lựa chọn, mà cũng không phải là một mình ngươi lựa chọn. Ngươi muốn cho tất cả mọi người hoàn mỹ kết cục, khiến cho mọi người hoàn mỹ đều có thể nở rộ quang huy, ngươi cảm thấy đây đều là một mình ngươi lựa chọn, là bởi vì ngươi lựa chọn muốn phản kháng thần ma, cho nên hết thảy hậu quả cùng cực khổ đều cần ngươi tự mình gánh chịu tất cả trách nhiệm cùng sai lầm, quả thực chính là đánh giám. Là thế giới này chúng sinh, tất cả mọi người muốn phản kháng, đều muốn chống lại, mà ngươi bất quá là một trong số đó, cường đại nhất cái kia mà thôi. Nhàm chán cho xiếc. Giờ phút này, phòng chế Phật năng nghe thấy thần đế hơi buồn bực thanh âm, Thái Hạo thanh âm chấn động hư không, chân long, thần điểu. Chúc chú, mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì, dãy ruột đều không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không đến, ta liền tự mình đi lấy. Vạn linh thần điểu dài lệ, hắn nâng lên cánh chim, phía trên hạo đãng tinh quang chớp động, hình thành bản cờ đồng dạng trận văn đường, mà vô số tinh quang cuối cùng sâu chuỗi làm một thể, tại dài cánh đỉnh ngưng tụ làm một điểm màu vàng nhạt thần quang. Ngay sau đó, ầm vang hàng thế, thiên phạt. Đây là xa so với ngày xưa do thiên địa tinh bản dẫn đạo chúng tiên thần chi lực hình thành thiên phạt, càng thêm cường đại lại ngưng tụ thiên phạt. Thiên không nơi, màu vàng nhạt kim tinh lấp lánh. Sau đó, liên hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, hướng phía trúc chú hỏa tiễn thẳng tắp rơi đập. Mà lần này, thần long không thể ngăn cản, kia là cho dù hắn dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể cam đoan không chết đáng sợ lực lượng. Tô Chú ngẩng đầu, hắn híp mắt lại. "Tốt." Thanh niên thấp như vậy âm thanh tự nói, thần long hé miệng, lộ ra sắc bén răng nhọn, tới thật đúng lúc. Minh Chính Đức, ngay tại lúc này. Giờ này khắc này, Minh Chính Đức có thể nghe thấy những âm thanh này. Bất kể là thần đế chấn nộ than nhẹ, vẫn là Tô Chú không sợ hãi buông thả cười to, hắn đều có thể nghe thấy. "Hiểu rồi sao?" Hắn không hiểu. Đương nhiên không hiểu. Đây hết thảy đương nhiên là trách nhiệm của hắn. Nếu như hắn không tuyển chọn phản kháng thần ma, như vậy lấy hắn lực lượng, đi Nam Chính Khải chi đạo, đương nhiên có thể trở thành mạnh nhất Tử Vi tinh quân, bảo hộ rộng rãi nhân tộc. Chỉ cần nguyện ý hy sinh đại bộ phận nhân loại, như vậy có lẽ trong tương lai, Thái Hạo thần đế trở thành hoàn toàn mới Tích Thủy Phượng Hoàng, mở tân thế giới lúc, nhân đạo liền có thể kéo dài tiếp, thậm chí so hiện tại càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Ai biết được, không chừng dạng này tương lai càng thêm hạnh phúc. Tất cả mọi người có thể thật vui vẻ tại không có trường sinh chi kiếp tân thế giới sống sót. Ai biết được? Chính là bởi vì Minh Chính Đức lựa chọn phản kháng, cho nên chúng sinh mới phải làm bạn hắn tiến hành một lần lại một lần, bây giờ hết thảy đã có 3 vạn lần chúng sinh. 3 vạn lần chúng sinh hủy diệt, 3 vạn lần vạn vật cuối cùng vong. Cái này chẳng lẽ không phải lỗi của hắn sao? Nhưng là, hắn không hiểu, liền sẽ đi học. Hắn sẽ không, liền sẽ đi thử. Thật sự là hắn không biết hoàn mỹ đến tột cùng là dạng gì, dù sao không tự mình đi đến cuối cùng ai biết tự mình có bao nhiêu tham lam. Nhưng chỉ cần hắn muốn, liền sẽ một lần lại một lần đi làm. Dù là đại giới chỉ dùng của mình cốt nhục trải đường, chết rồi lại đến, sống lại lại nhiều lần, hắn chính là như vậy từng bước một tìm kiếm tới, dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, ngu nhất phương thức. Lặp lại ngàn vạn lần vậy sự tình, lại chờ mong không giống kết quả. Nhất kẻ ngu hành vi, hắn chỉ minh bạch, chỉ hiểu cái này. Một thế này, chúc chú đến, vì chúng sinh mang đến biến đổi, hắn khuyết tán trường sinh truyền thừa, phổ cập năm đức công pháp. Âm dương luân chuyển bất hủ pháp có thể dần dần chuyển đổi thiên địa linh khí vì linh tính, năm đức công pháp có thể khiến người người như kỳ lân, thai nghén càng nhiều khả năng. Nếu như cái này đều không gọi cách tân, vậy còn có cái gì gọi là cải biến? Nếu như còn có lần tiếp theo trùng sinh, mà lần kia không có chúc chú, Minh Chính Đức tin tưởng, hắn nhất định có thể ở thực hiện hoàn mỹ trên đường tiến thêm một bước. Màu vàng nhạt tinh quang ở chân trời lấp lánh, quang huy của nó nhìn như nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng nguy hiểm. Ngẩng đầu, Minh Chính Đức nhìn thấy quang mang này. Đó chính là quá khứ hàng trăm hàng ngàn lần phá hủy toàn bộ Tân Triều kinh đô, phá hủy Minh Chính Đức mộng tưởng và kế hoạch, liền ngay cả thâm thúy nhất địa mạch đều bị triệt để xuyên qua phá hư, cường tuyệt vô cùng thần đế thiên phạt chi quang. Nhìn chăm chú cái này vô cùng quen thuộc thiên phạt, nam nhân hít sâu một hơi, vô số cay độc phức tạp hương vị ở trong miệng khuyết tán ra, kia là ngũ hành linh khí thậm chí cả lòng người nguyện lực hương vị, là ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận lực lượng khổng lồ đối với hắn thân thể ăn mòn kết quả. Lấy chân nhân thân thể, dẫn đầu bực này bất khả tư nghị vĩ lực, chỉ có ngần ấy đại giới, quả nhiên là rất khẽ. Cho nên hắn nở nụ cười. Tiên thiên thần cảnh, cửu u ma thổ, một tôn thần đế, một vị ma vương. Vẹn vẹn một vị thần đế, liền như thế cường đại. Đối mặt địch nhân như vậy, dạng này thế lực, hắn và nhân loại thật có thể xoay chuyển đây hết thảy khốn cảnh, từ không có gì cả phế tích bên trong hoàn mỹ phá cục, sau đó cầm tới hoàn mỹ kết cục sao? Đáp án là làm nhưng. Thái Hạo, 3 vạn thứ trọng sinh đến nay, đây là lần thứ nhất, ta có thể chính diện phản kháng ngươi. Mà phản kháng loại vật này, chỉ có số không lần cùng vô số lần. Khẽ quát một tiếng, Minh Chính Đức khởi động gần như tại cấu trúc hoàn thành đại trận, muốn bắt được ta quốc sư. Làm sao có thể để ngươi đã được như nguyện? Đối kháng địch nhân phương pháp tốt nhất, chính là để hắn không cách nào hoàn thành mục đích của mình. Nhất thời, một trận sóng gợn vô hình lấy kinh đô làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nộn nhạo lên. Cùng lúc đó, mỗi một cái địa mạch tiết điểm, mỗi một cái địa mạch tế trụ vị trí, mỗi một tòa ứng trời nhận khí đại trận thành lập chỗ, đều có đồng dạng gợn sóng chấn động. Bọn chúng cộng minh, xét qua bầu trời cùng đại địa, khiến tất cả tầng mây cũng bắt đầu cổ động, gió từng tầng tạo nên, phất qua hà mây. Sau đó, nương tựa theo đại trận, Minh Chính Đức lấy tâm niệm đối chúng sinh tuyên cáo: "Con dân của ta." Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Mỗi người, mỗi một cái sinh sống ở thiên nguyên bên trong thế giới sinh mệnh, đều cảm giác được cái này vô hình gợn sóng, bọn hắn nghe thanh âm của nam nhân. Sau đó ngẩng đầu, không biết làm sao nhìn về phía trên trời kia lấp lánh vô cùng, cho người một loại đáng sợ hủy diệt cảm giác màu vàng nhạt tinh quang. Bọn họ là nông dân, là thủ công thợ thủ công, là mã sa phu, khống chế linh giới công nhân. Bọn họ là phong trần mệt mỏi lữ khách, là chú binh chỉ bên trong thợ rèn, là y sư, tuần sơn khách. Bọn họ là đầu bếp, dân chăn nuôi, công nhân xây dựng, điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ, là binh sĩ, gọi mò cầm canh người, ngư dân, thuyền viên cùng quan viên. Bọn hắn chính là chúng sinh. Lấp lánh trên mặt đất ước vạn tinh thần. Thiên nguyên phàm giới, 140 tỷ chúng sinh, xanh un tươi tốt một khí ở tại bọn hắn thể nội lưu chuyển, trụ cột nhất tiểu ngũ hành chi lực hoặc nhiều hoặc ít ở tại bọn hắn thể nội tồn tại, kia là phổ cập luân chuyển bất hủ pháp cùng ngũ đức kỳ lân pháp vết tích, bọn chúng là cộng minh điều kiện một trong, theo ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận, dẫn động chúng sinh lực lượng. Tuyệt đại bộ phận người cũng không hiểu Minh Chính Đức muốn nói đến tột cùng là cái gì, cũng không hiểu những cái kia phức tạp tin tức, phức tạp trong lời nói ẩn chứa như thế nào thành khẩn tâm ý. Nhưng cho dù là chưa hề đọc qua sách, không biết chữ sơn thôn thợ săn đều có thể minh bạch nhất điểm. Nếu như muốn khỏe mạnh sống sót, như vậy hiện tại liền cần hành động, đi tin tưởng hắn, lấy tâm niệm theo hắn. Sau đó, đi phản kháng. Phản kháng những cái kia vô đạo thần ma. Bọn hắn có thể lý giải cái này. Chúng sinh trì độn, chết lặng, ngu muội, quyền đãi, cho dù là bị thần ma xem như công cụ nô buộc, chỉ cần có thể còn sống, hoặc là không biết mình sắp chết đi, bọn hắn liền có thể dạng này khuất phục lấy sống sót. Thậm chí, có người muốn đánh thức bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý tỉnh, bởi vì đang ngủ say chết đi, luôn luôn so tỉnh dậy nhìn mình bị nghiền nát muốn thoải mái nhiều. Nhưng là chắc chắn sẽ có người đứng ra phản kháng, mà chúng sinh nguyện ý tin tưởng bọn họ thánh hoàng. Giờ này khắc này, vô tận bàng bạc địa mạch chi lực ngay tại thiên nguyên các châu bên trong phồng lên, hội tụ, lực lượng này bàng bạc tràn trề không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thần ma cũng tuyệt không có khả năng tưởng tượng cũng ngăn cản. Nhưng là không có linh tính, dạng này to lớn linh khí cuối cùng tán loạn vô trường, giống như là biển cả như thế, mặc dù bàng bạc, nhưng không có hành động phương hướng. Cho nên, lợi dụng nhân đạo dòng lũ ý chí dẫn, lấy trên trời thiên phạt chi quang làm mục tiêu, nguyên bản hơi yếu, tên là lòng người hỏa viêm bị nhen lửa. Bắt đầu bất quá là một đốm lửa, nhưng rất nhanh liền hóa thành bay tán loạn hừng hực liệt diễm. Minh Chính Đức lời nói giống như là một viên hạt giống, ngay tại chúng sinh trong lòng mọc rễ nảy mầm, nhưng đã sớm tại vài ngàn năm trước, mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước, khiến hạt giống này trưởng thành thổ nhưỡng liền đã chủ bị hoàn toàn. Nó đã từng cùng thần ma bất mãn cùng nhau ngưng kết đi ra tên là Đại Tự Tại Thiên Ma chủ trái cây, mà bây giờ cũng đồng dạng có thể thai nghén cái gì đủ để khiến thần ma cũng theo đó kinh ngạc sự vật. Vô tận nguyện lực hỗn tạp địa mạch chi khí ngưng tụ, trong kinh đô sở hữu cư dân đều cảm thấy được, có một cô bái chớ có thể ngự lấy tư duy đồng dạng tốc độ từ bốn phương tám hướng tụ đến, lực lượng này là như thế khổng lồ, đến mức toàn bộ kinh đô địa mạch đại trận trận văn đều ở đây dòng lũ đồng dạng thủy triều bên trong rung chuyển, gào thét, sợ run lay động. Trong không khí cuồng phong đột nhiên cuốn, gợn sóng vô hình ngay tại giữa thiên địa hội tụ, sau đó sáp nhập vào trong hoàng cung, kia ngồi ngay thẳng nam nhân nắm chắc hữu quyền bên trong hội tụ mà đi. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Chính Đức hướng lên trời huy quyền. Nhất thời, nương theo lấy cánh tay bắn nổ huyết quang, hạo đãng địa khí dòng lũ, liền dẫn vô cùng vô tận chúng sinh nguyện lực, nương tụ làm một đạo huyết sắc quang huy đằng không mà lên. Nó nghiêng lấy lao vụt vụt, hướng phía chính hướng phía xa xôi bến mở, thẳng tắp hạ xuống thiên phạt chi quang và chạm mà đi. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại nháy mắt. Thiên địa trung ương, một kim đỏ lên hai tia sáng giữa không trung giao thoa đụng nhau. Một khắc này, toàn bộ bầu trời đều phảng phất lóe lên hai loại hoàn toàn bất đồng quang huy, một hai ngày trống rỗng lên rậm rạp chẳng trị kim sắc thiên địa tinh thần huy, mà đổi thành một nửa màn đêm hiện ra tầng tầng lớp lớp màu đỏ phàm thế chúng sinh cảnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt quang cảnh, đem toàn bộ bầu trời triệt để bao phủ, đồng thời hướng phía thế giới mỗi một nơi hẻo lánh lan tràn. Lấy hai đạo ánh sáng trụ đụng nhau chi địa làm trung tâm, một đạo vòng tròn trạng sóng xung kích hướng phía bát phương quét tán, quét ngang mà đi. A a, Minh Chính Đức, không hổ là ta xem trọng nhân loại, còn chưa thành tiểu thần ma, ngươi cũng đã chân chính nắm giữ lòng người ngũ đức, lấy được thông hướng chi cao thần ánh sáng chìa khóa.